Ngôn ngữ vừa dụng, tiểu đại cười ra tiếng, chậm rãi đi ra ngoài, bóng lưng tiêu sái, không có một chút chịu tội ý tứ hàm xúc. Như vậy liền định đi rồi chưa? Thanh âm này như mang theo băng cặn bã, theo Âu Dương Minh trong miệng nổ ra. Linh thú là của ta, đánh ngươi đánh nữa, mắng ngươi cũng mắng, nhưng lại ngay cả xin lỗi lời nói đều không nói một câu, có phải hay không quá khi dễ người? Âu Dương Minh về phía trước phóng ra vừa ra, trong mắt bá khí chi sắc lóe lên rồi biến mất, dùng vương khí dưỡng khí phách duy niệm quyết, đã sơ lộ tranh vanh. Hơn nữa, bọn hắn còn là huynh đệ của ta, dưới đời này không có đánh người không chịu nhận lỗi đạo lý. Trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, bá đạo chi sắc càng ngày càng đậm. Mặc dù Âu Dương Minh biết rõ, vừa mới đến phượng tộc, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Có thể hắn không muốn nén giận, dàn xếp ổn thỏa, bởi vì này chẳng những là hắn linh thú, cũng là huynh đệ của hắn, thân nhân của hắn. Lần này lui, đương loại sự tình này phát sinh ở lão tượng đầu hoặc tam nữ trên người lúc, trả lại là không lùi. Một khi đã có lùi bước chi tâm, còn muốn mượt mà đạo tâm, có thể tiểu khó khăn. Âu Dương Minh nói tiếp đi, theo lý thuyết, đây là của ngươi này ra sự, ta đừng để ý đến, cũng không nên quản, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trên đầu ta. Ngươi có chuyện của ngươi nhi, ta cũng có chuyện của ta, đều rất bận. Có thể ngươi tại sao phải chọc ta đâu? Chúng ta đây đành phải đánh một trầu rồi. Mỗi nói ra một câu, Âu Dương Minh khí thế trên người thì càng cường một phần, chấn động hư không. Phượng Tướng nhìn thấy một màn này, trong mắt kim quang sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, khó trách hắn có thể đi đến một bước này. Đứng tại Phượng Tường bên người một vị phượng tộc cường giả chân phải nhẹ nhàng về phía trước trượt ra nửa bước, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng điều giải. Phượng Tường vừa trừng mắt, hắn lập tức đem trong miệng chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nuốt xuống, sợ hãi cười cười, không đến thêm rực rỡ mà đem chân phải rụt trở về, trên mặt không có chút nào xấu hổ. Phượng Tâm Tiêu nghe nói như thế, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tôn giả, không dám." Âu Dương Minh vẻ mặt trêu tức, tranh phong tương đối, "Ta sợ một cái tát đập chết ngươi." Phượng Tâm Tiêu lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi lại có thể đến thử xem. Âu Dương Minh trong mắt tinh mang lóe lên, mạnh mà bước về phía trước một bước, cái kia đỉnh thiên lập địa khí thế mạnh mẽ, về phía trước áp đi, quấy mây mù. Cái này, chủ động tiến công. Hắn quả thực muốn chết. Tâm Tiêu công tử tiện tay một kích, tất có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán. Phượng Tâm Tiêu bên người một vị phượng tộc cường giả vẻ mặt nịnh nọt, lạnh giọng mở miệng. Một kích. Ngươi không khỏi cũng quá để cao cái này nhân tộc đi à nha. Một đạo ánh mắt tất có thể làm cho hắn đã chết hồn tiêu, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một vị khác phượng tộc cường giả phụ họa. Tại những phượng tộc này siêu cấp các cường giả trong mắt, một cái nho nhỏ nhân tộc, thì như thế nào có tư cách có thể cùng bọn họ đánh đồng đấy. Chương 1051, nghiền áp. Ôn hòa ánh mặt trời rơi vãi xuống dưới, nhưng chẳng biết tại sao, cái này do linh thạch trải mà thành trên quảng trường, không có một điểm ôn hòa, ngược lại lạnh như băng dị thường. Giờ phút này, tại đây hào khí trong lúc đó trở nên quỷ dị cùng an tĩnh. Phượng Tường bên người một vị cường giả, đồng tử mạnh mà co rụt lại, âm thầm truyền âm nói, Phượng Tường trưởng lão, làm như vậy thật sự sẽ không gây sai lầm. Hắn nhìn về phía Âu Dương Minh, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Hắn đối với Phượng Tường mặc dù có rất mạnh tin tưởng, nhưng muốn nói đối với Âu Dương Minh tin tưởng nha. Cái kia chính là giải rác không có mấy rồi. Không sao, nhìn xem thuận tiện. Phượng Tường truyền âm trả lời. Khoe miệng của hắn kéo lên một đạo nhàn nhạt khinh thường cười lạnh. Có thể đem long tộc cường giả long khiếu công kích đều hấp thu cường giả, sao lại là hư sĩ một cái? Nói là mãnh hổ đều không đủ. Không, dùng mãnh hổ để hình dung hắn, thật sự là quá xem thường rồi. Vừa đúng lúc này, hắn nhớ tới Tiểu Hồng trước khi nói, Âu Dương Minh còn là linh giới đệ nhất đoán tạo sư. Kể từ đó, ngược lại có thể thỉnh hắn ra tay, xem có thể không vãn hồi bại cục. Có thể là nói như vậy. Tự phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn gia nhập phượng tộc, ngăn chặn chủ chiến nhất phái ung dung chi khẩu. Nếu không, chỉ biết làm cho người ta cấu bệnh. Phượng Tường ánh mắt rất nhanh lập lòe hai vòng, không biết nghĩ tới điều gì. Thương Ưng cùng Kim Cương trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt tình cảm ấm áp. Mà ngay cả Đại Hoàng hốc mắt đều có vài phần ướt át, trong nội tâm thầm nói, tiểu minh tử. Móng vuốt dùng sức địa nghiết cùng một chỗ. Đồng nhiên, Âu Dương Minh động, trọng tâm trầm xuống vừa đầu hàng, lưng eo một cái. Thân thể giống như biến thành hắc bạch hai màu. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, trước khi ngưng tụ khí thế cường đại giống bị một cái lực lượng thần bí chấu ngưng kết, hóa thành một tòa nguy nga cao sơn, hướng phía trước chấn áp mà đi. Phượng Tâm Tiêu trong mắt huyết sắc lóe lên, không nói gì. Tay phải vỗ túi không gian, một mười trượng đại đỉnh bay ra, không ngừng xoay tròn, cho người một loại như núi lâm nguyên cảm giác, trầm trọng vô cùng. Cái này đại đỉnh toàn thân đen kịt, thượng diện điêu khắc lấy một bức phượng hoàng đồ án. Phượng Tường lông mi nhảy lên, nhẹ giọng cười nói, Âu Minh, ngươi có thể phải cẩn thận một ít. Đây là phượng tộc Trấn Sơn Hải Hồn Đỉnh, nặng như vạn quân, trong đỉnh cất dấu ba búi tóc đen, mỗi một căn đều có thể áp sập núi cao, đều có độc đoán muôn đời chi năng. Phượng tướng một câu, cũng đã đem cái này đại đỉnh tin tức toàn bộ nói ra, hay là câu nói kia, sống thời gian càng dài, đối với đạo lý đối nhân xử thế nắm chắc, tâm tính khống chế, cũng tiểu càng phát thuần thủ. Phượng Tâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, biết rõ lại có làm được cái gì? Chống đỡ được sao? Hắn một chiêu này vốn là không nói cái gì đạo lý, chú ý chính là dùng lực các người, dốc hết sức hàng mười hội. Hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, linh khí bên trong chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tay phải hướng ra phía ngoài đẩy, một đạo pháp quyết liền khắc sâu vào đại đỉnh phía trên, lạnh giọng quát, một đám tóc đen trọng như núi, áp. Nói chuyện đồng thời, ngón tay lăng không vừa trợn, vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Lập tức, một đầu mỏng như cánh ve thanh sắc sợi tơ như đằng xà đồng dạng uốn lượn, theo lóe ra hồ quang điện bên trong đại đỉnh bay ra, hướng cái kia chấn áp mà đến ngọn núi đánh tới, đón gió mà trường, mỗi qua một cái chớp mắt, sức nặng tiểu gia tăng gấp mấy vạn. Khắp quảng trường đều không ngừng hướng phía dưới sụp đổ. Một tấc, hai thốn, ba thốn. Cả phiến thiên địa đều truyền ra gào thét chi âm, một kích chi huy, lại khủng bố như vậy, cái này là bước ra một bước kia khủng bố chỗ. Mỗi lần công kích đều nhiễm lấy tiên cơ thánh ý, có thể cùng thiên địa cộng minh, diễn biến vô cùng ảo diệu. Phượng Tâm Tiêu trong mắt giống như cười mà không phải cười, nhưng kỳ thật hắn rất lớn một bộ phận tâm thần, một mực ở lại Phượng Tường trên người. Hắn muốn nhìn Phượng Tường sẽ hay không ra tay, nếu không, hắn căn bản sẽ không xuất ra Trấn Sơn Hải Hồn Đỉnh. Về phần Âu Dương Minh, tôn giả cảnh giới con sâu cái kiến mà thôi, tùy ý một kích, liền có thể đổ sát mấy trăm lần. Quanh gần kề đụng nhau một sát, cái kia một tòa nguy nga ngọn núi thì có sụp đổ dấu hiệu. Ngay lập tức về sau, cả ngọn núi triệt để sụp đổ. Long Tâm Tiêu giống như cười mà không phải cười, thầm nghĩ trong lòng, còn không ra tay sao. Chầm thêm một hơi nhân tộc này có thể phải chết ở chỗ này rồi. Nhưng thấy đến Phượng Tường lạnh nhạt thần sắc về sau, trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Hơn nữa, để cho nhất hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, mà ngay cả cái kia vài đầu đê tiện linh thú trong mắt đều không có sợ hãi, ngược lại có một loại kích động, giống như tại chờ mong lấy cái gì. Tại mỗi trong nháy mắt, Long Tâm Tiêu trong nội tâm có một loại ảo giác, trước mắt nhân tộc này còn sâu cái kiến, có so sánh hoàng giả thực lực. Nhưng cái này điên cuồng ý niệm trong đầu, bất quá xuất hiện trong nháy mắt, đã bị hắn triệt để nghiền nát. Cái này làm sao có thể? Vượt cấp, đây quả thực là tại vô nghĩa. Tôn giả cùng hoàng giả, thật muốn nói lời, chỗ cách khoảng cách, là nghiêm chỉnh phiến tinh vực, xa xôi được khó có thể hình dung, làm sao có thể vượt cấp. Tóc đen càng phát trầm trọng, như nước sông theo trên núi cao đổi chiều mà xuống, kích động mãnh liệt, như một đạo ngân bạch tia chớp từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời xu thế, như một đầu từ viễn cổ kéo dài qua mà đến hung thú, hướng phía Âu Dương Minh thôn phệ mà đi. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh động. Ánh mắt của hắn giao thoa lấy một trắng một hắc hai cái đường vòng cung, dùng một loại đặc biệt vận luật xoay tròn. Ngón giữa tay phải nhẹ nhàng về phía trước một điểm, khoe miệng hướng lên nít lên, lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, nói, thôn phệ chỉ thấy, cái này một đạo tóc đen, như bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ở đồng dạng, chợt bị một cỗ nhu hòa như sóng nước lực lượng theo hai bên lôi kéo, từng điểm hóa giải, bị Âu Dương Minh chậm rãi hấp thu. Cái này là âm dương chi đạo, có hóa hư là thật, hóa thật là hư lực lượng. Quỷ dị này khó tả hình ảnh cùng Âu Dương Minh khoe miệng dáng tươi cười lẫn nhau làm nổi bật phía dưới, cho người một loại da đầu run lên cảm giác. Tựa hồ trên người mỗi một khối huyết nục, mỗi một tế bào đều không tự chủ được địa run rẩy lên, như gặp được nhận thức bên ngoài đích sự vật. Đi theo Phượng Tâm Tiêu sau lưng Phượng tộc cường giả, hai mắt ngốc trệ, như đã gặp quỷ đồng dạng. Bọn hắn gặp được cái gì? Tôn giả một cấp con sâu cái kiến đem hoàng giả công kích hấp thu. Cái này đặc sao xác định không phải đang nằm mơ. Đây chính là hoàng giả, đứng tại đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn đánh ra công kích lại bị hấp thu rồi. Hơn nữa đối phương còn là nhân tộc, đây quả thực nhưng phá bọn hắn nhận thức. Mặc dù một kích này Phượng Tâm Tiêu cũng không sử xuất toàn lực, nhưng hoàng giả tiểu là hoàng giả A, đây là sinh mệnh cấp độ bên trên bất đồng. Phượng Tương chậm gì gì địa nhổ ra một ngụm xương trắng, một màn này, cứ việc hắn không là lần đầu tiên cách nhìn, vẫn đang cảm thấy rung động. Đúng, tiểu là rung động. Về phần bên cạnh hắn ba vị trưởng lão, càng là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc văn phần, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đây mới là nhân kiệt, cái này là thiên tiêu. Nhưng này không khỏi cũng quá biến thái đi à nha. Cái này mấy vị trưởng lão cũng không biết, Âu Dương Minh đem Long tộc, Phượng tộc, thượng kiếp nhất tộc lực lượng dung hợp về sau, đã bước vào một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Nói như vậy, pháp tắc chi lực chỉ là hắn vượt cấp thủ đoạn, nhưng là vượt cấp căn bản nhưng lại huyết mạch lực lượng. Kim Cương ánh mắt nóng rực, năm ngón tay sờ soạn thoáng một phát cái hốc, chất phác cười cười. Đại Hoàng càng là móng vuốt nắm chặt, trên người tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Nhắc tới cũng kỳ, còn lại linh thú, chỉ cần bước vào tuân giả, có thể hóa thành hình người, nhưng Đại Hoàng lại như cũng là cái loại nầy bộ dáng, nhiều nhất là đỉnh đầu long giác trường 2 ly mễ, địa phương còn lại đều không có người bất luận cái gì biến hóa. Thương Ưng bước vào tôn giả về sau, hóa thành hình người, một thân thanh sam, còn thật sự có một điểm nho nhã tuấn tú cảm giác. Phượng Tâm Tiêu đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, rung giọng nói, pháp tác chi lực. Thanh âm này trong tràn đầy không dám tin, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này hắn mạo xấu xí nhân tộc con sâu cái kiến, lại tại tôn giả cảnh giới lĩnh ngộ pháp tác chi lực, khó trách hắn một mực biểu hiện được gợn sóng không sợ hãi. Xin lỗi. Âu Dương Minh không có trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi thật đúng là tự tin, tiểu tính toán có được pháp tắc lực lượng thì thế nào? Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến. Âu Dương Minh loại này lạnh như băng thái độ làm cho Phượng Tâm Tiêu lạnh xuống. Nếu như nói trước là vì thăm dò Phượng Tường, một lần nữa cho hắn một hạ mã huy lời nói, vậy bây giờ đã đem một bộ phận nóng tính chuyển qua Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, trước khi ngươi nói một kích này chú ý dùng lực các người, dốc hết sức hàng mười hội, kết quả đâu? Thanh âm này ẩn chứa linh lực, tại linh thạch trên quảng trường vang vọng. Âu Dương Minh cố ý dừng một chút, khoe miệng hướng lên nhất câu, lộ ra một cái tươi đẹp dáng tươi cười, tự hỏi tự đáp, nói, chẳng những ngăn trở, còn bị hấp thu rồi. Những lời này tiểu như hung hăng địa một cái tát vô vào Phượng Tâm Tiêu trên mặt, hơn nữa muốn tránh cũng không được. Trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn lóe lên, nói, rất sắc bén ngôn từ, chỉ là không biết thực lực của ngươi cùng lời nói của ngươi so với như thế nào. Nói chuyện đồng thời, hai tay trở nên đỏ bừng. Trong lòng bàn tay như chạy xuôi theo nham tương, hai tay cùng lúc nhấn một cái, cái này nhấn một cái phía dưới, thiên địa đều chịu chấn động, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, ngàn ti như tuyến, trọng chìm như núi, chấn áp. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cái này đại đỉnh liền rất nhanh xoay tròn, từng đạo như tơ như sợi tóc đen rất nhanh bay ra, như rong ở trong nước đồng dạng tản ra, bên cạnh sắc hơi bạch, hành vi thanh. Cái này thanh hành bạch diệp đường con quanh co khúc hữu như một đạo để ngang bầu trời cầu vồng lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Ngay tại hắn tới gần nháy mắt, một hóa mười, mười hóa trăm, một cái chớp mắt phía dưới, lại có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Dâm dạp trăng trịt, vô số, quá nhiều, tránh cũng không thể tránh. Mỗi một đạo tóc đen đều trầm trọng vô cùng, khắp đại địa đều nhanh nhanh chóng trầm xuống, càng áp càng thấp, có thể nghĩ hắn sức nặng đạt đến loại tình trạng nào. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu hơi trầm xuống, bước vào cẩn thận nhập vi, thiên nhân giao cảm huyền diệu cảnh giới bên trong. Trong mắt hắc bạch giao thoa, chỉ còn cái này nghiêm nghị một kích. Hắc không phải hắc, bạch không phải bạch. Hắc là hắc, bạch là bạch. Đủ loại huyền diệu, diễn biến ngàn vạn đại đạo, diễn biến chư thiên vạn giới, diễn biến vô cùng ảo diệu. Chỉ thấy thân thể của hắn giống bị một đầu vô hình đường cong phân cách, hóa thành một cái hắc bạch giao thoa âm dương ngư. Phương viên ngàn trượng ở trong, vang lên trận trận tiên âm, giống như có vô số trật tự thần liên hoành quan trời cao. Âu Dương Minh biến mất, chỉ còn cái này âm dương ngư. Giải. Thanh âm này không biết từ nơi này truyền đến, như là tiên âm. Khuyết tán phía dưới, cái này bước lên nhộn nhạo tóc đen tất cả đều bằng phẳng, hắn trầm trọng chi ý bị chậm rãi chóp bong, ngược lại là âm dương ngư càng phát ngưng thực, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, hào quang vạn trượng. Đã qua ba, bốn tức, cái kia như nước tạo rậm rạp chẳng trị tóc đen chậm rãi tiêu tán, như không có xuất hiện qua đồng dạng. Chấn sơn hải hồn đỉnh ầm ầm chấn động, từ không trung rơi xuống, giống như gặp trọng kích, thượng diện che kín rậm rạp chẳng trị vết rách, sau một lát, triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đây là nghiền áp, cường thế nghiền áp. Một gã tôn giả chống lại hoàng giả chẳng những không có bại, còn làm cho đối phương không có chống đỡ chi lực, cái này quá đặc sao mộng ảo rồi. Chương 1052, phân chia. Mộng ảo là khẳng định. Phượng Tâm Tiêu đều ngây dại, trong nội tâm tràn ngập duy nhất một cái ý nghĩ, đây là cái gì pháp tắc? Không khỏi quá kinh khủng a. Cái này đổi mới thế giới của hắn xem, có thể hấp thu lực lượng, quả thực tiểu là bút. Phượng Tâm Tiêu không biết, kỳ thật Âu Dương Minh cũng không chịu nổi. Cái này tóc đen bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, mũi nhọn dấu diếm. Gần cây một cái chớp mắt, trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ tiểu triệt để lệch vị trí. Chỉ cần loại lực lượng này cường thịnh trở lại hơn mấy phân, hắn còn muốn như vậy hóa giải, tất nhiên sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn. Đáng tiếc, hắn không biết. Cho nên tại thời khắc này, hắn cảm thấy người trước mắt tộc cường giả, như vạn trượng băng sơn đồng dạng, chứng kiến đến, vĩnh viễn chỉ là một hẻo lánh, không thể đo lường được. Đại Hoàng cùng Kim Cương trao đổi một ánh mắt, đáy lòng trường thở phào một cái. Phượng Tường nhìn xem sụp đổ đại đỉnh, trong mắt nổi lên dị sắc, cho Tiểu Hồng truyền âm, nói, Phượng Linh, ngươi là tại sao biết hắn, nói cho ta biết, không thể buông tha một chút việc nhỏ không đáng kể. Tiểu Hồng lần đầu nhìn thấy Phượng Tường biểu hiện được như vậy trịnh trọng, không có dấu giếm, đem hạ giới chuyện phát sinh nhi toàn bộ đỡ ra, nói xong, nhẹ nhàng nhảy đến Phượng Tường đầu vai, cùng đợi hắn bên dưới. Ngươi nói là, ngươi lần thứ nhất cảm nhận được hỏa diễm là tử sắc. Hơn nữa cho ngươi đều có loại sợ hãi cảm giác. Phượng Tường truyền âm hỏi. Tiểu Hồng cánh hướng lên giật giật, con mắt dạo qua một vòng, có chút gật đầu. Phượng Tường không có nói tiếp, nhưng trong mắt hảo quang đã sáng ngời đã đến cực hạn. Nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt tiểu như nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo, ánh mắt kia lại để cho Tiểu Hồng làn da đều hiện khởi nổi da gà, một hồi ác hẳn. Đương nhiên, kinh hãi nhất còn là theo chân Phượng Tâm Tiêu Phượng tộc cường giả. Bọn hắn giúp nhau trao đổi cái ánh mắt, một đầu tôn giả đỉnh phong cường giả vướt thoáng một phát lông vũ, hoảng sợ nói, ta cái này, ta đây là đang nằm mơ a. Đến, ngươi đánh ta thoáng một phát. Phanh. Bên cạnh hắn Phượng tộc cường giả dùng sức gõ một cái đầu lâu của hắn, tê tê, hắn vừa trừng mắt, như vậy dùng sức làm gì? Đau. Tê tê sở hữu Phượng tộc cường giả đều đã hiểu, đây không phải nằm mơ, trận trận hấp khí chi âm tại bên thai vang vọng. Không phải bọn hắn không kiến thức, mà là tôn giả cùng hoàng giả thật sự không thể so sánh. Bọn hắn đã từng thấy qua, Phượng Tâm Tiêu chỉ là thổi ngụm khí, một đầu tôn giả đỉnh phong linh thú liền thân thể sụp đổ, như bị một thanh sắc bén khắc đao đem trên người huyết nhục cạo cái sạch sẽ. Nhưng là bây giờ, loại này ngon nhân, lại tại một vị tôn giả trong tay bị tổn thất nặng, cái này nếu nói ra, có người tin sao? Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, không thể tưởng tượng nổi. Từ khi bọn hắn trong đầu suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, giữa không trung chỉ thấy cái này âm dương ngư cao thấp tung bay, huyền diệu khó tả, rũ ra hai đạo đường vòng cung. Một trắng một hắc, lẫn nhau giao thoa. Cái này một sát na, toàn bộ thế giới trong sáng lạn nhan sắc tựa như biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có màu trắng cùng màu đen. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt trước nay chưa có trịnh trọng lên, trên người huyết nhục run rẩy. Chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hình như có nào đó khó tả đại nguy cơ bao phủ tại mà đến. Màu đen, màu trắng, nhìn như giản lược, lại không đơn giản, ẩn chứa đại đạo đến giản hàm xúc thú vị. Theo cái này hai cái bạch tuyến cách Phượng Tâm Tiêu càng ngày càng gần, đáy lòng của hắn lại sinh ra một loại hốt hoảng mà trốn xúc động. Loại cảm giác này tới đột nhiên, tới không hiểu thấu, lại vô cùng chân thật. Thậm chí cặp mắt của hắn cũng trở nên chết lặng, trở nên mờ mịt, đã mất đi cái kia bức nhân ánh sao. Cũng chính là cái lúc này, một đạo nghe không xuất ra hỉ nộ thanh âm từ phương xa trong lầu các truyền ra, đã đủ rồi. Thanh âm này quanh quẩn phía dưới, thời gian, không gian, thậm chí liền huyền diệu pháp tắc đều chịu dừng một chút, bị một cỗ thần bí kỳ dị lực lượng định tại giữa không trung. Thanh âm này nhấc lên như mọc thành phiến lôi đỉnh, từ không trung rơi xuống, trực tiếp đem bạch hắc tuyến đầu nghiền nát. Thậm chí liền Âu Dương Minh đều bị theo cái loại nảy kỳ dị cảnh giới bên trong chấn đi ra, bên trên bầu trời âm dương ngư ầm ầm tản ra. Âu Dương Minh thân thể một cái lảo đảo rút lui, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực rơi tại chính mình trên vai, mà ngay cả trong thân thể huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Không tệ. Cái này vô hỉ vô bi thanh âm lần nữa vang lên, như không có xuất hiện qua bình thường. Âu Dương Minh trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, tiếng gió từ từ gợi lên lá cây, thiên địa theo quy bình tĩnh. Phượng Tâm Tiêu sắc mặt hơi bạch, thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, ánh mắt phức tạp, mấy tức về sau, quay người ly khai. Phượng Tường hướng xa xa mọc lên san sát như rừng lầu cắt nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu kín địa dạo qua một vòng, hàm răng nhẹ khẽ cắn thoáng một phát, đi đến Âu Dương Minh bên người, ân cần mà hỏi thăm, Âu Minh, không có sao chứ? Âu Dương Minh cái cằm dương lên, bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, sau một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không có chuyện. Phượng Tường lúc này mới dùng sức địa thở dốc một hơi, hạ giọng, hỏi, Âu Minh, thứ cho tại hạ mạo muội. Không biết ngươi tinh thần thế giới bên trong thiên phượng chi hỏa ra sao loại cấp độ? Không biết. Âu Dương Minh hai mắt một vòng hắc, bá khí địa giang tay ra. Quả là thế. Phượng Tường nhẹ nhàng gật đầu, chứng kiến Âu Dương Minh trên mặt vẻ nghi hoặc về sau, chủ động giải thích nói, là như thế này, phượng tộc bên trong, căn cứ hắn huyết mạch nồng đậm trình độ, đem thiên phượng chi hỏa phân chia vi 7 cái đại cấp độ. Nói đến đây, hắn cố ý dừng thoáng một phát, hiển nhiên, là ở sâu mọi người khẩu vị, lần này, mà ngay cả Tiểu Hồng đều tò mò, tại hắn trên vai liễu díu địa gọi không ngừng, ý là thúc giục hắn chạy nhanh nói. Phượng Tường ho khan một tiếng, háng giọng một cái, nói, cấp độ thấp nhất chính là xích sắc, nhưng lại phượng tộc số đếm lớn nhất một loại, về sau theo thứ tự là tranh sắc, màu vàng, lục sắc, thanh sắc, màu xanh da trời, về phần cuối cùng thì là tử sắc, nhưng loại này nhan sắc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phượng tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, chưa bao giờ có, thậm chí liền màu xanh da trời cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Âu Dương Minh nghe lời này, trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Với lúc mới bắt đầu, hắn tinh thần thế giới bên trong thiên phượng chi hỏa, tựu là tử sắc. Nhưng sắc mặt không lộ ra chút nào, bình tĩnh mà nhìn xem phượng tường, trong lòng của hắn minh bạch, đã phượng tường nói như vậy rồi, nói gần nói xa, khẳng định còn có ý tứ gì khác. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu còn không có biến mất, phượng tường trùng trùng điệp điệp ôm quyền, vẻ mặt chân thành, nói, ô huynh, tại hạ có một không tình chi tình. Nói xong, hai chân uốn lượn, trọng tâm hướng phía dưới trầm xuống, nhưng bị Âu Dương Minh dùng hai tay nâng. Phượng đại ca, ngươi đây là gây sát ta à, trước đứng lên đi. Âu Dương Minh cười khổ nói. Cái này là Âu Dương Minh cách đối nhân xử thế thông minh địa phương, hội theo cột hướng bên trên bò. Trong lòng của hắn minh bạch Phượng Tường có giao hảo ý của hắn, cho nên mới đổi thoáng một phát xưng hô, theo Phượng Tường huynh, đến Phượng đại ca, thoáng một phát tiểu thân cận không ít. Đạo lý đối nhân xử thế loại vật này, suy nghĩ nhiều khảo cân nhắc, cũng tiểu có chuyện như vậy. Phượng Tường tâm tư thông thấu, rất nhanh tiểu nắm giữ cái này ngôn từ bên trong mấu chốt, thuận thế đứng dậy, nói, Âu lao đệ, ngươi cũng biết, chủ chiến phái đã hạ chiến thư, thực lực cường hành, nhưng trái lại ta cái này một phương, lấy được ra tay đoán tạo sư đều phái đi ra ngoài, hiện trong tay, thật đúng không người có thể dùng, cho nên muốn thỉnh ngươi thay thế giảng hòa một hệ xuất chiến. Trước ra tay giúp trợ cái kia phượng tộc cường giả chính là ai? Âu Dương Minh không có trả lời, ngược lại ngửa đầu hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Phượng Thiên, phượng tộc mạnh nhất mấy người một trong. Phượng Tường hơi có thâm ý nhìn Âu Dương Minh liếc, cười trả lời. Chủ chiến phái. Hắn lại hỏi. Ân. Phượng Tường đáp. Âu Dương Minh đã trầm mặc một lát, nói khẽ, ta đối với phượng tộc rèn phi thuyền kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú. Nghe lời này, Phượng Tường cởi mở cười to. Bước chân vừa nhấc, về phía trước một dẫn, đem Âu Dương Minh cùng với ba đầu linh thú dẫn theo đi vào, tư thái rất thấp. Lại để cho một ít phượng tộc cường giả vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao suy đoán nhân tộc này là thần thánh phương nào. Bọn hắn nhìn ra được, một chuyến này người, là dùng hắn làm hạch tâm. Dọc theo cái kia do linh thạch lát mà thành tiểu đạo, đi vào một chỗ cực lớn trong sân. Cái này sân nhỏ có bao nhiêu đâu? Nói như vậy, chiếm diện tích ngàn trượng, phương tiện đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, hòn non bộ, sông nhỏ, cây xanh, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tại đây không có. Trong đại viện, Phượng từng nói, Âu lao đệ, có cái gì cần chỉ để ý mời đến hạ nhân tự là. Đa tạ Phượng đại ca. Âu Dương Minh khách khí thoáng một phát. Ai, lời này tiểu nói được quá mức lạnh nhạt rồi, ta cùng với Phượng Linh là huynh đệ, ngươi hay là mời đến, không chiếu cố ngươi chiếu cố ai. Lui một bước nói, ngươi thế nhưng mà cứu ta cùng trong lúc nguy nan. Phượng Tường mở trừng hai mắt, dáng tươi cười ôn hòa, thoáng một phát đem hai người quan hệ trong đó kéo đến càng gần rất nhiều. Không hổ là sống lâu lão quái vật, nói chuyện làm việc tiểu là xinh đẹp. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái một câu, không có trả lời. Nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, dẫm phải trong tiểu viện đá cuội, trầm giọng nói, Phượng đại ca, không biết lần này chủ chiến phái khiêu chiến là vì cái gì. Mặc dù trong lòng của hắn đã xác định, nhưng vẫn là hỏi một câu. Phượng tướng bước chân nhanh hơn một ít, hồi đáp, bày ra thực lực, lôi kéo chung lập phái, đem chúng ta cô lập. Ta không phải phượng tộc, cũng có thể tham gia tỉ thí. Âu Dương Minh lại hỏi một câu. Phượng tướng thân thể dừng lại, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trên mặt dáng tươi cười lạnh xuống. Ai nói ngươi không phải phượng tộc? Có được thiên phượng chi hỏa là phượng tộc. Nếu quen thuộc phượng tường người nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ, đã biết rõ, có người muốn xui xẻo. Xác thực có người muốn xui xẻo, ai có thể nghĩ đến thi đấu về sau, chừng một thành trung lập phái đảo hướng giảng hòa phái. Phượng tường đã ngồi một hồi, uống ấm trà liền mang theo tiểu hồng cùng đi rồi. Âu Dương Minh nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong nội tâm cực kỳ cảm khái, ban đầu ở linh giới nhìn thấy phượng tường thời điểm, hắn còn chỉ có thể nhìn lên. Mà bây giờ đã có thể xưng huynh gọi đệ, cái này là thực lực mang tới tốt lắm chỗ. Khó trách Long Phượng hai tộc thậm chí nghĩ đạt được bổn nguyên chi lực. Âu Dương Minh cười cảm thán một câu. Chờ Phượng Tường thân ảnh tại trong sương mù tiêu tán qua đi, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, tại tinh thần thế giới bên trong trải vớt cái này một chút thời gian chuyện phát sinh, sự tình chẳng phân biệt được lớn nhỏ, càng không chi tiết, hắn làm được cực kỳ chăm chú. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, nói... Không nghĩ qua là tiểu lâm vào Long Phượng hai tộc vòng xoáy bên trong, hiện tại tiểu tính toán muốn thoát thân người khác cũng không cho phép rồi. Đem loại này suy nghĩ cưỡng ép đè xuống, đem trong nội tâm tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu ở tinh thần thế giới bên trong quan tưởng tuyết sơn. Cái này đã khắc vào trong linh hồn hắn, vô luận lại bệ bộn, đều chịu một canh giờ đến quan tưởng tuyết sơn. Hơn nữa, từ khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc về sau, tuyết sơn xếp tốc độ thành gia tăng gấp bội. Mà cái này, cũng là hắn giờ phút này trên người lớn nhất át chủ bài một trong. Trước 1053, Phượng Tường nưu đồ. Phượng tộc bên trong, vàng son lộng lẫy, quý khí khó tả. Mà lúc này, phượng tộc biên giới một chỗ phòng nhỏ ở trong, một đầu con chó vàng, một đầu cổ vượn, một chỉ cực lớn thương ưng nhìn nhau mà ngồi. Không biết vì cái gì, hào khí thấy thế nào đều có vài phần nghiêm túc và trang trọng cùng ngưng trọng. Thân phận của bọn hắn dĩ nhiên là đuổi theo Âu Dương Minh mà đi ba vị linh thú, mặc dù bọn hắn ở giữa tu vi có mạnh có yếu, nhưng trải qua cùng Âu Dương Minh trong khoảng thời gian này đồng cam cộng khổ, đã xem như hắn trọng yếu nhất thành viên tổ chức rồi. Kim Cương đảo mắt một vòng, trước tiên mở miệng nói, bất chi bất giác, đã đi theo chủ nhân mấy năm, thời gian trôi qua thực vui vẻ, theo linh giả cao giai bước vào tuân giả, biến hóa thật sự quá lớn. Đúng thế, đời này, lớn nhất vận may, tự là gặp được chủ nhân. Thương ưng gật đầu phụ họa, trên mặt tất cả đều là thành khẩn. Muốn là trước kia có người nói với hắn, hắn có thể vượt qua năm đạo thiên kiếp, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, hắn khẳng định không chút do dự một cánh đem hắn phiến phi, đây quả thực là tại mơ mộng hao huyền được không nào. Nhưng gặp được Âu Dương Minh về sau, cái này sở hữu không có khả năng, đều biến thành khả năng. Có lẽ tại trong bọn họ, thương ưng đạt được tài nguyên cùng quan tâm ít nhất, nhưng hắn vẫn tuyệt không có nửa chút cảm giác mất mát. Ba thú đồng thời bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ về sau, trịnh trọng địa uống một ngụm. Rượu qua ba tuần, chủ đề tiểu lung lay. Thương ưng hỏi, đại hoàng, ngươi cùng chủ nhân thời gian sớm nhất, có hay không xảy ra chuyện gì chuyện lý thú vậy? Đại hoàng ngồi thẳng thân thể, lại cố ý bưng cái giá đỡ. Những công việc này, trong lòng hắn, đều là bí mật, ngàn vô cùng quý giá. Trong lòng của hắn muốn là tự mình đem Âu Dương Minh kinh nghiệm ghi thành câu chuyện, bằng Âu Dương Minh tại linh giới thanh danh, khẳng định bán chạy được rất, muôn người đều đổ xô ra đường, cái kia cũng không phải công việc. Gặp đại hoàng không nói, Kim Cương cũng nhìn sang. Đại hoàng con mắt chuyển không ngừng, móng đuốt xử lấy cái cằm, nhìn xem nóc nhà sà ngang, hay là không chịu nói. Kim Cương hướng Thương Ưng khiến một cái ánh mắt, Thương Ưng lập tức hiểu ý, giảo hoạt cười cười, nói, lần trước tại hối tầm thành thời điểm, đại hoàng ngươi làm cái gì, ta cùng Kim Cương đều nhìn ở trong mắt, đều là nhà mình huynh đệ, nói ra sợ có chút thương hòa khí. Ta làm cái gì? Đại hoàng y nguyên không chịu nói, rất mạnh miệng, nhưng ánh mắt khắp nơi phiêu, thái độ đã mềm nhũn ra. Thương Ưng, nói ra, chủ nhân hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tu vi thông thiên, nói không chừng tiểu đã nghe được. Được cho hắn cũng vui vẻ à, vui cười à. Kim Cương giải quyết dứt khoát, hiện tại bộ dáng của hắn, một chút cũng không chất phác, ngược lại có chút giảo hoạt. Đại hoàng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức tiêu khổ xuống dưới. Móng vuốt vung thoáng một phát, trả lời, đừng, đừng, ta nói còn không được mà. Ngay sau đó, đại hoàng sinh động như thật địa giảng, chứng tâm chi lộ gian nan, hỗn độn động ở trong tìm được đường sống trong chỗ chết, kéo dài tánh mạng kim đan diệu dụng, môi đến thời khắc mấu chốt, Kim Cương cùng đại hoàng tâm đều treo lên. Bịch bịch nhảy không ngừng. Lại càng về sau, theo kinh đô mang về rất nhiều cực đạo lao tổ. Có chuyện dấu vết đều bị đại hoàng giảng ra, trong đó không thiếu cùng tam nữ ân oán tình cửu. Tại lời nói của hắn ở bên trong, cái kia gọi một cái cảm động lòng người, cái kia gọi một cái tình so kim kiên, nghe được Kim Cương cùng Thương Ưng như si mê như say xưa. Nguyên lai lúc trước ta là tạo thành hạ giới đại kiếp đầu sỏ gây nên. Kim Cương sờ soạng thoáng một phát đầu, một ngụm đem trong chén uống rượu làm. Lập tức, ba thú tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đụng nhau thoáng một phát. Đã qua sau nửa ngày, Thương Ưng tùy ý địa hỏi một câu, Kim Cương, ký kết khế ước thời điểm, chủ nhân thiên phượng chi hỏa nhan sắc là tử sắc ca. Ta sợ, chính mình hồ đồ, nhớ lầm rồi. Kim Cương trong nội tâm đoán một lát, bàn tay lớn vuốt ve chén rượu, cuối cùng gật đầu nói cái là. Như vậy nói cách khác, chủ nhân phượng tộc huyết mạch, tiểu tính toán tại toàn bộ phượng tộc cũng là cao quý nhất hay sao? Thương Ưng trong mắt tinh quang lóe lên, ngữ nhanh chóng dồn dập lên. Ân. Kim Cương trọng trọng gật đầu. Thanh âm này vừa rơi xuống, phòng ở trong một mảnh tĩnh mịch, lặng im vô cùng. Đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Kim Cương mới nói, ta là người thô kệch, không hiểu cái gì đạo lý lớn, có thể ta tin tưởng, đời này, vô luận cuối cùng lấy được như thế nào thành tựu, đi đến loại tình trạng nào, đều cùng chủ nhân có quan hệ, ta vẫn là trong tay hắn sắc bén nhất đao thép, tâm niệm chỗ hướng, lưới đao chỗ chỉ, không chút nào do dự gai đất xuyên địch nhân trái tim. Kim Cương không biết, đương cuối cùng hắn trở thành đại thiên thế giới chấn áp một phương hoàng giả về sau, một kiện sự này nhi, còn bị người lấy ra nói chuyện say xưa. Thương Ưng cùng đại hoàng mặc dù không nói gì, nhưng bọn hắn ánh mắt cực kỳ kiên định. Dù sao, hôm nay, tại Linh Thạch trên quảng trường một màn kia, đối với bọn họ xúc động quá lớn. N.E.T. Ban đêm, đầy sao hàng lâm, tinh quang hạ miểu. Phượng tộc tổ địa như tiến vào một mảnh cổ tích thế giới bên trong, gió đêm phơ phất, lộ ra tí tí cảm giác mát, thổi tới trên người. Trên người mệt mỏi giống bị gió nhẹ thổi đi bình thường, trên người ngàn vạn lỗ chân lông đều giống như thư mở đồng dạng. Mà lúc này, tại một chỗ tuyệt đối chi đỉnh, một vị lao nhân hai tay chắp sau lưng. Đỉnh núi tất cả đều là trắng như tuyết bạch tuyết, quanh năm không thay đổi. Nhưng kỳ dị chính là, cái này bạch tuyết phía trên lại gieo trồng lấy rất nhiều linh thảo, nhan sắc khác nhau, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lão nhân nhìn thoáng qua bầu trời, đưa tay một gậy, ngăn trở đỉnh núi mây mù lập tức bị một cỗ bàng bạc lực lượng hướng ra phía ngoài một xé, lộ ra sáng sủa trời nắng. Ôn nhu như nước ánh trăng chuốt xuống mà xuống, lão nhân thỏa mãn cười cười, thở dài, cái này tốt rồi, ngăn trở đỉnh núi mây mù tản ra, những linh thảo này cũng có thể hấp thu đến ánh trăng tinh hoa rồi, nhất định có thể sớm ngày kết xuất linh quả. Đã qua nửa canh giờ, lão nhân cuối cùng đem những linh thảo này tất cả đều quản lý một lần. Hắn chiều sơn eo nhìn thoáng qua, nói khẽ, đến rồi tiểu lên đây đi. Chỉ thấy một gã nam tử mặc áo hồng chậm rãi đi tới, trên mặt hắn chứa đầy vui vẻ, nhẹ nhàng chắp tay nói, mục lão. Lão nhân này tên là Phượng Mục, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, thực lực thâm bất khả chắc. Đúng là giảng hòa một phương tu vi mạnh nhất chi nhân, đến nay nhưng không có người bái kiến hắn toàn lực ra tay. Nhưng tiểu tính toán hoang giả, tại Phượng Mục tay ngọn nguồn, đều đi bất quá trăm chiều, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều rất khó khăn. Cho dù là Phượng Thiên, đối mặt Phượng Mục, cũng phải lễ nhượng ba phần. Một đôi nằm đấm, đánh ra hiển hách uy danh. Đến rồi. Phượng Mục trên mặt nếp nhăn toàn bộ lách vào lại với nhau, dáng tươi cười lại cực kỳ hòa ái, không giống đại thiên thế giới bên trong đỉnh tiêm cường giả, ngược lại như một vị nhàn hạ nhà bên ra ra. Thời gian thật dài không có tới, cứ tới đây nhìn xem. Phượng Tường đi đến bên cạnh của hắn, thủ pháp thành thạo địa xoa vai của hắn, lực đạo xảo diệu, không vội không chậm, hiển nhiên loại này động tác hắn đã làm rất nhiều lần. Lão nhân trên mặt cũng lộ ra buông lòng biểu lộ, khích lệ nói, thật không có bạch đau lòng ngươi, cái này thủ pháp, đơn giản chỉ cần tốt. Phượng Tướng ngắt một hồi, nói khẽ, Phượng Linh trở lại rồi. Lão nhân tang thương pha tạp làn da thoáng một phát buông lòng xuống đến, lắc đầu, nói, hắn a, thực không cho ta bất lo. Rõ ràng thiên tư hiếm thấy, lại không thích tu luyện, hắn từ nhỏ nghe lời ngươi lời nói, ngươi cũng phải đốc thúc lấy hắn một chút. Đã biết. Phượng Tướng có chút gật đầu. Tại lão nhân bên người, hắn không có một điểm lòng dạ tâm kế. Lão nhân xoay người, nhẹ nhàng tại Phượng Tường mi tâm điểm một cái, cười mắng, đã biết, ngươi sẽ nói đã biết. Những lời này, ngươi nói bao nhiêu lần rồi, kết quả đâu? Đã nhiều năm như vậy, hắn hay là tôn giả tu vi, ta cái này nhất mạch chưa từng như vậy mất mặt qua. Ân, mãi mãi khi còn tại thế, thường xuyên cùng ta nhắc tới, ngươi khi còn bé, cũng tinh nghịch được rất, cùng Phượng Linh không sai biệt lắm. Phượng Tường cười hì hì nói, lão nhân hung hăng vừa trừng mắt, khí thế mười phần, nhưng bất quá lập tức, cùng với ái xuống dưới. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói, vào nhà nói, bên ngoài hàn khí trọ. Nhà cỏ trong trang trí rất đơn giản, chỉ bày biện một trương đàn bàn gỗ, trên mặt đất đốt lửa cháy chống chất, nhưng tuổi đã hết, chỉ còn tháng tuổi, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, đã đến Phượng Mục loại này cấp độ, nói sở hành, đều là lòng có nhận thấy. Hắn bước chân một bước, cũng không chê tạo, ngồi trên mặt đất. Dùng côn gỗ chọc chọc đống lửa, lập tức, ánh sáng màu đỏ sáng hơn thêm vài phần, nhẹ nói nói, lúc này đây thắng Phượng Tâm tiêu một bậc, tiếp được, ngươi có tính toán gì không? Phượng Tường đi đến bên cạnh của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói, thì sợ gì một trận chiến? Ngươi có lòng tin? Nếu là thua, trung lập phái tạm thời đào ngũ, đại thiên thế giới tận thế tiểu không xa. Lão nhân trong thanh âm mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Dù sao cũng phải thử một lần. Phượng Tường hồi. Ân. Phòng nhỏ ở trong lập tức yên tĩnh trở lại, liền một điểm thanh âm đều không có. Sau một lúc lâu, Phượng Mục hỏi, nói nói ý nghĩ của ngươi à, không nói tính toán không lộ chút sơ hở, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, nhưng như thế nào cũng không thể ra vấn đề lớn. Phượng Tương gật đầu, sửa sang suy nghĩ về sau, nói ra, chiến tranh lưu lại chỉ có đau xót, hiện tại, đại thiên thế giới vô số động thiên phúc địa bị hủy, chỉ còn lại có tàn hoàn bức tường đổ, đây đều là vô số sinh linh rõ như ban ngày. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, vô luận là cao ngạo phượng tộc, hay là bá đạo long tộc, trong đó có rất lớn một bộ phận cường giả, đã chán ghét chiến tranh. Lão nhân nhẹ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Phượng Tường càng nói tư duy càng rõ ràng, cho nên, ta muốn nếm thử đem long tộc giảng hòa một hệ lôi kéo tới, liên thủ đem bổn nguyên chi tâm triệt để phong ấn, chấm dứt đại thiên thế giới dung chuyển cục diện. Phượng Mục đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên hư không phía trên, đầu ngón tay rơi xuống chỗ, một đạo lục sắc vầng sáng lóe lên. Không gian đều tạo nên một vòng rất nhỏ gợn sóng. Long tộc thật là bá đạo, như vậy không thể thực hiện được. Lão nhân cân nhắc một hồi, trầm giọng nói ra. Ân, tình hình chung đương nhiên không thể thực hiện được, nhưng là bây giờ ra cái Âu Dương Minh, hắn đồng thời có Long Phượng chi lực, có thể tại song phương tầm đó tìm được một cái điểm thăng bằng, dựng lên một tòa hy vọng cầu. Phượng Tường thanh âm chân thành tha thiết. Lão nhân đã trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ung dung nói, như vậy ngược lại đáng giá thử một lần. Chỉ cần trong Long tộc giảng hợp nhất phái cùng chúng ta liên thủ, đem bổn nguyên chi tâm triệt để phong ấn, đại thiên thế giới cái này vài vạn năm dung chuyển liền rơi xuống màn che rồi. Nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất vẫn là đem trung lập phái lôi kéo tới, nếu không, chỉ dựa vào chúng ta, thế đơn lực bạc, khó thành đại sự. Ân, ta đã chuẩn bị xong. Phượng Tương trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phượng Mục nói. Là. Phượng Tương dùng sức gật đầu. Lão nhân phất phất tay, bắt đầu đuổi người rồi, nói, mau trở về đi thôi, gọi Phượng Linh đến bồi theo giúp ta, thời gian thật dài không gặp, rất nhớ hắn. Phượng Tương cung kính gật gật đầu, hướng phía dưới núi đi đến. Chờ Phượng Tương đi rồi, lão nhân nói, trước khi chống đỡ linh thảo mây mù tản ra rồi, chỉ là không biết lần này ngăn tại Phượng tộc đỉnh đầu mê vụ có thể hay không tản ra. Đại thiên thế giới chịu không được giằng co, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Chương 1054, tính toán. Phượng tộc tổ địa, khí thế hùng hồn, ẩn ẩn có phượng hoàng kích động trời cao, lên như diều gặp gió chín vạn dặm nguy nga khí tượng. Điêu lan ngọc thế lầu các lẻ kẻ tán rơi, từ xa nhìn lại, như vô số tán lấy tinh quang tơ lụa dây lưng. Ẩn ẩn tầm đó mang theo nào đó khó có thể nói nên lời liên hệ, cái này nhiều như cắt vàng lầu cát, lại tạo thành một tòa bàng bạc đại trận, mà ở những công trình kiến trúc này bên trong, bắt mắt nhất hay là một tòa 9 tầng cao lầu cát, hiện lên thất tinh trạng, có thể đưa tay chảo tinh, tiện tay nhặt nguyệt. Mà lúc này, tòa nhà bên trong dưới ánh nến, điểm một chút mờ nhà tạm đạm ánh lửa xuyên thấu qua chút cửa sổ. Phượng Thiên ngồi ở đàn bàn gỗ trước khi, vẩy mực múa bút, công tác liên tục, ngòi bút như dính quỷ thần lực, một bút có thể ghi con số, biến hóa kỳ lạ khó tả. Nhìn thật kỹ, cái này giấy tuyên bên trên ghi nghiễm như là, mỗi lâm đại sự có tinh khí. Tiểu chữ sinh động, dừng lại một trầu như phá núi liệt thạch, vẹn vẹn nhìn lên một cái, tựu có thể cảm nhận được trong đó thương kình chi ý. Nhưng quỷ dị nhất một điểm là, như vậy vô cùng có hàm xúc thú vị ngôn tử, dĩ nhiên là do máu tươi chỗ sách. Phượng Thiên xuất thân phượng tộc bên trong, bản thân tiểu là cao quý vô cùng. Còn trẻ thời điểm ăn chơi đàng điếm, mê tiền giấy say, không ôm chí lớn. Không biết đần độn đã qua bao nhiêu năm, có một ngày đột nhiên đốn ngộ, lại muốn tu đạo. Không ngờ là cái tu đạo tốt hạt giống, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Mỗi ngày ngoại trừ luyện võ, tiểu là tu đạo. Mặc kệ đang làm cái gì, trên người đều là tinh lực phồn vinh mạnh mẽ. Về sau, dựa vào một thân cường hãn thực lực, thẳng lên hoàng giả, tại phượng tộc bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi, trở thành phượng tộc bên trong lĩnh tụ giống như tồn tại. Phượng Thiên chữ vừa viết xong, tuyên giấy vết máu còn không có khô cạn, một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa tiểu vang lên. Phượng Thiên hướng giấy tuyên bên trên thổi một ngụm nhiệt khí, mỹ mắt đều không ngẩng, trầm giọng nói, tiến đến. Tại phượng tộc tổ địa, có thể gõ vang đạo này cửa phòng người, ít nhất đều được hoàng giả tu vi, nếu không như thế, còn phải là Phượng Thiên thân tín. Cửa mở, là Phượng Tâm Tiêu đẩy ra. Hắn sắc mặt hơi có tái nhợt, cung kính địa chắp tay, nói, cha, ngày bình thường lúc này thời điểm ngươi không phải sớm mà bắt đầu rèn luyện linh khí, dưỡng dưỡng đại đạo sao. Biết rõ ngươi muốn tới, ta vẫn tại chỗ này đợi lấy. Phượng Thiên thần sắc như thường, nhẹ nói. Phượng Tâm Tiêu nhìn xem giấy tuyên bên trên viết vài cái chữ to, trầm giọng nói, ta thua. Hắn nếu là thua ở hoàng giả trong tay, hắn có thể chịu được, nhưng đem hắn dẫm nát dưới chân chỉ là tôn giả. Tiêu tính toán lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, y nguyên chỉ là tôn giả, thậm chí là một cái không bị hắn nhìn ở trong mắt con sâu cái kiến. Điểm này, là hắn không thể chịu đựng được. Huống hồ, trong lúc nguy cấp, nếu không có Phượng Thiên ra tay. Tại âm dương đại đạo thế công phía dưới, hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Phượng Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo, phòng ở trong nhiệt độ đột nhiên vừa đầu hàng, lập tức lâm vào mùa đông khắc nghiệt, mà ngay cả không khí đều muốn đông lại. Tiêu tính toán dùng Phượng Tâm Tiêu tu vi, làn da mặt ngoài đều che khởi một tầng sương lạnh, tâm thần nổ vang. Cái này trong tích tắc, Phượng Thiên như thế mảnh không gian này ở trong chúa tể, một lời có thể đoạn nhân sinh chết. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, hắn thanh âm lúc này mới bình tĩnh địa vang lên, Phượng tộc là đại thiên thế giới bá chủ một trong, bao trùm vạn tộc phía trên, tồn tại đại thiên thế giới mấy chục vạn năm lâu. Mà ngươi, là ta Phượng Thiên chi tử, nhất định uy chấn vạn giới. Phượng Thiên lời nói lại để cho Phượng Tâm Tiêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem cái kia một bức chữ. Mỗi lâm đại sự có tinh khí. Hắn tại trong lòng mặc niệm. Phượng Thiên cũng không nói chuyện, cách cửa gỗ nhìn xem tinh không. Sau nửa ngày về sau, Phong Tâm Tiêu trong mắt ngọn lửa lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã biết. Phượng Thiên trong mắt cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, đem trong tay chữ bông, nói khẽ, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tu luyện càng là một mảnh đường bằng phẳng, chưa bao giờ gặp được ngăn trở. Chuyện lần này nhi đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu, chờ đem trung lập phái lôi kéo tới về sau, ngươi liền đi du lịch vạn giới A trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện, rất nhiều thứ, được tận mắt qua, tự mình kinh nghiệm, mới có thể hiểu ra đạo lý trong đó, đi lộ nhiều hơn, đạo lý tổng sẽ không sai. Thanh âm này không lớn, đã có một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ chi ý. Phượng Tâm Tiêu dùng sức gật đầu, nắm đấm niết cùng một chỗ. Phượng Thiên giày đặc rộng thùng thình bóng lưng theo dưới ánh nến, dơ lên bước hướng lầu các bên ngoài đi đến. Rất nhanh, liên tiếp đăng hỏa ánh vào tầm mắt của hắn bên trong, sáng lạn như mùa hè nhiều loại hoa. Hai tay của hắn xử lấy lan can, nhìn về phía phương xa, trong mắt tất cả đều là có thể thiêu đốt vạn vật dã vọng. Loại ánh mắt này, cách trong tưởng tượng đã từng xuất hiện qua, nhưng Phượng Thiên lại càng thêm bá đạo cùng quyết tuyệt. Đây là một loại thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ sự điên cuồng của ta. Phượng Tâm Tiêu do dự nửa khắc, hay là đi đến bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn phương xa. Đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Phượng Thiên đưa ánh mắt từ phương xa thu trở lại, trầm giọng nói, khiêu chiến sự tình an bài được thế nào? Đã an bài thỏa đáng. Lúc này đây, tất nhiên có thể cho giảng hòa một hệ nguyên khí đại thường, bách niên ở trong cũng khó khăn có với tư cách. Nói những lời này thời điểm, trong mắt của hắn tự tin chi sắc lần nữa hiện hiện. Ân, như vậy là tốt rồi. Phượng Thiên gật đầu tán thưởng một câu. Phượng Tâm Tiêu do dự một chút, bờ môi khẽ động, nói ra, lúc này đây, giảng hòa nhất phái, lại phái ra một vị nhân tộc tham gia thi đấu, gọi Âu Dương Minh. Là trước kia tại Linh Thạch trên quảng trường cùng ngươi một trận chiến nhân tộc cường giả. Phượng Thiên trong mắt lại trồi lên Âu Dương Minh tuấn tú thanh lệ khuôn mặt. Ân, tiểu là người này, ta cố ý giả bộ như không biết, chờ thi đấu thời điểm lấy thêm huyết mạch của hắn nói công việc, trả đũa, đoạn thứ nhất cánh tay. Phượng Tâm Tiêu trong mắt hung ác sắc lóe lên. Phượng Thiên ngón tay vướt ve mi tâm, đã trầm mặc một lát, nói, Phượng Tường người này lòng có côn bằng, không thể xem thường, hắn sinh nghi có hay không. Phượng Tâm Tiêu lắc đầu, có lẽ không có, ta cố ý đem báo danh độ khó đề cao vài phần, hắn chỉ sẽ cho rằng ta cố ý làm khó dễ, đề phòng tâm ngược lại sẽ giảm yếu rất nhiều, mà sẽ không nghĩ tới ta đã hiểu rõ toàn cục. Phượng Thiên theo dõi hắn mặt nhìn thoáng qua, đã qua 3, 4 tức, cảm khái nói, lúc này đây động tĩnh rất lớn a. Động tĩnh cực kỳ tất nhiên. Có thể nói, Phượng tộc bên trong, hoàng giả cao thủ tất cả đều thu được thư mời, tham gia lần này thịnh yến. Thư đã nói là vì công chính, công khai, thỉnh bọn hắn đến bình phán thắng bại, nhìn thấy lý do này, sở hữu Phượng tộc cường giả đều cười trừ, sẽ không thật đúng, nguyên nhân chân chính, ai trong nội tâm đều minh bạch. Phượng Dương lịch ngày 9 tháng 7, nắng sớm còn chưa tảng sáng, vạn dặm không mây, thời tiết tốt được có chút quá phận. Đông đông đông. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng chuông tại Phượng tộc tổ tinh trên không nổ tung. Âm sóng mang tất cả bát phương đồng thời, phát động hư vô. Thanh âm này tuyệt diệu vô cùng, âm sóng đem mấy chục vạn tòa phong tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong núi kích động dòng sông lập tức đảo ngược, linh khí nổ tung. Nước sông lại bị một cổ lực lượng thần bí ngưng cùng một chỗ, hóa thành một đầu tử sắc phượng hoàng, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một đạo đường vân đều rất thật vô cùng, theo trong nước sông quần quận mà lên. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Giống như vô cùng vô tận bình thường, cả phiến thiên địa đều bị tử phượng chỗ tràn ngập. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, thậm chí mỗi một cái ngọn núi đều có một đầu tôn giả đỉnh phong linh thú ngửa mặt lên trời gào rú, khí tức quấy hư vô. Một màn này, chỗ mang đến rung động khó có thể tưởng tượng. Những tử phượng này rơi xuống một cái lộ trên đài lúc, hóa thành chi mang lập tức tiêu tán. Như tán rơi đích tử sắc cây bổ công anh, buồn bã mà xinh đẹp. Sân thượng phía dưới, đại hoàng, thương ương, kim cương trao đổi một ánh mắt, truyền âm nói, Phượng tộc không hổ là đại thiên thế giới bá chủ, nội tình thật sự quá sâu. Vẹn vẹn gần như vậy một hồi công phu, bọn hắn liền gặp được vô số phượng tộc cường giả, khí cơ không ngớt không dứt, sâu không thấy đáy, vẹn vẹn là hắn lườm đến ánh mắt, đều bị bọn hắn làn ra một hồi đau nhức, thậm chí hàn mang lưng gai. Âu Dương Minh đứng khi bọn hắn phía trước, một bộ áo trắng như tuyết, khí chất một kỵ tuyệt trần, như là trích tiên. Lúc này đây, hắn đem đại biểu giảng hòa một phương xuất chiến. Hạng mục có luyện chế trang bị, bố trí trận pháp, luyện chế đan dược, về phần phá giải cấm chế, bói thể thiên cơ. Không có tên của hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì một người nhiều nhất chỉ có thể tham gia ba hạng, nếu không, dùng thực lực của hắn, tiểu tính toán lại thêm phá giải cấm chế đều không có áp lực. Dù sao, cấm chế cùng trận pháp trăm sông đổ về một biển, hơn nữa, đang mở phương thuốc cấm truyền mặt, hắn cũng có tâm đắc. Âu Dương Minh bả vai nhún, ánh mắt lợi hại tuần tra một vòng. Đã đến hắn loại này tu vi, đừng nói sắc trời lờ mờ, tiểu tính toán tại vạn trượng sâu dưới biển, đều có thể thấy rõ. Hắn phát hiện, cái này sân thượng mặc dù chỉ có mấy ngàn trượng, cũng không tính đại. Nhưng trình diện chi nhân, tu vi thấp nhất đều là tôn giả. Đầu người toàn động, chừng mấy ngàn nhiều. thậm chí mà ngay cả hoàng giả đều có tầm 10 vị, khí cơ bằng bạc. Cương giả loại này, chỉ cần một vị, là có thể đem linh giới tàn sát được sạch sẽ, lại để cho chỗ có sinh linh tuyệt tích. Sân thượng sườn đông có một tòa đài cao, trên đài cao bảy biện 10 cái 10 người mới có thể ôm hết lư hương, tử yên bốc lên. Mà ở lư hương về sau, một loạt ghế vuông như hàng dài xếp thành một hàng, vậy mà toàn bộ là thượng hạng thanh lê gỗ lim, tiểu tính toán nước trôi hỏa thiêu đều không chút nào xấu. Vị trí này, hiển nhiên là cho phượng tộc bên trong hoàng giả lưu. Mà sân thượng ở giữa vị trí đứng sừng sững lấy một đầu bạch phượng, chỉ có 10 trượng trở lại, lại liên quan đến toàn bộ phượng tộc tổ tinh số mệnh, hắn bên trên nhan sắc pha tạp, có địa phương đã hiện đầy điểm đen, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cái này một đầu bạch phượng, đúng là phượng tộc thủ hộ đồ đằng. Nó có thể dùng đến khảo thí huyết mạch nồng đậm trình độ bất đồng, nó tràn ra đến nhan sắc cũng tiểu không giống với. Về phần trước khi vì cái gì không tới trước khảo thí huyết mạch, ngược lại phí hết rất lớn công phu mới giúp Âu Dương Minh báo danh tham gia thi đấu, Phượng Tường cũng có chính mình suy tính. Hắn muốn tại phần đông cường giả trước mặt lừa bịp một lần Phượng Tâm Tiêu, hiện tại tiểu xem Phượng Tâm Tiêu lên hay không lên câu rồi. Bất quá dùng người này cẩn thận trình độ, Phượng Tường có 6 thành 5 chắc hắn hội cắn cái này khẩu mồi. Chỉ cần hắn một cầm Âu Dương Minh huyết mạch nói công việc, Phượng Tường sẽ không chút do dự cho hắn một lần trọng kích. Hắn mặc dù không biết Âu Dương Minh Phượng tộc huyết mạch đã đến loại nào cấp độ, nhưng đã có thể làm cho Phượng Linh đều cảm thấy sợ hãi, cái kia khẳng định không giống bình thường. Phượng Tường không biết, đương cái kia một vòng tử sắc tách ra thời điểm, đưa tới bao nhiêu doanh động. Cái này chỗ nào là một cái trọng kích ra, cái này đặc sao là một kích chí mạng được không nào. Phượng Vân Huynh, mau mời, mau mời. Phượng Tường dáng tươi cười ôn hòa, cố ý hướng về sau kéo một cái thân vị, đem trung lập phái phượng tộc cường giả nên tiếp sân thượng. Chương 1055, diễn kịch. Nắng sớm tảng sáng, theo dãy núi trong nô đầu ra, đem rừng cây, con đường, đại địa phía trên hắc ám đều xua tán. Phượng Tường đem trung lập phái cường giả nên tiếp sân thượng về sau, đồng nhiên, lòng có nhận thấy, quay đầu nhắm hướng đông vừa nhìn đi. Phượng Tâm Tiêu bước chân trầm ổn, như tại trên vách núi cắm rễ thanh tùng, mỗi một bước đều trịch địa hữu thanh. Trong mắt có vô số hình tròn quang hồ đống nhiên ngưng tụ, cũng tại lúc này nhìn sang. Hai đạo sắc bén ánh mắt trên không trung giao hội, nhấc lên trận trận nổ vang, như ngân bạch tia chớp từ trên trời giáng xuống, đối bính cùng một chỗ, phát ra xì xì thanh âm. Nhưng kỳ dị chính là, chỉ có trận trận tiếng oanh minh, cũng không có kích động linh lực tản ra. Hoàng giả tu vi, đối với trên người mỗi thốn làng ra, từng tế bào nắm giữ sớm đã nhập vi nhập tinh, có thể làm được một vũ không thể thêm, một rồi không thể rơi. Đối với đan trong hồ linh khí càng là có thể làm được thu phóng tự nhiên, không lưu chút nào dấu vết, tùy tâm mà động, là thu là phóng, toàn bộ tại chính mình một ý niệm. Kim Cương nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút co rụt lại, trong lòng của hắn biết rõ, mặc dù mình cũng có thể làm đến nước này, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, có lưu chỗ trống, không dính chút nào nóng tính. Về phần Âu Dương Minh tắc thì vẻ mặt cao thâm mặt chắc, khó có thể nắm lấy. Hô hấp thổ nạp, nhẹ nhàng đem trong lồng ngực trọc khí phun ra. Tiểu Hồng thân hình khẽ nhúc nhích, theo đại hoàng đỉnh đầu nhảy đến trên vai của hắn, dài nhỏ bắp chân nhẹ nhàng điểm lấy, phụ đến Âu Dương Minh bên hai, đưa ánh mắt chuyển qua phượng tộc đồ đằng phía trên, vẻ mặt thần bí mà nói, "Tiểu Minh tử, nói cho ngươi biết cái bí mật, ta nghe ra ra nói, phượng tộc đồ đằng như phát ra tử quang, cả khỏa tổ tinh linh khí đều sôi trào, dẫn động bực này dị tượng phượng tộc đem cũng tìm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đại truyền thừa nha." Hắn nháy động lên mắt to, cái kia trong đôi mắt tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Bất quá Âu Dương Minh đạt được chỗ tốt tiểu tính toán lại đại, hắn cũng sẽ không có chút nào đấu kỵ chi tâm. Thật sự, Âu Dương Minh vẻ mặt hiếu kỳ. Tiểu Hồng ánh mắt lập lòe hai cái, ngựa khí nhược đi một tí, hẳn là thật sự, Gia Gia chưa bao giờ đã lừa gạt ta. Nói đến Gia Gia hai chữ thời điểm, trong mắt của hắn đều lập lòe khởi tiểu tinh tinh, tất cả đều là kiêu ngạo. Trong miệng hắn Gia Gia, tiểu là phượng ngủ. Âu Dương Minh trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên có thể nghe ra Tiểu Hồng trong lời nói đối với mình Gia Gia Gia ỉ lại. Loại này ỷ lại cùng hắn vẫn còn quân doanh thời điểm đối với lao tượng đầu ỷ lại cực kỳ cùng loại, trong mắt cảm khái chi sắc hiện lên, ánh mắt tùy ý địa lượng quá cao đài. Trên đài cao, Phượng Vân ngồi ở Phượng Tường bên người. Hắn là lần này trung lập phái chủ yếu đại biểu nhân vật, thực lực cường hoành vô cùng, một thân tu vi kinh thiên động địa, hơn nữa đức hạnh cao thượng, ngồi ở Phượng Tường bên người cũng là thực đến tên quy, hơn nữa, là Phượng Tường cùng Phượng Tâm Tiêu nhất định phải lấy người tốt vật một trong. Phượng Vân nhẹ nhàng dập đầu từng cái ba. Nhìn xem sân thượng trung ương đồ đằng, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, khẽ cười nói, Phượng Tường huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, nghe đồn cái này đồ đằng bên trong có một phần kinh người truyền thừa, không biết là thật là giả. D. Học chuyện cùng chòe nụ ạ toại Phượng Tường nao nao, nhưng trong nháy mắt tiểu trì hoán qua thần đến, cười khổ nói, Phượng Vân huynh, ngươi đây là cố ý ra để mục làm khó ta à? Vấn đề này đã làm phức tạp Phượng tộc hơn vạn năm, tại hạ tiểu tính toán muốn nói, cũng không biết ta. Nói xong, hắn còn nhẹ nhẹ nháy dưới con mắt, vừa dứt lời, ánh mắt tùy ý địa xẹt qua Âu Dương Minh, mang theo một cốt như có như không thâm ý. Phượng Tâm Tiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tỉ thí à. Phượng Tương còn không có gật đầu, hắn liền tự chủ trương, bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, ba ba thanh âm theo bàn tay truyền ra, lập tức một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân đi đến trong tràng, hắn vẻ mặt hòa ái, khẽ không người, cởi mở cười nói, kẻ hèn này Phượng hiểu, bái kiến chư vị đạo hữu, trận này thi đấu do ta chủ trì. Mọi người đều biết, tu vi như đi ngược dòng nước, nếu không đem cần chữ ghi nhớ đáy lòng, tiểu tính toán thiên chi kiêu tử, cũng khó tìm đại đạo. Căn cứ cần làm gốc, học hải vô nhai lý niệm, Phượng tộc ở trong mới có trận này thi đấu. Lời này mặc dù nói được xinh đẹp, lại nếu có điều chỉ, quả nhiên, thanh âm chưa dứt, vô số ánh mắt như thăm dò đồng dạng loát thoáng một phát chuyển qua Phượng Linh trên người. Phượng Linh thiên tư chắc tuyệt, tại tổ địa là nổi danh. Hắn những lời này, hiển nhiên là ngấm ngầm hại người, nói cho Phượng Linh nghe. Phượng Linh trong mắt hung ác lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất, trong nội tâm cười lạnh không chỉ, vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị ra vai phủ đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể được ý bao lâu. Phượng Hiểu cười đắc ý, đảo mắt một vòng, thấy không có người có dị nghị, chắp tay nói, tốt, nghĩ đến tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi. Đã như vậy, tỉ thí mà bắt đầu à, lần đầu tỉ thí, là luyện khí, đây là Phượng tộc dừng chân chi căn bản. Hắn luôn từ giỏi giang ngắn gọn, khuyết tán mà khai, vung tay lên phía dưới, một gã hai mắt đục ngầu lão nhân chậm rãi theo trong sương mù đi ra. Lão nhân kia trên mặt đều là nếp nhăn, ngàn danh mương và khe, khí cơ tắc, mang theo một ít tang thương mục nát chi ý. Nhất là hai tay của hắn, che kín giày đặc đại kén, dẫm được sân thượng đang đang rung động. Mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân tiểu phiêu miểu một phần, chờ đi vào Phượng tộc đồ đằng phía dưới thời điểm, đã triệt để dung nhập cái này phương thiên địa, cùng thiên địa cộng minh. Tựa hồ nếu hắn không làm như vậy, cái này phiến thiên địa tiểu trở nên không trọn vẹn, không hoàn chỉnh rồi, bốn phía tản ra an nhàn khí tức. Cao thủ. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh trong đầu phúc trí tâm linh xuất hiện cái từ ngữ này, thầm nghĩ trong lòng, loại này nội tình, quả thật thâm hậu. Lão nhân có chút ôm quyền, thanh âm to, nói, tại hạ Phượng Độc Hãn, Âu Đại Sư, thỉnh. Hiển nhiên, hắn đã sớm đã nhận được Âu Dương Minh tư liệu, hay không người không có khả năng gọi Âu Dương Minh Âu Đại Sư. Âu Dương Minh xem lão nhân liếc, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, thấp giọng nói, thỉnh. Phượng Độc Hãn trong mắt tinh mang lóe lên, trung khí mười phần, nói, Âu Đại Sư cẩn thận rồi, tại hạ mặc dù tu vi vẹn vẹn là tôn giả đỉnh phong, nhưng ở rèn phía trên, nhưng lại chưa bao giờ thua qua. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, không có phản bác. Lần này, Phượng Độc Hãn tựa như sử xuất ngàn quân lực đập nện tại một đoàn trên đông. Loại này vô lực cảm giác, lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn từng cùng vạn thi đấu trong tộc thử qua luyện khí, nhưng như Âu Dương Minh như vậy đối thủ, nhưng lại chưa bao giờ gặp được. Đem cái này ý niệm trong đầu cưỡng ép đè xuống, một cỗ bàng bạc chiến ý ngưng tụ mà ra, từng bước một cất cao, hai người đúng là từ nơi này lúc bắt đầu, mà bắt đầu giao phong. Phượng Tương trên mặt như bao trùm lấy một tầng sương lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Phượng Tâm Tiêu liếc, âm thanh lạnh lùng nói, mà ngay cả hãn lao đều mời đi ra rồi, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Phượng Tâm Tiêu không đáp, nhưng thấy đến Phượng Tường kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm nói không nên lời thống khoái. Sân thượng bên trên, Phượng Hiểu dùng sức hô thở ra một hơi, ánh mắt sâu nhìn hai người liếc, thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc này tôn giả, đơn thuần khí thế vậy mà không rơi vào thế hạ phong, xem ra thực sự vài thanh bàn trải, đáng tiếc. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là chuyện nên làm vẫn phải là làm. Chỉ có hắn giàn mua ống tay háo vung lên, tay vừa nhấc, một đạo lưu quang tràn ra, một cái lòng bài tay lớn nhỏ tiểu đỉnh hạ xuống trên chiến đài. Huyền diệu ý cảnh bộc phát, vô số chi thể che ngược lại cắm ở tiểu trong đỉnh. Tóc của hắn hơi có vẻ lộn xộn, bốn phía bay tán loạn, nói khẽ, lần này chỗ luyện chế trang bị tùy cơ hội, vì cam đoan công bình, ta đem dùng kỳ môn độn giáp chi thuật tạm thời che lấp thiên cơ. Nói xong, ngón giữa đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay sau đó, một chi thể che liền từ tiểu đỉnh bên trong bay ra, tại linh khí bên trong xoay tròn không ngừng, như con quay đồng dạng. Phượng Hiểu ánh mắt ngưng tụ, tay phải mở ra, cường hoành hấp lực bộc phát. Cái này cây tâm bằng trúc liền thẳng đến hắn lòng bàn tay mà đến, trúc trên thẻ tre, dùng ưu mị chữ tiểu triện song song viết hai chữ, vũ khí. Hắn cổ tay khẽ đảo, vì công bình, đem viết kiểu chữ cái kia một mặt hướng lấy đài cao vị trí phô bày thoáng một phát, trầm giọng nói, này luôn là vi luyện chế vũ khí, hai vị đại sư thỉnh. Thanh âm này quanh quần phía dưới, lộ trên đài lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ có gió mát nhẹ nhẹ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Âu Dương Minh cùng Phượng Độc Hãn trên người. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm xương trắng, ý niệm trong đầu khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, bạch thấu như tuyết. Đan hồ ở trong linh khí bắt đầu khởi động, theo lòng bàn tay bắn ra, cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm lập tức hừng hực bốc cháy lên. Một cỗ nóng dực khí lãng quanh quần mà khai, hỏa diễm phía trên không khí quỷ dị bắt đầu vặn mèo, mà ngay cả xuyên thấu lực rất mạnh ánh mặt trời đều không rơi xuống nổi. Phượng Độc Hãn cảm thụ cái này nóng rực sóng nhiệt, trong nội tâm thầm than, thật cao nhiệt độ, dùng loại này hỏa diễm rèn trang bị, tốc độ nhất định rất nhanh a. Hắn không chần chờ nữa, trong mắt cái bóng ra một đạo hỏa diễm chi ảnh, trong tay hồng sắc hỏa diễm sáng lên, cái này một đạo hỏa diễm mặc dù không bằng Thiên Phượng chi hỏa như vậy kinh diễm, nhưng nhiệt độ cũng là cực cao. Đương nhiên, một thanh âm hiên ngang lẫm liệt nói, Âu đại sư trong tay hỏa diễm như thế nào? Như thế nào chưa từng nghe qua? Hẳn là, hắn không phải Phượng tộc, mà là ngoại viện. Thanh âm này cũng không có thể đè thấp, ầm ầm mà mở. Ân, bạch sắc hỏa diễm, sắc thực quỷ dị. Một vị khác sớm đã chuẩn bị cho tốt thôi thủ lập tức mở miệng phụ họa. Hừ, đây là Phượng tộc thi đấu, sao cho phép ngoại viện làm dối? Chuyện này nếu truyền đi, vạn tộc nên như thế nào xem ta Phượng tộc? Thanh âm này tại sân thượng một phương hướng khác vang lên, trong lời nói nội dung đã xác định, đó là một nhân tộc. Theo bắt đầu hoài nghi đến bây giờ chắc, tổng bất quá ba câu nói. Lần này, như triệt để đốt lên thùng thuốc nổ, đủ loại nghi vấn thanh âm vang lên. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm cười lạnh nói, nếu không có ngươi ngọn lửa này nhan sắc đặc biệt đi một tí, ta thật đúng là được phí một phen công phu. Sắc mặt tùy theo phát lạnh, xem như Phượng Tường, thanh âm như theo cửu u bên trong truyền đến đồng dạng, Phượng Tường, ngươi vậy mà mời ngoại viện, cái này đem Phượng tộc tổ huấn đặt nơi nào? Một câu, tiểu đứng vững đạo lý, đem Phượng Tường ném ra ngoài. Phượng Tường ánh mắt hơi không thể tra co rụt lại, thanh sắc nội liêm nói, hừ, ai nói Âu đại sư là ngoại viện? Có gì chứng cứ? Phượng Tâm Tiêu ánh mắt một mực tại Phượng Tường trên mặt nhìn quét, lập tức đem cái này đồng tử hơi co lại biểu lộ bắt đáy mắt, trong nội tâm chắc, Phượng Tường trột dạ rồi. Hơn nữa, nghe phía sau hắn nói những lời này, cũng có một điểm cố làm ra vẻ hương vị, trong nội tâm không tiếp tục một tia băn khoăn. Hắn không biết, cái kia ánh mắt là Phượng Tường giả vờ, vì rất thật, vừa mới ở vào Phượng Tâm Tiêu có thể ẩn ẩn phát giác tình trạng. Có thể nói, Phượng Tâm Tiêu hiện tại nhìn thấy, đều là Phượng Tường muốn cho hắn nhìn thấy. Hắn chính từng bước một rơi vào Phượng Tường trong cục, chỉ cần hắn nhắc tới khảo thí huyết mạch, cái này trường thi đấu, thắng bại liền đã thấy rõ ràng. Âu Dương Minh không chế cái này Thiên Phượng chi hỏa, lại phân ra bộ phận tâm thần nhìn chăm chú lên đài cao, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đều là lao quái vật, đối với tâm tư phỏng đoán, đắn đo thật sự khó có thể tưởng tượng. Hai người đều đang diễn trò, tự xem ai diễn được càng thêm giống như thật. Chương 1056, Đế Vương chi sắc. Thanh gió thổi qua đài cao, ánh mặt trời cũng tùy theo soi đi lên. Phượng Tâm Tiêu nửa bên mặt bàng đắm chìm trong nắng mai bên trong, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lạnh giọng nói, chứng cứ. Ngươi thế nhưng mà hoàng giả tu vi, đại thiên thế giới cao cấp nhất cái kia một dúng người, như thế nào sẽ nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói. Đã ngươi muốn chứng cứ, tốt, ta liền nói cho ngươi nghe, Phượng tộc đến nay truyền thừa mấy chục và năm, Phượng tộc hỏa diễm có niết bàn trùng sinh chi lực, có thể huyết mạch nồng đậm trình độ bất đồng, hắn biểu hiện hình thức cũng tiểu bất đồng. Thanh âm này ẩn chứa linh lực, cùng lôi đỉnh cùng một chỗ vang vọng bát phương. Mà ngay cả Âu Dương Minh cùng Phượng Độc Hãn trên tay Thiên Phượng chi hỏa đều nhạt xuống dưới. Nói xong, trong tay Phượng tộc hỏa diễm sáng lên, tranh sắc, hoa mỹ dị thường. Toàn bộ sân thượng đều tĩnh lặng lại, chỉ còn rất nhỏ tiếng hít thở. Phượng Tâm Tiêu híp mắt cảm thụ một lát, khóe miệng có chút hướng lên nhất câu, nói tiếp, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, phân biệt đối ứng lấy bảy loại hỏa diễm, nhưng trên tay hắn sáng lên hỏa diễm nhưng lại màu trắng. Ngươi giải thích thế nào? Hắn thanh âm hiên ngang lẫm liệt, rơi xuống đất có âm thanh. Vừa mới nói xong, hắn tiểu đưa tay chỉ hướng Âu Dương, ánh mắt kia trong chớp động lên một tia cực kỳ nguy hiểm thần thái. Tự hồ chỉ muốn Phượng Tường cầm không xuất ra giải thích hợp lý, hắn sẽ phát động sở hữu Phượng tộc cường giả, thảo phạt Âu Dương Minh. Cái kia ngươi muốn ta giải thích thế nào? Phượng Tường vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn minh bạch, sự tình đã đến loại tình trạng này, Phượng Tâm Tiêu đã triệt để nhập cục. Bất quá đúng là như thế. Hắn mới càng phát tâm bình khí hòa, mà trong đôi mắt càng là mang theo một vẻ trào phúng. Huyết mạch nghiệm chứng. Phượng Tâm Tiêu từng chữ nói ra, đáy mắt mang theo một vòng kinh người hờn mang. Phượng Vân ngồi ở Phượng Tường bên cạnh, ngón giữa khẽ chọc thành ghế, phát ra đắt đắt thanh âm, giải quyết dứt khoát, nói, các ngươi đã song phương tranh chấp không dưới, cái kia liền vào đi huyết mạch nghiệm chứng A. Lộ đài bên trên, thuộc về chủ chiến một phương Phượng tộc cường giả, riêng phần mình trao đổi một ánh mắt. Trọng tâm đồng thời hướng trầm xuống, bật hơi dò xét nột. Buồn bực thanh âm quát, huyết mạch nghiệm chứng. Thanh âm này chỉnh tề nhất trí, ẩn chứa linh lực, như là trời cao chi lôi theo trên bầu trời ầm ầm mà xuống, xoáy lên một vòng linh khí phong bạo. Cuốn động tứ phương thời điểm, lại trực tiếp đem bên trên bầu trời phiêu đãng màu trắng mây mù tất cả đều tách ra. Phương Hiểu đáy mắt hung ác nham hiểm chi sắc lóe lên rồi biến mất, nhìn thấy thời cơ đã thành thục, mỉm cười đã đi tới, nói khẽ: "Âu đại sư, ngươi chỉ cần đem hai tay phóng tới Phượng tộc đồ đằng phía trên, điều động hỏa diễm chi lực, đến lúc đó đồ đằng hội tràn ra hào quang, ngươi tiểu cũng biết hiểu bản thân huyết mạch nồng đậm trình độ." Cái này trong tích tắc, sở hữu cường giả ánh mắt đều tập trung ở Âu Dương Minh trên người. Giảng Hoa một phương là lo lắng, chủ chiến một phương tắc thì giống như cười mà không phải cười, đáy mắt tất cả đều là chế ngạo. Tiểu Hồng đứng tại kim cương đầu vai, trong mắt tinh mang lòng lánh, thầm nghĩ trong lòng, có thể làm cho ta đều cảm nhận được bản năng sợ hãi, đồ đằng tối thiểu có thể tràn ra lục quang a. Ánh mắt của hắn tuần tra một vòng, đủ loại ánh mắt thu nhập đáy mắt, trong nội tâm cười lạnh không chỉ. Những vượng tộc này cường giả trong mắt hắn tiểu như tên hề đồng dạng, chờ cái kia một vòng vầng sáng tách ra thời điểm, bọn hắn sẽ nguyên hình lộ ra. Thương Ưng cùng Đại Hoàng liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt biến hóa kỳ lạ cùng rào hoạt. Bọn hắn tại chờ mong lấy Tử Mang Oanh Thiên một khắc này. Âu Dương Minh hơi có thâm ý nhìn Phượng Hiểu liếc, trực tiếp lại để cho hắn trong lòng chịu mát lạnh. Cặp kia bạch tuyến hắc ngọn nguồn dày vải giẫm phải sân thượng, chậm rãi di động, đi đến đồ đằng phía dưới. Khí cơ không ngớt không dứt, năm ngón tay mở ra, phóng tới đồ đằng phía trên, xúc cảm mềm mại. Cùng lúc đó, đan trong hồ linh khí rót vào trong đó. Lập tức, một đạo nóng dực khí lãng theo bàn tay dũng mãnh vào Âu Dương Minh thân thể, tựu như ngâm trong suối nước nóng. Trên người từng lỗ chân lông tất cả đều thư mở. Như chỉ là như vậy cũng là mà thôi, có thể tại Âu Dương Minh trong nhận thức, đồ đằng như đã có linh trí đồng dạng, Âu Dương Minh vậy mà tình tưởng cảm nhận được nó kích động. Đúng vậy, tiểu là kích động, như bị mất hồi lâu sủng vật đột nhiên nhìn thấy chủ nhân đồng dạng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Vây xem vượng tộc cường giả trong mắt thần sắc không hiểu, một loại quỷ dị hào khí khuyết tán mà mở. Đã qua thời gian dài như vậy, đồ đằng nhưng lại ngay cả một điểm dị tượng đều không có. Hừ, xem ra là ngoại viện không thể nghi ngờ. Một gã đem vành nón ép tới rất thấp lão nhân trầm giọng mở miệng, hiển nhiên là chủ chiến một phương nhân vật. Ân, xác thực như thế. Bên cạnh hắn một vị cầm trong tay lê anh đao nam tử dùng sức gật đầu. Sân thượng phía trên, rất nhiều cường giả top 5 top 3, tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận, tràng diện vô cùng ầm ĩ. Phượng Tâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phượng Tường, rêu cợt nói, xem ra ngươi lần này nhất định phải thua. Phượng Tường khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi, lông mi hướng lên nhảy lên, hồi đáp, ai nói được chuẩn. Nói không chừng Tử Mang Oanh trời ơi. Mọi thứ đều có một đường sinh cơ, chuyện làm được quá tuyệt chưa chắc là công việc tốt. Những lời này, xem như đối lại trước cầm Phượng Linh nói sự tình đáp lại. Phượng Tâm Tiêu bàn tay mở ra, chúng ta đây cho xem. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, Phượng tộc đồ đằng phía trên hồng mang lưu chuyển, như máu tươi đồng dạng, một vòng. Như hồ nước rung động đồng dạng hướng tứ phương nhộn nhạo, khuyết tán tốc độ rất nhanh, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Rất nhiều phượng tộc cường giả còn không có kịp phản ứng, bầu trời đám mây đã bị ánh thành hồng sắc, một đóa lẻ tẻ tán rơi, như trạng vạng tối lúc thải vân. Cái này, xích sắc. Sân thượng phía trên, trận trận hấp khí chi âm hưởng lên. Giảng Hoa một phương cái cổ nhẹ nhàng lệch lạc, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt sắc mặt vui mừng. Trước khi thời gian uống cạn chung trà, đối với bọn họ mà nói, lại so một thế kỷ còn lâu, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, trong nội tâm ý niệm trong đầu kỳ quái, càng không ngừng cầu nguyện. Nhưng có người vui vẻ, tương đối ứng, cũng đã có người không vui. Chủ chiến một phương đỉnh đầu như bao trùm lấy một tầng mây đen, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu tại phiêu đãng, cái này đặc sao thật đúng là phượng tộc. Vậy tại sao hỏa diễm hội là màu trắng hay sao? Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Phượng Tâm Tiêu cũng nghĩ không thông. Sợ run một cái trước mắt, tay áo cuốn động sương mù, cắn răng nói, hừ, xích sắc quang mang mà thôi, bực này tư chất, tại phượng tộc tổ địa, cũng không quá đáng là kế cuối. Đương cuối cùng ba chữ kia vừa mới nổ ra, hắn sắc mặt thi đấu, trong đầu sở hữu suy nghĩ đều biến mất, hôn hôn độn độn, trống rỗng. Chỉ thấy cái này đồ đằng phía trên hào quang rất nhanh biến hóa. Xích sắc, tranh sắc, màu vàng. Gần kề ngay lập tức, liền đã thay đổi ba loại nhan sắc. Phải biết rằng, đồ đằng phát ra hoàng quang, loại tư chất này, tiêu tính toán tại phượng tộc tổ địa bên trong, cũng đã tính toán căn cốt kỳ tốt rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao, gần kề một cái trước mắt, liền từ xích sắc biến thành màu vàng. Loại tốc độ này, tiêu tính toán đặt ở phượng tộc mấy chục vạn năm lịch sử phía trên, cũng là điên cuồng. Sở hữu phượng tộc cường giả ánh mắt ngây ngốc nhìn xem pho tượng phía dưới đạo kia hơi lộ ra suy nhược thân ảnh, tinh thần thế giới ở trong lăng không trồi lên hai chữ, nhân kiệt. rất nhiều cường giả, càng là liền thân thể đều kích động được run rẩy lên. Đương nhiên, những người này thuộc về Phượng Tường một phương. Về phần chủ chiến nhất phái, nếu như nói trước khi tràn ra ánh sáng màu đỏ thời điểm là sấm sét giữa trời quang, cái kia giờ khắc này, bọn hắn không thể nghi ngờ tiến vào vực sâu vạn trượng, bốn phía một mảnh đen kịt, không có một chút ánh sáng. Phượng Tường đưa ánh mắt theo Âu Dương Minh trên người rời, nhìn về phía Phượng Tâm Tiêu, hỏi, hiện tại có không có tư cách tham gia thi đấu? Những lời này rơi vào tay Phượng Tâm Tiêu bên tai, chấn động mang nhị của hắn, trực tiếp lại để cho hắn sắc mặt một hắc, như củi lửa bên trên đốt đi vô số lần đáy nổi, trong thanh âm mang theo một vòng khát máu phong điên chi ý, ngươi bị ta. Là chính ngươi muốn huyết mạch nghiệm chứng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong, Phượng Tường trên mặt phối hợp với lộ ra cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Lại để cho Phượng Tâm Tiêu phát điên không thôi, trọn vẹn đã qua hai hơi, mới đưa tức giận trong lòng đè xuống. Phượng Hiểu trong nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt loát thoáng một phát khổ xuống dưới. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đó là một công việc béo bở, khiến rất nhiều thủ đoạn, tìm rất nhiều quan hệ mới có thể chủ trì trận này việc trọng đại. Hiện tại xem ra, cái này không phải cái gì công việc béo bở, đùa đòi mạng còn không sai biệt lắm. Nhất là nhìn thấy Phượng Tâm Tiêu biểu lộ, mà ngay cả tâm thần đều run rẩy lên, ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Minh liếc, trong nội tâm cái kia gọi một cái phiền muộn. Phượng Độc Hạn hướng lui về phía sau trăm trượng, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động. Thầm nghĩ trong lòng, như vậy mới có ý tứ. Hắn cũng nhìn ra được, người này tại rèn phía trên tạo nghệ, không giống người thường. Đây là đoán tạo đại sư tối tăm bên trong cảm ứng. Tiểu Hồng con mắt hướng lên một chuyện, như một vòng động ở trên bầu trời trăng lưỡi liềm, sạch sẽ thuần túy, quệt mồm nói, Tiểu Minh tử thật sự là vậy mới tốt chứ, thực không biết hắn cuối cùng nhất có thể làm đến mức nào. Hắn đứng tại kim cương trên vai, ngữ nhanh chóng không vội không chậm. Đại Hoàng cùng Thương Ưng trao đổi ánh mắt, như có hai luồng hỏa diễm tại thiêu đốt. Đồng nhiên, đồ đằng bốn phía tràn ra nhan sắc thay đổi. Lục sắc một vị phượng tộc cường giả kinh hô. Lại thay đổi, đây là thanh sắc. Lộ đài bên trên truyền ra trận trận xôn xao thanh âm, xuyên thấu qua thanh mang tất cả đều ngóng nhìn lấy phượng tộc đồ đằng phía dưới thân hình, đáy mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Thanh sắc chỗ đại biểu tiềm lực, là vô hạn, hắn phượng tộc huyết mạch nồng đậm trình độ, đã đến một loại khó có thể hình tượng trình độ. Cái này, đồ đằng phát ra thanh quang. Loại tình huống này đã mấy ngàn năm không có xuất hiện a. Một vị mà đứng chi niên nam nhân nói. Ân, lúc này đây, giảng hòa nhất phái được này trợ lực, quật khởi có hy vọng a. Cách đó không xa một vị lão giả nhẹ gật đầu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Phượng Tâm Tiêu thân thể rất nhỏ địa run rẩy lên, ánh mắt toán độc địa nhìn về phía Âu Dương Minh. Trong đầu nổi lên sóng to gió lớn, tựu như bình tĩnh trong hồ nước rơi ngàn cân cự thạch, nhấc lên gợn sóng có thể nghĩ. Hắn khó có thể tưởng tượng. Đây rõ ràng là cá nhân tộc, nhưng phượng tộc huyết mạch nồng đậm trình độ có thể khai ra thanh sắc, cái này đã phá vỡ hắn nhận thức. Phượng Tường dùng sức gọi ra một ngụm sương mù, trong nội tâm rung động không thể so với Phượng Tâm Tiêu thiếu. Nhìn xem đồ đằng phía dưới thân ảnh, một bộ áo trắng, nhưng hắn phảng phất nhìn thấy một đoàn mê vụ, như thế nào đều thấy không rõ lắm, thầm nghĩ trong lòng, Âu huynh đệ, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thứ. Đồng nhiên, đồ đằng tràn ra hào quang lại thay đổi. Màu xanh ra trời. Cái này lam quang mới vừa vận triển lộ chút nào, lập tức bị một vòng cao quý tử sắc đè xuống. Trong nháy mắt, tử sắc dùng một loại bá đạo tuyệt luân có tư thế tràn ngập cả phiến thiên không, đại địa, tinh thần. Đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là tím. Tại loại này cao quý, kinh diễm, mỹ huyễn, huyền chuyển, kỳ dị, đặc biệt tử sắc phía dưới, thế gian hết thảy tất cả đều được cảm đạm thất sắc. Bởi vì, loại này nhan sắc chỉ có thiên phượng chi hỏa có thể phát ra, đây là hỏa chủng đế vương. Tử sắc gợn sóng đồng dạng một vòng tại linh khí bên trong nhộn nhạo, bốn phía cỏ thơm tùy theo chập chờn. Lộ đài bên trên giống như chết tiến lặng, chỉ có từ từ thổi tới thanh phong. Tất cả mọi người hai mắt ngốc trệ, kinh ngạc vạn phần. Cái này một vòng tử sắc, kinh diễm tất cả mọi người. Chương 1057, Tháng Thiên. Tử sắc, cao quý trang nhã, đem toàn bộ phượng tộc tổ địa đều triệt để tràn ngập. Cái này, điều đó không có khả năng. Phượng Tâm Tiêu trong thanh âm đều lộ ra vài phần cuồng loạn. Trước mắt một màn này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này tử quang, lại đem tinh thần hào quang đều áp xuống dưới, trở thành phiến ở giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này đây nhằm vào giảng hòa một hệ kế hoạch, còn không có áp dụng, cũng đã thua. Âu Dương Minh trỗi triển lộ tiềm lực, thật sự quá lớn, loại này huyết mạch, tại phượng tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có. Nói cách khác, hắn là phượng tộc trong lịch sử đệ nhất nhân. Bực này biểu hiện, đã đủ để trở thành Âu Dương Minh lớn nhất át chủ bài cùng dựa rồi, tiêu tính toán trước đối với Âu Dương Minh có thành kiến chi phượng tộc cường giả, giờ phút này tâm tính cũng sẽ phát sinh phá vỡ tính cải biến. Mà có được loại này huyết mạch chi lực Âu Dương Minh, cuối cùng nhất có thể đi đến loại tình trạng nào? Ai cũng nói không rõ ràng. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt chuyển động thời điểm, có thật sâu lo lắng cùng rung động chi sắc. Nhất là nhìn thấy một ít hoàng giả tu vi phượng tộc cường giả, cái kia nóng rực vô cùng, giống như có thể hòa tan băng cứng ánh mắt. Trong lòng của hắn càng là nói không nên lời đắng chát, trong nội tâm mắng chính mình một câu, trong quy trong củ tỉ thí không thì tốt rồi, bây giờ nên làm gì? Trong đầu không gây so mờ mịt, sự tình phát triển đến giờ phút này, đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Phượng Tương cũng là đồng tử mạnh mà co rụt lại, vểnh lên lưới không dưới. Hắn vốn cho là, mình đã xem trọng Âu Dương Minh rồi. Thẳng đến trông thấy một màn này, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, ở nơi này là xem trọng. Đây quả thực là theo trong khe cửa xem người, đem người cho xem thường rồi. Tại hôm nay trước khi, hắn tiểu tính toán nao động lại lớn gấp đôi, cũng quả quyết không cách nào đoán được kết quả như vậy. Trong nội tâm đối lại trước kết giao Âu Dương Minh quyết định, vô cùng may mắn. Loại nhân vật này, tại đại thiên thế giới bên trong, cuối cùng có một ngày có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ cần bước ra một bước kia, dựa vào hắn hiện tại triển lộ ra đến chiến lực, bình thường hoàng giả, trong tay hắn, còn không phải mặc kệ đắn đo. Tử quang theo Phượng Hiểu khe hở trong xuyên qua, trực tiếp lại để cho hắn hô hấp dồn dập, trong nội tâm trước khi sinh ra một đám đoán niệm tan thành mây khói. Loại nhân vật này, căn bản không phải hắn có thể ghi hận. Lộ đài bên trên, sở hữu phượng tộc cường giả trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem đồ đằng phía dưới đạo thân ảnh kia. Mắt loại kỳ quái, chứng kiến hình ảnh đồng đều không giống nhau. Có người gặp được một thanh sắc bén vô cùng, có độc đoán muôn đời chi năng tiên kiếm, có gặp được một tòa khí thế hùng hồn, có thể trấn áp thiên địa cao sơn, mà có tắc thì chứng kiến một mảnh vô biên vô hạn, thâm thúy tĩnh mịch đại hải. Mặc dù chứng kiến đến thứ đồ vật không giống với, nhưng đã có một điểm phi thường cùng loại, đều là thần bí cùng cường đại đại danh tử, không thể phỏng đoán, không thể nói, không thể nói. Phượng Mục đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía phương xa. Trong mắt hắn, sinh cơ giạt rào thảo mục, xoay quanh uốn lượn đường mòn, không ngớt bàng bạc dây núi, thậm chí toàn bộ thiên địa đều bị cái này một vòng kinh diễm tử mang tràn ngập. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng cơ trí chi sắc, cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay tách ra, trong lòng bàn tay hắc mang lóe lên, thần bí mà xa xưa. Cái này một vòng màu đen, giống như thiên địa mới sinh thời điểm tiểu tồn tại bình thường, khó có thể nói nên lời. Phương viên trăm trượng ở trong tử khí, giống như thu được một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, lao thẳng tới lao nhân lòng bàn tay mà đến. Vô số tử khí ngưng kết, hóa thành tử sắc sợi tơ, cái này nhìn như bình thường động tác, đều giấu giếm lấy hư không ngưng vật đại thần thông. Lão người thân thể giật giật, ra nua bàn tay mở ra, hắn bật hơi thổi, trên lòng bàn tay nằm tím ti, theo gió mà tán, nói khẽ, tử khí đông lai, hoàng giả trở về vị trí cũ trí tướng. Cái này phiến thiên địa đã rối loạn quá lâu, cũng nên ra một vị có thể trấn áp thế gian hết thể địch cường giả. Loại này đánh giá, chỉ có thể nói, đã cao đến không có bên cạnh rồi. Trấn áp thế gian hết thể địch. Phượng Mục trong mắt hơi híp, mười ngón có quy luật địa bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần run run, cả phiến thiên không đồng thời chấn động, hình như có nào đó vượt qua nhận thức lực lượng xuất hiện. Sau nửa ngày về sau, đầu hắn lung lay thoáng một phát, cảm khái nói, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Được rồi, đã nhìn không thấu liền không nhìn rồi. Chậm rãi quay người, bước chân thoải mái mà đi vào trong nhà. Thất tinh tháp cao 9 tầng, có thể quan sát phượng tộc tổ địa, trong phòng treo một bức mới viết huyết sắc chữ to, mỗi lâm đại sự có tinh khí. Nhìn xem cái này bức chữ, Phượng Thiên Tâm lại như thế nào đều không an tĩnh được. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này đây thi đấu, đã không có chút ý nghĩa nào, vô luận thắng thua, giảng hòa nhất phái đều là lớn nhất người thắng. Lúc này đây, hắn thua triệt triệt để. Ngón tay nắm bắt bút lông nhỏ, treo ở ký hiệu giấy tuyên trên không, nhưng khoản này như có vạn cân trọng, như thế nào đều rơi không đi xuống. Giờ khắc này, lòng của hắn rối loạn. Bởi vì một vị tôn giả, một cái trong mắt hắn liền con sâu cái kiến đều không tính là người, cái này đặt ở dĩ vãng, căn bản là khó có thể tưởng tượng công việc. Đẩy cửa ra, đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem đầy trời tử khí, như tơ như sợi, như lâm vào cổ tích thế giới, dòng suy nghĩ của hắn lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Nhưng Phượng Thiên dưỡng khí công phu vô cùng tốt, bất quá lưỡng, ba hơi, tiểu điều chỉnh tới, nhổ ra một ngụm xương trắng, trầm mặc không nói, tay áo một cuốn, quay người trở về phòng. Vừa ngồi xuống, một vị lão giả áo bào đen liền trống rông xuất hiện tại phía sau hắn, làm cái cắt cổ động tác, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Phượng Thiên không quay đầu lại, ngữ nhanh chóng không vội không chậm, nói, Phượng Mục cũng không hay gây, đừng đem hắn gây nóng nảy. Trước thử lôi kéo A, không được lại nghĩ biện pháp. Ta cũng muốn biết một chút về, có thể được phượng tộc truyền thừa chi nhân, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Hắn song mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã động sát tâm, nếu Âu Dương Minh không phối hợp, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. cho dù là thiên ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn đều nhắc tới giao mổ thí thiên, húng chi che ở trước người hắn chính là người. Lão giả áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa giấu ở âm thầm. Mà lúc này, sân thượng đồ đằng phía dưới, Âu Dương Minh trong đầu hỗn hỗn độn độn. Đống nhiên chàng cảnh phải biến đổi, xuất hiện một cái kỳ quái thế giới. Bích thảo liên thiên, tinh không buông xuống, đưa tay có thể chảo, tinh quang cùng ánh trăng đồng thời rơi. Âu Dương Minh đứng tại thảo nguyên chính giữa, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ, truyền thừa trí nhớ. Cùng loại xuất hiện ở tu luyện duy niệm quyết thời điểm tiểu xuất hiện qua, cho nên hắn cũng không biết là kỳ quái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiểu Hồng nói dĩ nhiên là thật sự, cái này đồ đằng ở trong lại thực cất giấu một phần kinh thiên tạo hóa. Âu Dương Minh hội nghĩ như vậy là có nguyên nhân, tại hắn trong nhận thức biết, nhưng phàm là có được truyền thừa trí nhớ tạo hóa, đều cường đại vô cùng, tỉ như duy niệm quyết, cùng với Hứa Quân Thanh lưu lại viễn cổ trận pháp. Suy tư một hồi, hắn nhìn xem trước người cũ nát nhà gỗ. Đúng ở thời điểm này, xoẹt rồ ẹt một tiếng, cửa mở ra rồi, một vị đầu đội chuối ngọc trên mũ miệng trung niên nam tử dẫn theo bầu rượu, cười theo nhà gỗ trong đi ra, nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi đã đến, đến rồi. Thanh âm này không lớn, nhưng rơi xuống Âu Dương Minh trong thai lại như đáy bằng kinh lôi, lại như tia chớp tới người. Lại để cho trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, sợ run sau nửa ngày, mới chỉ hoãn qua thần đến, sợ hai nói, ngươi nhận thức ta. Trung niên nam tử nhấc lên chuối ngọc trên mũ miệng, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cởi mở cười cười, nói, chiêm tinh bói thệ ta mới biết 78, đại đạo 3000, ít nhất cũng hiểu ra 1000, có thể tính quá khứ tương lai 10 vạn năm. Phượng Linh. Phượng Linh tiền bối. Âu Dương Minh thăm dò địa hỏi một câu, kỳ thật cái này cũng không khó đoán, truyền thừa trí nhớ phong ấn tại phượng tộc đồ đằng bên trong, thực lực lại cường hoành như vậy, ngoại trừ phượng tộc thủy tổ còn ai vào đây. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, uống một ngụm rượu, nói khẽ, tiểu hữu tư chất không tệ. Không có trả lời, lại cũng không có phản bác, thì ra là chấp nhận. Cái này một sát na, tiểu tính toán dùng Âu Dương Minh tâm tính, đều có chút kích động lên. Mặc dù giờ khắc này Phượng Linh chỉ là một đoạn truyền thừa trí nhớ, thực sự có được dị vạng ánh mắt cùng tầm mắt, hơn nữa là đại thiên thế giới trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất một trong, có thể cùng Long tộc thao thiết, thượng kiếp nhất tộc từ ngạo nghệ tranh phong tồn tại. Vội vàng có chút chắp tay nói, tiền bối quá khen. Phượng Linh không thể hay không đưa địa khoát tay áo, nói khẽ, đại thiên thế giới pháp tắc cùng không gian chi lực không ngừng hướng ta đè ép mà đến, cái này ti linh vận duy trì không được bao lâu. Tiểu hưu đã có thể dẫn động dị tượng, tiến vào nơi đây, phần này tạo hóa tiễn đưa ngươi cũng thế. Một phát này, là ta cùng với Tử Ngạo Nghệ đại chiến 3 ngày sau đó chút ngộ, tên là Táng Thiên. Táng Thiên táng địa, chôn cất thế gian hết thảy, chiêu pháp tinh diệu, có tất cả biến hóa, khó có ti khó tố. Ngươi mà lại coi được, dụng tâm thể ngộ. Âu Dương Minh thần sắc cung kính, cẩn tuân dạy bảo. Ôm quyền hướng Phượng Linh cúi đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phượng Linh chân đạp hư không, ung dung thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, thương pháp một đạo chú ý bá đạo, dùng bá đạo khó tả có tư thế chấn áp thiên địa hỗn độn. Trong tay hắn không thương, nhưng trong lòng có thương. Bầu rượu lăng không ném đi, tay phải lăng không vẽ một cái, một đạo nghiêm nghị thương mang phóng lên trời, bàng bạc bá đạo chi ý mang tất cả bát phương, như là muốn đem thiên địa xé thành từng khối mảnh vỡ. Bầu trời đột ngột địa liệt khai một đường vết rách, chừng 10 dặm rộng, chiều dài không cách nào phỏng đoán, không biết lan tràn đã đến phương nào, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Vết rách bốn phía thương khí bốn phía, rào sát lấy chung quanh hết thảy. Như gần kề như thế cũng là được rồi, chỉ thấy đạo này vết rách như bị một đôi vô hình bàn tay lớn bắt được đồng dạng. Dùng sức hướng hai bên một kéo, trong nháy mắt, bầu trời như bị đập vỡ vụn đồng dạng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt đem hết thảy tất cả đều thôn phệ. Táng Thiên, chính như một chiêu này danh tự đồng dạng, có được Táng Thiên chi lực. Âu Dương Minh con mắt không biết lúc nào đã đóng chặt, dùng linh lực ngưng thương, như tiện tay vẽ xấu bình thường, càng không ngừng lăng không đâm ra, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phượng Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lắc đầu thở dài, nhân quả chi đạo, mới là vạn vật đều trốn không khai mệnh lý đại đạo. Đã cùng tiểu hữu hữu duyên, cho ngươi thêm một hồi tạo hóa lại có gì ngại. Bàn tay hướng phía dưới chúi xuống, toàn bộ phượng tộc tổ địa linh khí tất cả đều sôi trào, như bị đến một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, theo bốn phương tám hướng lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đến. Từ xa nhìn lại, cái này linh khí ngưng là thật chất, không ngừng rèn luyện lấy nhục thể của hắn. Hắn đan trong hồ nổi lên hào quang, thanh như mờ mịt, thấu như lưu ly, lại có vài phần diễn biến vạn giới chư thiên hương vị, một loại đạo chi chân ý nhộn nhạo tứ phương. Tất cả mọi người xem Âu Dương Minh thần sắc, cũng như xem quái vật đồng dạng, trong nội tâm đắng chát đan vào. Nhưng là đây hết thảy, nhân vật chính của chúng ta nhưng lại không biết, giờ khắc này, hắn đang chìm lịch tại thế giới của mình bên trong. Trong mắt chỉ còn lại có cái này quyết tuyệt, bá đạo, có thể bổ ra thương thiên một thương, đem hắn phân giải thành vô số động tác, không ngừng phỏng đoán, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vô tận, trong mắt của hắn thương mang lóe lên, lăng không vẽ một cái. Chương 1058, Tôn giả đỉnh phong. Trước người không gian rất nhanh nghiền nát, như thu diệp héo rũ tàn lụi, một đạo hắc mang lăng không ngưng tụ, phảng phất một bãi ác long máu tươi, nước sơn đen như mực. Đạo chi chân ý truyền khắp tứ phương thời điểm, khí tức như quỷ mị tà vật khó có thể nói nên lời, tự hồ chỉ muốn nhìn lên một cái, sẽ bị ác quỷ bắt bỏ vào A Tỳ địa ngục. Lại hoặc như xanh thẳm bao la bát ngát trong biển rộng ba đảo, có khi kích động bằng bạc, mang theo phá không chi huy, có khi tắc thì bằng phẳng mượt mà, không nớt không dứt, sinh sôi không ngừng. Hoặc như băng sơn chi đỉnh, gió lạnh rét thấu xương, có thể đông lại linh hồn. Đủ loại huyền diệu tất cả đều triển lộ, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Táng Thiên, một chiêu này đã tới gần đại đạo bản chất. Hạ có thể chạm cửu u thâm nguyên, bên trên có thể nghiền nát thanh thiên, hết thể cách trở, tại hắn trước mặt cũng như cánh ve sầu sa mỏng, không thể ngăn, cũng không thể ngăn. Hắc mang vút không, giống như hóa thành một đạo u mang, đem cả phiến thiên không đều hút vào trong đó. Táng Thiên một chiêu này, thực sự táng thiên chi lực. Một kích phía dưới, mặc dù Âu Dương Minh đan điển hóa hổ, trong cơ thể linh lực, y nguyên tiêu hao không còn. Phải biết rằng, coi như là dùng đạo chi chân ý thúc dục đại tuyết băng, hơn nữa không phải tôn giả, tiêu hao linh lực cũng không quá đáng bốn thành. Mà một kích này, lại đem đan trong hồ linh khí tất cả đều ép khô, có thể nghĩ, được cường đến loại tình trạng nào. Chỉ có thể dùng thần quỷ khó dò bốn chữ hình dung. Mà đang lúc trong cơ thể hắn đan điền khô cạn thời điểm, một cỗ nồng đậm linh khí theo từng lỗ chân lông dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cái này linh lực cấp độ độ cao, căn bản không phải linh giới có thể so sánh, đây là một loại chất biến hóa, mà không phải là lượng biến. Lần này, tựu giống với nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong thân thể của hắn từng lỗ chân lông tất cả đều thư khai, tham lam địa đồng ý mút lấy linh lực. Mắt thường có thể thấy được, một đạo trắng sữa năng lượng theo hắn kỳ kinh bát mạch lưu động, trong thân thể chuyển ra như kinh lôi bình thường nổ vang thanh âm, không ngừng loại bỏ trong thân thể của hắn tạp chất, cái kia như long hổ trở về vị trí cũ khí thế bàng bạc cuốn động bát phương. Cơ duyên. Âu Dương Minh trong đầu đột nhiên tóe ra cái từ ngữ này, lập tức tâm túc trực bên linh cứu đài, khoanh chân mà ngồi. Trong đầu ngoại trừ huyền diệu đại đạo, không tiếp tục mặc khác, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Cái lúc này, nếu như từ không trung xuống túi nhìn, có thể hoảng sợ địa chứng kiến một bức làm cho người cả đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy cả khỏa tinh thần biến thành một cái khổng lồ từ trường, tinh thần bên trên linh khí tất cả đều hướng một cái phương hướng bắt đầu khởi động. Như vừa mịn lại mật sương ngủ, phía sau tiếp trước, mà những linh khí này hạch tâm, tựu là Âu Dương Minh. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, phượng tộc đồ đằng đều bị xương trắng tràn ngập, thậm chí có địa phương đã hóa thành linh dịch. Một cái bảng bạc linh khí truyền qua đứng sừng sững tại sân thượng bên trong, như trồng cây chuối luồng khí xoáy, không ngừng cuốn động. Bởi vì cuốn động tốc độ quá nhanh, chỗ nhấc lên cuồng phong tựa như lạnh như băng lưới dao đồng dạng thiết cắt lấy mọi người làn da. Phượng Tâm Tiêu sắc mặt tê dần, ngón tay sờ soạng thoáng một phát khuôn mặt, tựa như đã gặp quỷ đồng dạng, âm thanh kêu to lên, cái này, điều đó không có khả năng. Hắn nhìn thấy gì? Người này tại phượng tộc đồ đằng phía dưới trùng kích tôn giả đỉnh phong. Cái này đặc sao thật sự quá mộng ảo đi à nha. Cái này lập tức, trong đầu của hắn như bị một vị thông thiên cự nhân cầm một căn cực lớn gậy gộc, không ngừng quái, cuối cùng nhất ầm ầm đâm một cái, hình thành một cái khó có thể nhồi vào lỗ thủng. Trung lập một phương cường giả Phượng Vân ngồi ở lê hoa trên mặt ghế, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Phượng Tường đầu vai, chuyện phiếm nói, Phượng Tường huynh, Âu Đại Sư Thiên Phú thật sự quá biến thái chứ còn không có lối ra. Hắn tiểu phát giác được những lời này bên trong có vấn đề, vội vàng sửa lời nói, quá cứng hãn. Giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên đã đem Âu Dương Minh trở thành có thể cùng thế hệ luận giao nhân vật, sự thật cũng là như thế. Âu Dương Minh tại tôn giả chi cảnh, thì có không kém cùng hoàng giả cảnh giới cường giả thực lực, lại đột phá đã đến tôn giả đỉnh phong, không nói đánh chết hoàng giả, đánh bại hay là rất có cơ hội. Cái này một cái rất nhỏ động tác lập tức lại để cho Phượng Tường vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Nhưng hỉ lớn hơn kinh. Nói chung, đập người đầu vai loại này cực kỳ thân thiết động tác, chỉ có rất người quen mới có thể làm. Nhưng hiện tại, Phượng Vân làm động tác này, nói rõ cái gì? Trung lập nhất phái, đang tại triển lộ hảo cảm, chỉ cần tái tiến một bước, muốn kéo lung cũng không phải là không có khả năng. Mà hết thể này, đều là vì Âu Dương Minh. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm mới đem nỗi lòng đè xuống, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn linh khí tuyển qua liếc. Trong lòng hối hận đã đến cực hạn, thật là có khổ nói không nên lời, trong lòng thầm nhủ đạo, ta thật đúng là miệng tiện. Trong lòng của hắn biết rõ, cho tới bây giờ loại này cục diện, lúc này đây thi đấu tiểu tính toán toàn bộ thắng, cũng không thể bản hồi kém cục. Tiểu Hồng tại kim cương trên bờ vai liễu díu gọi không ngừng, lộ ra rất vui vẻ, hắn con mắt quang một chuyện, thanh âm trầm thấp xuống, làm ra vẻ nói, kim cương, lúc trước nếu không phải là ta, ngươi sao gặp được như vậy thiên tư chắc tuyệt chủ nhân? Ngươi nói đúng hay không? Đúng. Kim cương trả lời, lộ ra cực kỳ thành khẩn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia hơi có mâu thuẫn bên ngoài, hắn lao thẳng đến gặp được Âu Dương Minh trở thành đời này lớn nhất cơ duyên. Sự thật cũng là như thế, vượt qua 6 đạo thiên kiếp, tại linh giới bên trong không nói điên cuồng, thực sự cực nhỏ. Hơn nữa, hiện tại còn tiến vào đại thiên thế giới, đây hết thảy đều là vì Âu Dương Minh. Tiểu Hồng cười đến càng vui vẻ hơn rồi, như không có ưu sầu đồng dạng. Phương Hiểu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đôi má, tiến đến trong mũi vừa nghe, một cỗ nhàn nhạt địa mùi máu tươi đánh út lại. Cảm thụ được cái kia sắc bén gió lạnh, hắn đang chát cười cười, trong nội tâm như quật ngã ngũ vị bình. Thầm nghĩ, lần này thật đúng là chỗ tốt không có gặp may, chọc một thân tao, con mẹ nó. Cần phải gọi hắn đoán hận Âu Dương Minh, hay nói giỡn. Hiện tại hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Giảng hòa phái cùng chủ chiến phái hiển nhiên là thần tiên đánh nhau, không tranh thủ thời gian tranh né, tất nhiên hội họa và cá trong chậu. Đồng nhiên, một hồi bình tĩnh thanh âm theo linh khí tuyển qua trung tâm chuyển đến. Phái. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một vòng không thể nghi ngờ chi ý. Vừa mới nói xong, Âu Dương Minh trong thân thể, lập tức truyền ra một hồi bích trướng nghiền nát thanh âm. Bàng bạc uy áp từ thiên không chúi xuống mà xuống, cái này là hoàn toàn bất đồng sinh mệnh cấp độ, hắn cao quy trình độ vượt qua Long Phượng. Sở hữu phượng tộc cường giả trong nội tâm đều là dùng mình, coi như là cái kia 10 cái hoàng giả cảnh giới cường giả cũng không ngoại lệ, trong nội tâm lại có một loại khuất phục cảm giác, lưng đều chịu đè xuống. Phượng Tâm Tiêu, Phượng Vân, Phượng Tường cũng là như thế, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cái này là đến từ huyết mạch phía trên uy áp sao. Bọn hắn bản năng cho rằng, đây là phượng tộc huyết mạch nồng đậm tới cực điểm uy áp sinh ra, không có người biết rõ, đây là hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Cũng đúng là như thế, Âu Dương Minh mới có thể vượt cấp. Cái này uy áp càng ngày càng mạnh, tôn giả cấp độ phượng tộc cứng, giả, hai chân đều nhịn không được run, mồ hôi lạnh ứa ra, tâm thần nổ vang. Từ khi bọn hắn sắp không chịu nổi thời điểm, đạo này uy áp nháy mắt tiêu tán. Rốt cục, bước vào tôn giả đỉnh phong thời điểm, Âu Dương Minh huyết mạch chi lực sơ lộ tranh vanh. Đây là có thể lại để cho vạn tộc khuất phục cao quý huyết mạch, cái này là vượt qua Long, Phượng cùng thượng kiếp lực lượng. Âu Dương Minh trong lòng không linh, cũng không có phát hiện, mi tâm của hắn hiện lên một vòng tử mang, tâm thần cũng có thể cảm nhận được kiếp quan tồn tại. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên người mỗi khối cơ bắp, từng tế bào đều tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, bật hơi giò xét nột, lực vận đến trên nắm tay, tựa hồ một quyển có thể bổ ra cao sơn, ngăn ra sông lớn. Loại cảm giác này, thật sự quá mỹ diệu. Âu Dương Minh biết rõ chỉ chốc lát, thần sắc ngưng trọng xuống, đối với đồ đằng chắp tay cúi đầu. Thầm nghĩ trong lòng, Phượng Linh tiền bối, đã thừa phần này hương khói tình, ta chắc chắn tận non nớt chi lực, thủ hộ phượng tộc, thủ hộ đại thiên thế giới. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay tràn ra một vòng diêm rúa lẳng lơ hát mang, đối với linh khí tuyển qua nhẹ nhàng nhấn một cái, nói khẽ, tán. Thanh âm này truyền ra lập tức, phương viên ngàn trượng ở trong thiên địa ầm ầm chấn động. Linh khí tuyển qua như gặp một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt, liền bị từ trung gian xé rách mà khai, hóa thành xương mù khí tiêu tán. Phượng Tướng bước chân vừa nhấc, chân đạp hư không cưỡi gió mà đi, ống tay áo đồng bền, rơi xuống Âu Dương Minh bên người, chắp tay nói, chúc mừng Âu Đại Sư tu vi đột phá, ngày sau trời cao đất rộng, đều ở Đại Sư trong lòng bàn tay. Hắn đang tại Phượng tộc cường giả xưng hô là Âu Đại Sư, hiển nhiên đã đem Âu Dương Minh dẫn vào hoàng cảnh tu vi cường giả trong hội. Âu Dương Minh đưa tay trả thi lễ, chu đáo, cho người một loại vô hạn hảo cảm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Âu Dương Minh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, loại người này, cuối cùng có thể đứng tại Hoàn Vũ chi đỉnh. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn quét một vòng, đương nhiên không biết mọi người nghĩ cách. Tiêu tính toán biết rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng, bước chân khẽ nâng, đi đến Phượng Độc Hãn bên người, ngữ nhanh chóng bằng phẳng nói, Phượng Đại Sư, chúng ta tiếp tục à. Thỉnh Phượng Độc Hãn đưa tay một dẫn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong lòng của hắn minh bạch, đối thủ trước mắt, thế nhưng mà có được Thiên Phượng Chi Hỏa tồn tại. Mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này Thiên Phượng Chi Hỏa không phải tử sắc, ngược lại là màu trắng, nhưng đồ đằng đã tràn ra tử quang, đem tất nhiên là Thiên Phượng Chi Hỏa không thể nghi ngờ, loại nhân vật này, coi như là dùng hắn gặp được, đều cực kỳ đau đầu. Âu Dương Minh gọi ra một ngụm trọc khí, một đạo bạch sắc hỏa diễm sáng lên, là như vậy thuần khiết không cấu. như vậy mỹ huyễn khó tả. Bước vào tôn giả đỉnh phong về sau, thiên phượng chi hỏa nhiệt độ rất cao, có thể hòa tan vạn vật, vạn hỏa chi chủ cũng không phải là hư danh nói chơi. Hắn cổ tay khẽ đảo, ba một tiếng giòn vang, một loại loại tài liệu như lưu quang bay ra, treo ở giữa không trung, hoa quang tứ tán. Tuyết sơn thạch, thiên tu nham, hắc long giác, hơn 20 loại chân quý tài liệu rất nhanh dung nhập trong ngọn lửa. Những tài liệu này tại linh giới căn bản khó gặp, mỗi một chủng đều quý trọng vô cùng. Cho dù là tại đại thiên thế giới, đều không dễ tìm kiếm, cũng chỉ có phượng tộc tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, mới có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy. Đương nhiên, những tài liệu này tất cả đều là phượng tường sớm cho Âu Dương Minh chuẩn bị cho tốt, nếu không, dùng Âu Dương Minh hiện tại thân ra, căn bản cầm không xuất ra nhiều như vậy. Những tài liệu này chẳng phân biệt được trước sau địa dung nhập thiên phượng chi hỏa. Đã đến hôm nay cái này cấp độ, rèn trang bị, Âu Dương Minh có thể không hề cực hạn vì loại nào đó phương thức sắp xếp, có thể căn cứ tương ứng nhu cầu tùy tâm sở dục địa tiến hành tổ hợp. Thậm chí có thể nói như vậy, Âu Đại Sư hôm nay rèn tu vi, tiêu tính toán phóng tới đại thiên thế giới cũng coi như cao cấp nhất cái kia rúm. Dù sao, thiên phượng chi hỏa thật sự quá bực rồi. Hơn nữa, hắn ngộ tính rất cao, đã có thể rèn ra pháp bảo. Pháp bảo, tiêu tính toán tại đại thiên thế giới, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Ngay cả là dùng phượng tộc cường đại cùng nội tình, cũng không thể nào làm được nhân thủ một kiện. Những trẻ tuổi kia một đời phượng tộc cường giả, có lẽ bái kiến pháp bảo, nhưng cũng không có tư cách đạt được cùng sử dụng. Bằng không mà nói, đối với bọn họ mà nói, cũng chưa chắc tiểu là phúc khí. Chương 1059, luyện chế pháp bảo. Ánh lửa bốn phía, các loại bất đồng tài liệu dựa theo nhất định được tỷ lệ hoàn mỹ dung hợp, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tạo thành một loại rất khác biệt, mới tinh tổ hợp tài liệu. Đúng lúc này, Âu Dương Minh hai mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang, hai tay nhấn một cái. Lập tức, cái kia bạch thấu như tuyết trong ngọn lửa, một thanh cự kiếm chậm rãi thành hình. Cái này cự kiếm chừng một trượng trường, không có sắc bén kiếm phong. Thật ứng với câu nói kia, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Luyện chế trang bị đã dung nhập Âu Dương Minh bản năng bên trong. Hơn nữa, tại những năm này rèn bên trong, hắn cũng học xong xem người hạ dược bổn sự, cũng không cứng nhắc không biết biến báo. Đây cũng là Âu Dương Minh làm người khéo đưa đẩy chỗ. Hắn nghe Tiểu Hồng nói, Phượng Mục Cơ thích cự kiếm, hơn nữa lần này luyện chế trang bị lại là vũ khí, lúc này mới tận lực chịu, mượn hoa hiến phật, tranh thủ đạt được vị kia siêu cấp cường giả hảo cảm. Bởi vì, trong lòng của hắn thập phần tin tưởng, muốn tại đại thiên thế giới dừng chân, tiểu quấn không khai Long Phượng hai tộc cái này lưỡng tòa núi lớn. Phải biết rằng cái này hai cái chủng tộc thế nhưng mà đem đại thiên thế giới quấy đến khói lửa nổi lên bốn phía, chiến cuộc trải rộng vô số thế giới. Loại thực lực này, sắc thực vượt qua Âu Dương Minh tưởng tượng. Cho nên, đã trốn không khai, đương nhiên phải đem riêng phần mình quan hệ đánh lao. Bằng không mà nói, dùng hắn tu vi như vậy, tại đại thiên thế giới trong sợ là nửa bước khó đi rồi. Kỳ thật đây là Âu Dương Minh suy nghĩ nhiều, dùng hắn hiện tại chỗ triển lộ thiên phú cùng với cái kia trên người không thể tranh luận đế vương huyết mạch, phượng tường chỗ đại biểu một phương ba may cũng không kịp. Về phần chủ chiến phái như thế nào tự định giá, vậy thì không được biết rồi. Nhìn xem cự kiếm dần dần thành hình, lại để cho phượng tộc cường giả một hồi tắc lưu hới. Thầm nghĩ trong lòng, loại này rèn tốc độ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta cả đời này thật sự sống đến cầu trên người, cái này đối với rèn phía trên tạo nghệ, không khỏi quá kinh khủng a. Phượng tộc cường giả có được phượng tộc hỏa diễm, tại rèn phía trên tạo nghệ từng đều cực kỳ không kém. Nhất là đã nhận ra Âu Dương Minh tuổi thọ thời điểm, trong nội tâm sở hữu suy nghĩ lập tức tiêu tán, phải biết rằng, vạn vật đều có linh vận. Thương tùng mỗi cách một năm thụ tâm sẽ nhiều ra một vòng vòng tuổi, người cũng đồng dạng. Khí cơ có thể ngụy trang, nhưng mỗi qua một năm lưu lại vòng tuổi lại như thế nào đều không thể phai mờ. Đây là như thế, phượng tộc cường giả mới như vậy rung động. Bởi vì, Âu Dương Minh thật sự quá trẻ tuổi, nếu không phải tuổi không cách nào làm bộ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Âu Dương Minh trong miệng nổ ra một ngụm không sạch sẽ chi khí, trong óc đột nhiên xuất hiện độc đan thế giới diễn biến đại đạo hình ảnh. Bầu trời như biến thành vô số sợi tơ không ngừng hướng phía dưới sụp đổ, sau đó lại hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra ngoài, vô số màu xám do hướng ngoại trong lưu động. Một đạo hóa 10 đạo, 10 đạo hóa 100 đạo, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa. Bầu trời âm trầm, thanh khí nhẹ mà phù ở thiên, chọc khí chìm mà rơi đầy đất, vô số loạn lưu kích động. Đặc biệt là bên trên bầu trời cái kia một đoàn không ngừng bành trướng tinh vân, thần bí xa xưa, thâm thúy vô cùng, có một loại đặc thù hàm xúc thú vị lưu chuyển trong đó. Cái này hình ảnh Âu Dương Minh đã thấy qua rất nhiều lần, tự nhiên sẽ không lạ lắm. Đồng nhiên, cái này phiến thế giới bên trong xuất hiện tánh mạng. Mặc dù yếu ớt, rất nhỏ, nhưng vẫn là tánh mạng. Tánh mạng thai nghén đại biểu cho bàng bạc sinh cơ, đại biểu tam thiên đại đạo hoàn thiện, đại biểu tiềm lực vô cùng. Âu Dương Minh bất chi bất giác đã bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong, con mắt cũng chẳng biết lúc nào chậm rãi nhắm rồi. Nhưng trong tay luyện chế động tác nhưng như cũ không ngừng, không có một điểm tối nghĩa, ngược lại càng thêm mượt mà thuần thục. Thầm nghĩ trong lòng, cự kiếm vung như mãnh hổ, ngừng không được, không nghỉ ngơi được, vốn là ứng kích thích ngàn tầng sóng, sở hữu cách trở, đều nổ nát. Đã như vậy, liền đem trọng chữ chân ý, phát huy đến mức tận cùng. Một kiếm chém ra, như cự long va chạm đại địa, có thể lại để cho hôm nay toái, có thể lại để cho cái này địa sở, không có gì có thể ngăn. Ý niệm trong đầu như điện cung hiện lên. Chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, ngón trỏ tay phải cách không hư hoạn. Mỗi một chỉ đều nặng như vạn quân, rầm rộ, rơi xuống thời điểm, tựa hồ cả phiến thiên địa muốn run rẩy lên. Nếu là nhìn kỹ, có thể chứng kiến, mỗi một bút rơi xuống, Âu Dương Minh dưới chân đại địa, vỡ ra một đạo mạng nhện bình thường dấu vết, hướng bốn phía lan tràn. Đương cuối cùng một chỉ rơi xuống thời điểm, sân thượng chịu chấn động. Tựa như đột nhiên bị một cái ngọn núi đè lại đồng dạng, hướng phía dưới chìm nửa xích. Mà trọng kiếm bên trên kiểu chữ, nghiễm nhiên là trọng chữ, tang thương và xa xưa, trầm trọng và chất phác. Phượng Độc Hãn nhìn xem cự kiếm, khoe miệng co giật thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái tên này, có thể hay không chậm một chút con a, tốc độ như vậy, ngươi để cho ta. Để cho ta mặt mo hướng chỗ nào đặt. Nhưng hắn là phượng tộc bên trong có thể xếp tiến lên trăm đoán tạo sư a. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Âu Dương Minh sở dĩ nhanh như vậy, cùng hắn có được thiên phượng chi hỏa có quan hệ. Có thể hắn vũ khí liền ngưng hình đều làm không được, loại này luyện chế tốc độ liền Âu Dương Minh một nửa đều không có. Nhiều người như vậy nhìn xem, đây quả thật là lại để cho hắn ghen ghét, có loại nhấc lên bàn không luyện, tranh thủ thời gian thoát đi nghĩ cách. Xác thực là Âu Dương Minh quá trẻ tuổi, có loại bức tử người cảm giác ra. Âu Dương Minh dẫn theo cự kiếm, kiếm dài một trượng, mũi kiếm kéo trên mặt đất, hàn khí nghiêm nghị, như thế nào đều cho người một loại bá khí bên cạnh dò cảm giác. Phượng Hiểu sắc mặt tái nhợt, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, chậm rãi đi đến trong tràng, cười khổ nói, Âu đại sư, cái này, xem xét trang bị. Hiện tại, thái độ của hắn cùng lúc trước khác biệt rất nhiều, dù sao, hắn là thực sợ a, có vượt cấp năng lực, thiên tư tuyệt luân. Hiện tại lại thể hiện ra mặt khác hoảng sợ rèn chi thuật, đây quả thực không có cách nào dùng lời nói hình dung rồi. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, nói khẽ, xem xét trang bị. Phượng Hiểu liền vội vàng gật đầu, sợ chậm, ba bước cũng làm hai bước, đi đến Âu Dương Minh trước người, ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy trước mắt đều biết tư thế hào hùng ầm ầm đụng vào chính mình tâm thần bên trong. Trong nội tâm lập tức xác định cái này trang bị phẩm chất phi phàm, ôm quyền cười nói, chúc mừng Âu đại sư chiếm được tiên cơ. Hết cách rồi. Hắn chỉ có thể hướng Âu Dương Minh lấy lòng. Âu Dương Minh thở gấp thở ra một hơi, điều chỉnh khí cơ về sau, nói khẽ, phiền toái Phượng lão rồi. Âu Dương Minh làm không xuất ra thò tay đánh khuôn mặt tươi cười người công việc. Phượng Hiểu vẻ mặt kinh hỉ, liền vội khoát khoát tay nói, không phiền toái, không phiền toái, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Ngôn ngữ vừa dụng, một cỗ cường hoành tinh thần lực quét ngang mà ra, thăm dò vào trường kiếm. Lập tức trường trên thân kiếm trọng chữ phát sáng lên, đen kịt tinh mịch. Mà trường kiếm trên không cũng phiêu khởi một đạo ánh sáng, một loạt chỉnh tề số liệu hiện hiện tại mọi người tầm mắt trước khi. Vật phẩm, cự kiếm Ham Sơn. Cấp bậc, pháp bảo hạ phẩm nhất giai. Thuộc tính, cứng cỏi 41, lực lượng 2, bạch ngân, nhanh nhẹn 2, bạch ngân, bền 41, mỗi ngày khôi phục một điểm. Kỹ năng, trọng kiếm vô phong, dùng tinh huyết làm dẫn, thôi phát trường kiếm trọng chi chân ý, có thể nổ nát hết thể cách trở. Chú thích, này kỹ năng cùng tu vi tương quan, tu vi càng cường, uy lực càng lớn. Cái này, Âu đại sư rèn chi thuật không khỏi quá mạnh mẽ a. Như vậy một hồi công pháp lại rèn ra một kiện pháp bảo. Đây chính là pháp bảo a. Coi như là hoàng cảnh cường giả, trong tay đều không nhất định có một kiện pháp bảo. Một vị cầm trong tay quả hương bùa phượng tộc cường giả nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Trong nội tâm ẩn ẩn phát ra một loại nghĩ cách, nếu ta có thể cùng Âu đại sư giao hảo, thỉnh hắn giúp ta rèn một kiện pháp bảo, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lập tức nóng lên. Trong chàng cường giả, ôm loại ý nghĩ này phượng tộc, số lượng cũng không ít. Hừ, kiến thức thiền cận. Có người bất mãn địa hừ một tiếng, nói tiếp đi, nếu không như thế, các ngươi chú ý tới không vậy. Cái này cự kiếm kèm theo kỹ năng phi thường cường đại, có thể theo tu vi tăng lên. Mặt khác một vị phượng tộc cường giả dập đầu từng cái ba, lạnh giọng mở miệng. Nếu không như thế, mà ngay cả hoàng cảnh tu vi cường giả, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây thủ cùng nhất phái xem như nhặt được bảo rồi, trong nội tâm cũng đang suy nghĩ, muốn không gia nhập trong đó được rồi. Những cường giả này riêng phần mình tầm đó trao đổi cái ánh mắt, nhưng con mắt quang thâm thúy, khó có thể nắm lấy. Phượng Tâm Tiêu hai tay khi thì hữu lực, khi thì nông rộng. Thê Lương cười cười, thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự là tuyết sơn thêm xương. Hắn là như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi kinh thiên động địa tiểu không nói chuyện rồi, mà ngay cả tại rèn phía trên tạo nghệ cũng là một kỵ tuyệt trần. Tiêu tính toán đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không trở thành đạt tới loại tình trạng này a. Thật sự là đã gặp quỷ rồi. Đến giờ phút này, vị này tại phượng tộc tổ địa uy danh hiển hách cường giả trong nội tâm lại bay lên một loại nhàn nhạt sợ hãi. Thân thể co rút lại, dùng sức nổ ra một ngụm hàn vụ, lúc này mới đem loại này suy nghĩ cưỡng ép đè ép xuống dưới. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phượng độc hãn, thầm nghĩ trong lòng, nhất định được tranh khẩu khí a. Lời nói mặc dù như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng, coi như là phượng độc hãn, muốn một lần liền luyện chế ra pháp bảo, cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói áp lực rất lớn. Có thể đã đến loại này trước mắt, đã không tiếp tục đường lui thối lui, chỉ có thể nên khó mà lên, chỉ có thể vượt mọi chông gai. Cái này một sát na, Âu Dương Minh nghiễm nhiên biến thành người khác trong mắt lão hổ. Phượng Tường hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn xem cái này trôi cự kiếm, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bị Phượng Linh nói đúng à. Loại này rèn chi thuật, khó có thể tưởng tượng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, linh giới hắn đi qua, cái loại này tu luyện hoàn cảnh đã tồi tệ đã đến nhất định cấp độ. Nhưng chỉ có loại này ác liệt trong hoàn cảnh, lại ra như vậy một cái đồ biến thái. Trong nội tâm ẩn ẩn mang theo chờ mong, đã rèn chi thuật đều có thể đạt tới loại tình trạng này, cái kia luyện chế đan dược, thậm chí là trận pháp đâu. Có thể hay không cũng như vậy kinh diễm. Nhưng cái này ý niệm trong đầu vừa lên, liền bị hắn cưỡng ép khu trục. Thầm nghĩ trong lòng, điều này sao có thể sao? Loại đến tuổi này, tu vi đã đến tôn giả đỉnh phong, càng có thể luyện ra pháp bảo, như thế nào còn có tinh lực đầu nhập phương diện khác. Đã qua một nén nhang công phu, Phượng Độc Hàn ánh mắt ngưng tụ. Một thanh đoàn đao tại trong ngọn lửa chậm rãi thành hình, đoàn đao chỉ vẹn vẹn có ba thước, hàn quang bốn phía, thoạt nhìn sắc bén vô song. Đông nhiên, hắn ngón tay nhẹ thí lưỡi đao, một giọt long tộc tinh huyết dọc theo đoàn đao lan tràn, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, trầm giọng nói, mở lưỡi. Đây là Phượng tộc chỉ môi hắn có tinh huyết mở lưỡi chi pháp, có nhất định tỷ lệ tăng lên linh khí phẩm chất. Nhưng nếu là thất bại, chỗ rèn trang bị, tiểu sẽ biến thành một đống sắt vụn. Nếu là ngày thường, Phượng Độc Hãn căn bản không biết sử dụng loại bí pháp này, bởi vì trong đó không xác định tính, sợ thất bại, nhưng ở Âu Dương Minh trọng áp phía dưới, hắn không thể không đánh bạc trước đó lần thứ nhất. Bởi vì không đánh bạc phải thua không thể nghi ngờ, đây là cựu tử nhất sinh. Chỉ có rèn ra so pháp bảo hạ phẩm càng mạnh hơn nữa trang bị, mới có thể lấy được thắng lợi. Chương 1060, Luyện Đan. Tinh huyết lan tràn, tơ máu đan vào thành lưới, hình thành một đạo quỷ dị không hiểu đường vân, hồng mang lóng lánh. Phượng Độc Hãn bao phủ tại một đoàn trong huyết vụ, ngón trỏ ngón tay nhẹ gõ đoạn đao sống dao. Vừa mới rơi xuống, cái này huyết sắc đường vân liền như thủy triều nhộn nhạo. Ngay sau đó, ngón giữa vội vàng cùng tới, rơi xuống ngón trỏ một tấc bên ngoài vị trí. Động tác này cực nhanh, lại không có một điểm mất trật tự cảm giác, ngược lại vô cùng cẩn thận. Mỗi lần đều có thể làm cho người thấy rõ, đoạn đao cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tản mát ra một cỗ cường đại chấn động, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một vòng linh vận. Như vậy thủ pháp lại để cho tất cả mọi người chứng kiến người đều có được một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cái này là Phượng tộc cường giả đoán tạo sư thực lực, ngay cả là ở một bên quan sát Âu Dương Minh, đều là nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng rồi. Không hổ là Độc Hãn trưởng lão, tinh huyết khai nhận chi pháp lại nắm giữ được như vậy thành thạo. Một vị đầu đội nón lá cái mũ Phượng tộc cường giả, vẻ mặt tán thưởng. Tinh huyết khai nhận chi pháp là Phượng tộc trong một loại chênh lệch bí pháp, chẳng những cần ngộ tính, càng cần nữa cơ duyên mới có thể luyện thành. Mấy chục vạn phượng tộc cường giả, khống chế loại bí pháp này, không cao hơn hai trưởng chi thuật. Chủ yếu có lượng nguyên nhân, đệ nhất cái này bí pháp quá gân gà, cố hết sức không định nọn, thứ hai tiểu là tu luyện quá mức khó khăn phức tạp. Khó mà nói à, loại bí pháp này xác suất thành công quá thấp, nếu không có Độc Hãn trưởng lão bị dồn đến bên bờ vực, chắc chắn sẽ không dùng. Một vị khác cường giả vẻ mặt cảm khái, ánh mắt chầm chầm vào huyết vụ, nháy mắt cũng không nháy mắt, e sợ cho bỏ lỡ một chút chi tiết. Âu Dương Minh ngón tay vuốt cảm, trong mắt tinh mang lóe lên, như đao giống như điện. Thầm nghĩ trong lòng, loại bí pháp này, quả thật quỷ dị. Hắn tại rèn phía trên tạo nghệ sâu đậm, có thể phát giác được người khác phát giác không đến địa phương. Âu Dương Minh phát hiện, phong độc hãn mỗi một chỉ rơi xuống, tinh huyết cùng trong không khí linh khí sẽ gặp tương dung cùng một chỗ, sản một cỗ thần kỳ lực lượng, đem trang bị bên trong tạp chất loại bỏ, tăng lên hắn phẩm chất, nhưng đã lưu lại rồi di chứng, cái này làm cho đoạn đao bên trong lỗ thoát khí tác, tính dẻo dai nghiêm trọng bị hao tổn. Nếu để cho Phượng Độc Hãn biết rõ, vẹn vẹn gần như vậy một hồi công phu. Âu Dương Minh cũng đã đem tinh huyết khai nhận chi pháp phân tích thông thấu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, chắc hẳn cũng sẽ ung dung điệu thở dài một hơi, đọc nhấn rõ từng chữ nói, biến thái. Những phượng độc hãn này cũng không biết, hắn động tác trên tay nhanh, huyết vụ càng ngày càng đậm, nhưng không có một tia âm hối không cát, ngược lại cho người một loại thần thánh cảm giác. Dùng phượng tộc tinh huyết làm dẫn, hướng chết mà sinh, khải. Hắn thấp giọng gào rú một tiếng, ngón giữa tay phải lăng không điểm ra sáu xuống, mỗi một chỉ điểm ra, linh khí liền kịch liệt chấn động, trang bị phía trên sở hữu tơ máu tất cả đều liền cùng một chỗ, mượt mà như một, trang bị cũng kịch liệt chấn động lên. Thành công rồi. Phượng độc hãn thầm nghĩ trong lòng, nỗi lòng thoáng có một điểm ba động. Nhưng vào lúc này, một cỗ hỗn loạn, cùng bạo cảm giác theo trang bị phía trên phát ra. Cái này tinh xảo hoàn mỹ đoạn đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đen kịt, xuất hiện vô số rậm rạp vết rách, cuối cùng triệt để sụp đổ. Đáng tiếc. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái, nếu cuối cùng ổn định suy nghĩ, nói không chừng liền thành công rồi, nhưng bây giờ nói những cũng đã này đã chậm. Phượng độc hãn sợ run một cái trước mắt, che kín nếp nhăn đôi má càng lộ ra giàn mua, ngân bạch sợi tóc theo gió phiêu động. Nhưng hắn tu dưỡng rất tốt, lập tức là nhấn xuống trong lòng tiếc nuối cùng tiếc hận, hướng phía Âu Dương Minh có chút chắp tay, cưỡng ép bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Âu đại sư, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi. Phượng đại sư, đa tạ rồi. Âu Dương Minh trả thi lễ. Loại này có đức hạnh, có người có bản lĩnh, hắn một mực đều thập phần tôn kính. Phượng Hiểu đứng tại bên cạnh, trong nội tâm lộp bộp vang không ngừng, tựa như đồng thời bị 10 vạn con kiến cắn xé đồng dạng, thống khổ cực kỳ. Xoay chuyển ánh mắt, lén lút lườm Phượng Tâm Tiêu liếc, gặp thần sắc hắn như thường, cái này mới an tâm thêm vài phần, chậm rãi đi đến trong tràng, trầm giọng nói, rèn thi đấu, giảng hòa một phương chiến thắng. Thanh âm này giống như mang theo một cỗ quỷ dị ma lực, truyền khắp tứ phương thời điểm. Bản huyên náo ầm ĩ sân thượng lại quỷ dị an tĩnh lại, chỉ còn ôn hòa ánh mặt trời, nhu hòa thanh phong. Nhưng yên tĩnh về sau tiểu là xôn xao. Trên đài cao, Phượng Vân Sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, khẽ cười nói, chúc mừng Phượng Tường huynh dạy hoa trên gấm. Đứng thẳng thoáng một phát bả vai, trong nội tâm như thế nào đều có một loại nằm mơ cảm giác, vậy mà thật sự thắng. HTTP, nét chứng kiến Âu Dương Minh luyện ra pháp bảo về sau, hắn cũng biết người này có rất lớn hy vọng chiến thắng, nhưng thực nghe được thời điểm, hay là vô cùng khiếp sợ, trong nội tâm càng không ngừng cân nhắc lợi hại, nếu nói trước khi dẫn động dị tượng là nước cờ đầu. Cái kia đến bây giờ, cái này một đạo đại môn đã đẩy ra một nửa. Dù sao, đỉnh tiêm đoán tạo sư, vô luận ở nơi nào, đều là khan hiếm tài nguyên. Phượng Tường khoát tay áo, đem trên mặt hắn thần sắc thu nhập đáy mắt. Trong nội tâm vô cùng cảm khái, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này duy trì trăm ngàn năm cục diện bế tắc, lại tại thời khắc này xuất hiện chuyển cơ. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, theo Phượng Thiên đối với thái độ của hắn chuyển biến có thể nhìn ra, trong lòng của hắn minh bạch. Cải biến đây hết thể nguyên nhân dẫn đến đều là Âu Dương Minh. Đại hoàng con mắt bóng bảy địa chuyển hai vòng, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu minh tử hiện tại cũng có thể luyện chế pháp bảo rồi, cái kia trên người của ta trang bị cũng nên thay a. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy vô cùng tung tăng như chim sẻ. Trên thực tế, đại hoàng trên người trang bị xác thực thật lâu không có đổi mới. Kim Cương nghĩ cách tiểu thuần túy rất nhiều, hắn thầm nghĩ lẳng lặng đi theo Âu Dương Minh bước chân, không muốn tụt lại phía sau. Có lẽ đúng là trong lòng của hắn phần này chấp niệm. Cuối cùng nhất hắn có thể đạp vào Hoàn Vũ chi đỉnh, chấn áp một phương. Phượng Hiểu thấy mọi người đã đem tin tức này tiêu hóa được thất thất bát bát, lần nữa đi vào trong tràng, thu liễm nỗi lòng nói, vòng thứ nhất chấm dứt, vòng tiếp theo là luyện chế đan dược. Mọi người đều biết, Phượng tộc đan dược uy chấn vạn tộc, tại đại thiên thế giới được hưởng tiếng tăm, tiêu tính toán có linh thạch, đều không nhất định mua đạt được, cũng là Phượng tộc có thể chấn áp vạn giới tất yếu thủ đoạn một trong. Cái này một vòng, cũng không có quy củ, toàn bộ bằng luyện ra đan dược giá trị. Lời nói không nhiều lắm nói, bắt đầu đi. Thanh âm này không lớn, nhưng như thế nào nghe đều mang theo một điểm nhàn nhạt đầu độc chi ý, trong khoảng khắc, đã đem Phượng tộc cường giả nhiệt tình cảm xúc tất cả đều điều động. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Bầu trời oanh địa chấn động, một đạo cong cong khúc khúc như là cầu long đồng dạng tia chớp, rất nhanh khuếch tán, phát ra xì xì thanh âm. Giữa không trung hồ quang điện lập lòe, phảng phất lâm vào lôi trì, tia chớp luyện thành một mảnh. Thậm chí có một loại che khuất bầu trời cảm giác, một cỗ công chính hùng hồn cảm giác truyền khắp tứ phương, trực tiếp làm cho người da đầu run lên. Cái này vốn là lặng im bầu trời trực tiếp bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Chợt hai đạo âm thanh phá không theo lôi trì trong truyền đến, chỉ thấy tia chớp như bị một đôi vô hình bàn tay lớn giữ chặt, hướng hai bên dùng sức một xé, lộ ra một vòng tái nhợt. Cùng lúc đó, hai đạo điểm đen dùng một loại man không nói đạo lý tư thái đem xâm nhập mọi người trong tầm mắt, càng biến càng lớn. Tinh tế xem xét, đúng là hai cái tang thương đan lô. Cái này đan lô chừng 3 trượng đến cao, toàn thân đen kịt, hắn bên trên điêu khắc lấy một bức Phượng Vũ Cựu Thiên Đồ, trông rất sống động. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Đan lô rơi xuống lộ đài bên trên, bụi mù tứ tán, một vòng mắt thường có thể thấy được phong bạo mang tất cả bát phương. Vô số đạo cụ phong bình đi lên, cắt sỏi bay tứ tung. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, sân thượng phía trên linh khí chấn động lúc này mới bằng phẳng xuống. Sau đó một vị áo bào xám lão nhân từ đằng xa đã đi tới, hắn bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, tựa như dẫm nát tọa độ không gian bên trên đồng dạng, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, trước người linh khí tất cả đều chuyển ra vui sướng cảm giác. Đi đến pho tượng phía dưới về sau, nhìn chăm chú lên Âu Dương Minh, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, thỉnh, tại Hạ Phượng Tuyệt Liễm. Hiển nhiên, hắn đã nhận được tin tức, luyện chế đan dược đối thủ hay là cái này khiến cho không nhỏ hành động nhân tộc. Không, hiện tại đã xem như Phượng tộc rồi, dù sao đưa tới dị động. Thỉnh. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, trả thi lễ. Cái này, luyện chế đan dược như thế nào còn là người này? Có người thấp giọng hô. Tham gia thi đấu danh sách chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền ra, cho nên hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Đúng vậy a, loại đến tuổi này. Như thế nào hội khả năng có sâu như vậy tạo nghệ? Sự thật cũng là như thế này. Phải biết rằng, vô luận rèn, hay là luyện chế đan dược, đều là hết sức công phu, căn bản không có khả năng một lần là xong. Nhưng là hiện tại, trước mắt người này, chẳng những tham gia rèn thi đấu, lại vẫn muốn luyện chế đan dược, đây là truyền kỳ sao? Đây cũng không phải là trò đùa. Phượng Tương đồng tử run lên một cái, mặt như bình hồ, nhưng ở dấu ở trong tay áo năm ngón tay lại dùng sức niết cùng một chỗ. Hiển nhiên, suy nghĩ của hắn không hề giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Thầm nghĩ trong lòng, Âu lão đệ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trước khi hắn hướng Âu Dương Minh cung cấp linh dược, nhưng Âu Dương Minh lại cười lắc đầu, hơn nữa, lời thề son sắt cam đoan, đã chuẩn bị xong, lại để cho hắn yên tâm. Lời này lại để cho hắn có chút im lặng, trong nội tâm rất lo lắng. Tại hắn trong nhận thức, Âu Dương Minh tiến vào đại thiên thế giới về sau, căn bản không có ra ngoài qua. Cho nên, hắn căn bản không có cơ sẽ tìm được đại thiên thế giới thiên tài địa bảo, linh dược kỳ chân, nói cách khác, hắn chuẩn bị linh dược đều là theo linh giới dẫn tới. Cũng bởi như thế, Phượng Tường vô ý thức địa cho rằng, Âu Dương Minh trong tay cũng không có lấy được ra tay linh dược. Dù sao, linh giới chỉ là một mảnh cằn cỗi hoang vu chi địa. Loại này logic đương dù không sai, có thể mọi thứ đều có ngoại lệ. Ai có thể nghĩ đến, Âu Đại Sư trong tay thế nhưng mà có trường vũ thủ hoàn, có ngô đồng thụ, còn cùng độc đan thế giới. Kể từ đó, cũng sẽ đem sở hữu không có khả năng đều biến thành khả năng. Âu Dương có hiểu hay không trước Phượng Tường tốc độ ánh sáng tầm đó tiểu suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng thu liễm nỗi lòng, đem tâm trong phổi chọc khí nổ ra, hóa thành một đoàn xương trắng. Hai mắt đống nhiên ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhàng nâng tay một chảo, cái này ba trượng đến cao đan lô thoáng một phát bay đến trước mặt của hắn. Hắn trong đôi mắt phản chiếu ra hỏa diễm chi ảnh, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, thiên phượng chi hỏa liền từ lòng bàn tay tản đi ra, phát ra nóng rực hào quang. Phượng Tường cùng Phượng Vân trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt vẻ khiếp sợ. Người trong nghề vừa ra tay, liền có thể hết ngồi đáy giếng, xem lá biết thu. Phượng Vân âm thầm truyền âm cho Phượng Tường, Âu Đại Sư đối với hỏa diễm khống chế, tiêu tính toán tại Phượng tộc ở trong, cũng rất ít có luyện đan sư có thể so sánh với. Phượng Tường trong nội tâm vô cùng kinh hỉ, trên mặt không lộ ra chút nào, nhẹ nhàng gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, càng là hiểu rõ, càng cảm thấy hắn như một mảnh mênh mông đại hải, vô biên vô hạn. Đây là Phượng Tường trong nội tâm chân thật nhất nghĩ cách, mấy ngày nay ở chung xuống, Phượng Tường phát hiện, Âu Dương Minh biết có phần tạp, hơn nữa có thể một câu trúng mục tiêu chỗ hiểm, nắm giữ trong đó mấu chốt, lại suy một ra ba, một ít mới lạ điểm quan trọng, càng lại như linh dương treo rác. Lại để cho hắn càng phát giác được, chính mình giao hảo Âu Dương Minh quyết định, giá trị liên thành. Chương 1061, Đan Thành. Trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều đang lóe lên lấy bất thường sáng rọi. Đặc biệt là những nhìn về phía kia Âu Dương Minh trong ánh mắt, đều mang theo một loại khó có thể hình dung vẻ quỷ dị. Âu Dương Minh đã thông qua loại phương thức này thể hiện ra giá trị của mình, muốn nói giá trị liên thành khả năng có chút khoa trương, giá trị thiên kim là như thế nào đều có. Trên thực tế, Âu Dương Minh làm như vậy cũng có chính mình suy tính, tự là biểu lộ tiềm lực của mình, đứng thành hàng, cũng quả thật làm cho hắn thành công rồi, hiện tại hắn trên người nhãn hiệu tự là giảng hòa một hệ. Thanh gió thổi qua sân thượng, Âu Dương Minh cảm thụ được thiên phượng chi hỏa tràn ra bừng bừng sinh cơ, tay phải lăng không vỗ. Túi không gian lộp bộp vừa văng lên, một hồi bạch mang tràn ra, một cây xanh tươi ướt át linh thảo tựa như một đạo lục quang chảy vào trong lò đan, toàn bộ quá trình công tác liên tục, mượt mà như một, tràn ngập một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Một cây, lưỡng châu, ba gốc. Gặp Tiểu Hồng trong mắt mang theo vài phần lo lắng, đại hoàng cố ý vỗ một cái Thương Ưng bả vai, khẽ cười nói, Thương Ưng, đừng lo lắng. Mặc dù ta cũng không biết Tiểu Minh tử luyện đan thuật thế nào, có thể đi theo hắn đi nhiều như vậy địa phương, gặp được nhiều chuyện như vậy nhì, không có nắm chắc công việc hắn chưa bao giờ làm. Ta không có lo lắng. Thương Ưng vừa trừng mắt, phản bác đạo. Nhưng ánh mắt lườm qua đứng tại kim cương trên vai Tiểu Hồng thời điểm, mới kịp phản ứng, lặng lẽ cho Đại Hoàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Nghe lời này, Tiểu Hồng trong mắt vẻ lo lắng cũng ít đi một tí. Hắn cười tủm tỉm nhìn Đại Hoàng liếc, Đại Hoàng bị hắn xem toàn thân khó chịu, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo gót chân đánh thẳng trong óc, trên người tóc gãy tạc lở, vô ý thức địa rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói những lời này, có thể là vì tốt cho ngươi. Tiểu Hồng dáng tươi cười tốt hơn, hồi đáp, xét thấy Đại Hoàng lần này biểu hiện hoàn mỹ, ta quyết định tại hắn trên vai đứng bên trên một ngày. Nói xong còn cố ý mở trừng hai mắt, bổ sung nói, đây chính là đặc thù vinh hạnh đặc biệt à, có thể làm dạng dỡ tổ tông cái chủng loại kia. Không muốn a. Đại Hoàng mặt đều khổ xuống dưới. Long Phượng hai tộc đều là nhất ngôn cửu đỉnh chủng tộc, nói đứng đây cái kia tuyệt đối sẽ không ngồi. Tiểu Hồng cánh khẽ vỗ, tự bay đến Đại Hoàng trên vai. Kim Cương ánh mắt lộ ra giải thoát chi sắc, nhìn về phía Đại Hoàng ánh mắt tràn đầy đồng tình, nhưng đồng tình quy đồng tình, tử đạo hữu không chết bần đạo. Nhắc tới cũng kỳ, hiện tại ba thú tu vi cũng không thể so với Tiểu Hồng chênh lệch, nhưng chính là bản năng bỡ ngỡ, nhìn thấy tiểu sợ hãi. Đặc biệt là Đại Hoàng, nhưng hắn là có được Long tộc tiểu thế giới, tiềm lực vô hạn. Bất quá, cái này một cái tiểu sự việc xen giữa cũng không ảnh hưởng đan dược thi đấu. Lộ đài bên trên, rất nhiều linh dược dựa theo nhất định được trình tự tiến vào trong lò đan, tại ngút trời bạch mang bên trong tràn ra mênh mông sương mù. Đương những linh thảo này bên trong thảo mộc tinh hoa tất cả đều luyện ra thời điểm, bừng bừng sinh cơ theo trong lò đan tản đi ra. Không sai biệt lắm. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, túi không gian sáng lên bạch mang đã đến cực hạn, một cây lục ý giật rào, sinh cơ bàng bạc phượng hỏa trúc xuất hiện tại Âu Dương Minh trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Cái này phượng hỏa trúc liền hóa thành vô số lục sắc quang điểm, dung nhập trong lò đan. Cái này, đây là phượng hỏa trúc. Phượng Tương cùng Phượng Vân đồng thời kinh hô, hai vị phượng tộc cường giả trong thần sắc đều lộ ra mãnh liệt hơn rung động. Nhất là Phượng Tương, hắn thở nhỏ đọc đạo tạng, tinh tường biết được phượng hỏa trúc chân quý trình độ, cái kia là cả đại thiên thế giới đều tìm không ra vài quặng. Đây là luyện chế trường sinh đan thuốc chủ yếu, mà toàn bộ phượng tộc, cho dù là phượng mục, đều không có ở Ngô Đồng Thụ bên trên xây tổ. Không phải thực lực không đủ cường hành, là tìm không thấy Ngô Đồng Thụ a, chỉ có xây tổ thành công mới có thể chính thức dục hỏa chúng sinh. Hai người thanh âm cũng không tận lực áp chế, truyền khắp tứ phương thời điểm. Sở hữu phượng tộc đều trong mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cho dù là chủ chiến phái cũng là như thế. Bởi vì trường sinh đan tại đại thiên thế giới, cũng là tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa, đối với phượng tộc mà nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Thật sự, thật là phượng hỏa trúc. Cái này phượng tộc cường giả thở hổn hển một miệng lớn khí, vẻ mặt không dám tin. Ân, hoàng cảnh cường giả cũng đã khẳng định, hẳn là thật sự. Bên cạnh hắn cường giả đem lời ngữ tiếp nhận. Bởi vì phượng hỏa trúc xuất hiện, lúc này đây thi đấu có một loại biến vị cảm giác. Phượng Tâm Tiêu mắt lộ ra trầm ngâm, trên mặt nói không đi ra bình tĩnh, nhưng sát ý trong lòng đã nồng đậm đã đến cực hạn. Cái này là Phượng Tâm Tiêu cùng Phượng Thiên khác biệt, Phượng Thiên nhìn thấy thiên tài, đầu tiên nghĩ đến chính là lôi kéo, mà Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm chỉ có hủy diệt, hai người tầm mắt cùng ý chí, căn bản không thể so sánh nổi. Bàng bạc sinh cơ theo trong lò đan tràn ra, Âu Dương Minh ba trượng ở trong đều bị sương mù tràn ngập. Đột nhiên, hắn tay phải hướng phía đan lô hung hăng nhấn một cái. Lập tức, linh dịch không ngừng áp xúc, trong lò đan bộc phát ra một đạo rất mạnh hấp lực. Toàn bộ đan lô như biến thành một cái tĩnh mịch vòng xoáy, đem linh dược trong luyện ra thảo mộc tinh hoa tất cả đều hướng trung tâm ngưng tụ. Âu Dương Minh ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt ngưng tụ, một cỗ tuyệt cường khí thế bạo phát đi ra, buồn bực thanh âm quát, kết đan. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, hai tay của hắn hướng trong hợp lại, cỏ này mộc tinh hoa từng điểm nhi thu nạp, tràn ra ôn nhuận hào quang. Nếu có người có thể chứng kiến trong lò đan tình huống, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, thảo mộc tinh hoa hào quang lập lòe hai cái về sau, hóa thành từng hột hình dạng quy tắc đan dược. Phượng Tuyệt Liễm sắc mặt đại biến, trong nội tâm gầm nhẹ nói, chết tiệt, như thế nào lại nhanh như vậy? Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được trước khi Phượng Độc Hãn đối mặt Âu Dương Minh lúc bất đắc dĩ, một chữ, nhanh, quá mức nhanh. Như chỉ là như vậy cũng là mà thôi, mấu chốt là Âu Dương Minh chẳng những luyện chế tốc độ nhanh, phẩm chất còn cao, đây là theo sản lượng đến chất lượng toàn diện nghiền áp, ngươi nói, cái này còn để cho người khác sống thế nào? Nhất là Phượng Tuyệt Liễm lực lượng tinh thần thăm dò vào đan lô, chứng kiến thảo mộc tinh hoa thời điểm, trong nội tâm lại ẩn ẩn bay lên một loại tuyệt vọng. Liên tục hấp hai phần linh khí, mới đem trong đầu suy nghĩ đè ép xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng, bất quá là luyện đan tốc độ nhanh mà thôi, làm gì chắc đó, đem mỗi loại linh dược dược hiệu phát huy đến mức tận cùng, còn có cơ hội chiến thắng. Mặc dù hắn cũng biết, chỉ cần đối phương luyện ra trường sinh đan, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Có thể trong lòng của hắn lại ẩn ẩn mang theo nào đó chờ mong. Âu Dương Minh trong nội tâm càng phát ngưng trọng, mặc dù luyện dược cùng kết đan cái này hai cái mấu chốt nhất trình tự đã hoàn thành, nhưng còn muốn khai lò. Một bước này, cũng là tăng lên đan dược phẩm chất là tối trọng yếu nhất một bước, đây là hắn lần thứ nhất độc lập luyện chế trường sinh đan, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ý niệm trong đầu khẽ động, một bước bước vào cẩn thận nhập vi, thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Năm ngón tay có vận luật địa sóng gió nổi lên, vẽ ra vô số ưu mỹ đường vòng cung, càng lúc càng nhanh, như mưa đánh chuối tây, cơ hồ nối thành một mảnh. Loại này khai lò thủ pháp là Thất Tinh Tông bất truyền bí mật, bây giờ lại bị Âu Dương Minh hạ bút thành văn. Tựa hồ có trong nháy mắt, sở hữu cường giả trong nội tâm đều có một loại ảo giác, phảng phất, đó cũng không phải luyện đan, mà là một loại nghệ thuật, tất cả đều xa vào trong đó. Rốt cục, Âu Dương Minh lông mi nhảy lên, ngón tay trước hướng phía dưới một khúc, lại hướng lên miết lên. Nắp lò lăng không bay ra, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang. Một đạo nhu hòa bạch quang theo trong lò đan tràn ra, xen lẫn nồng đậm sinh cơ, lập tức đem trọn cái sân thượng tất cả đều tràn ngập. Cái này sinh cơ chi nồng đậm, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là hoàng cảnh cương giả, hấp bên trên một ngụm, trong cơ thể sinh cơ phảng phất đều nồng đậm rất nhiều. Bởi vì, đây là trường sinh đan, có được huyết nhục tái sinh lực lượng, có thể làm cho sinh cơ lại hiện ra. Bạch mang bên trong, Âu Dương Minh dùng linh lực hóa đao, ngón tay cách không một họa, viết rầm rộ, kinh tâm động phách, tại đan dược phía trên khắc lên hai cái chữ nhỏ, đan thánh. Cái này tùy ý động tác đã dung nhập thói quen của hắn bên trong, luyện chế đan dược, muốn khắc lên hai chữ này, tại đại khư bên trong thời điểm như thế, hiện tại uy nguyên như thế. Sở hữu phượng tộc cường giả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây chính là trường sinh đan A. Dưới ánh mặt trời, Âu Dương Minh trên người hình như có một loại làm cho lòng người say đích khí chất, giống như phong hoa tuyệt đại, giống như một kỵ tuyệt trần, làm cho người chịu mê muội. Phượng Tuyệt Liêm đang chát cười cười, thầm nghĩ trong lòng, khinh địch như vậy tiểu thua, thật đúng là có chút không cam lòng. Bởi vì, Âu Dương Minh chỗ luyện chế chính là trường sinh đan, hắn đoạn không chiến thắng khả năng. Mặc dù như thế, nhưng trên tay hắn động tác y nguyên không ngừng, ngược lại càng thêm dụng tâm, thể sắc và tinh thần không linh. Phượng Tường đầu lâu khẽ nâng, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, trong nội tâm thầm nghĩ, thắng. Theo trường sinh đan luyện thành một khắc này, là hắn biết, luyện chế đan dược tỉ thí, giảng hòa nhất phái thắng. Nhìn về phía Âu Dương Minh, trùng trùng điệp điệp hít vào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bổn sự. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là biết trận pháp? Trong mắt hào quang nóng rực, giống như có thể hòa tan băng cứng. Đại hoàng nết miệng cười cười, lộ ra một ngụm rậm rạp bạch nha, xem đi, ta tiểu nói không cần lo lắng, đi theo tiểu minh tử thời gian dài như vậy, chưa từng có bái kiến hắn đánh không có nắm chắc trận chiến. Tiểu hồng xoay chuyển ánh mắt, cũng nở nụ cười. Vù vù phượng tuyệt liễm hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy, một sát na phía dưới, cái này cao ba trượng đan lô lập tức chấn động lên, truyền ra trầm đủ. Ngay sau đó, nắp lò nhất phi, nhàn nhạt hương thơm lập tức rơi vào tay các vị cường giả trong núi. Đan thành rồi, có thể hắn lại thua. Bởi vì, Âu Dương Minh luyện thành, là trường sinh đan. Loại đan dược này, là giới hạn tại trong truyền thuyết đan dược. Phượng Hiểu đi đến trong tràng, cổ nhẹ nhàng co rụt lại, tâm thần một mực đặt ở Phượng Tâm Tiêu trên người. Cắn răng một cái, đánh bạo nói ra, luyện chế đan dược, giảng hòa một phương tháng. Trong nội tâm một mực có cái thanh âm quát, chết rồi, lần này đem hai phe đều đắc tội, về sau ta tại phượng tộc ở trong còn thế nào dừng chân. Thật sự, nếu như Thượng Thiên một lần nữa cho hắn lặp lại một cái cơ hội, đánh chết hắn đều sẽ không xuất hiện tại lộ đài bên trên. Kẹp ở song phương tâm đó, thật sự là gặp nạn A. Phượng Tâm Tiêu lúc này lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến, cuối cùng vì giữ lại cuối cùng một điểm mặt, hắn nói khẽ, phía dưới hai đợt, chúng ta nhận thua. Hắn thật sự sợ, ai biết Âu Dương Minh tại trận pháp phía trên tạo nghệ như thế nào đây. Nếu lại thi triển một kỵ tuyệt trần tiềm lực, sự tình tiểu khó khăn. Mặc dù hiện tại cũng rất khó, nhưng nhận thua ít nhất còn một điều nhi huyền chuyển chỗ trống. Giờ khắc này, hắn thật sự vô cùng mờ mịt, như thế nào? Như vậy tiểu tử này hội hiểu nhiều như vậy. Cái này không khoa học, cái này có vi lẽ thường A. Tất cả mọi người cảm thấy không khoa học, nhưng cái này là sự thật. Phượng Tâm Tiêu vung tay lên, chủ chiến phai ố ố mênh ngông, ủ rũ đi nha. Chương 1062, cảnh bày ra. Phượng Tâm Tiêu đi rồi, đi được vô cùng quyết tuyệt, thua triệt triệt để. Trận này thi đấu, vô luận ai cũng không nghĩ tới lại hội dùng loại phương thức này chấm dứt, gần cây dựng lên hai trận, liền đã xong. Nói thật, Phượng Tâm Tiêu sợ. Âu Dương Minh đã thành trong lòng của hắn lưu lại tâm ma, chỉ có một từ có thể hình dung, biến thái. Nếu lại so, ai biết còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân, hắn còn tham gia trận pháp so với. Ai biết hắn tại trận pháp phía trên tạo nghệ thế nào, nếu lại thua, thật có thể đã xong. Nói thật, còn không có so xong, tiêu sớm ly khai, điều này thật sự là cái bất tình chiêu, thua khí phách, cũng thua lòng mang. Có một số việc nhi, không thể lui bước. Một khi đã có lui bước chi ý, không dám dũng cảm tiến tới, cũng sẽ bị đại đạo cọ rửa mà xuống, khó hơn nữa tới gần. Như thế nào kiếm, nếu lúc trước, không là trong tộc cường giả báo thủ, hắn tiểu nhất định có thể đột phá tôn giả sao? Không nhất định, ngày đêm bị hay náy, thống khổ, tuyệt vọng tra tấn, xa vào tại loại này nỗi lòng bên trong không đọa nhập ma đạo đã là may mắn, còn muốn phá linh thành tôn, nằm mơ à. Trong nội tâm nuôi cái kia một ngụm hạo nhiên chính khí tản ra, mũi kiếm không hề thuần túy, trong tay hắn kiếm còn thế nào sắc bén được lên, còn thế nào chém vỡ tinh thần. Cho nên hắn đi, ngăn cản tôn giả ba chiêu, tuy bại nhưng vinh. Mà bây giờ, Phượng Tâm Tiêu chuyện này tuy là một chuyện nhỏ nhi, nhưng là có thể do điểm và mặt suy đoán ra hắn xử sự nhi phong cách. Lời nói trắng ra điểm, người này không đáng để lo, tiêu tính toán có hùng tâm, cũng không có loại này duy trì hùng tâm chấp hành lực. Vốn lượn mà đi trên đường nhỏ, sương mù tràn ngập, hạ hoa phồn thịnh, hồ điệp trục phong, nhất phái khoan thai tự đắc cảnh tượng. Phượng Tâm Tiêu mỗi một bước dẫm ra, đại địa đều chịu chấn động, hắn sắc mặt tâm trầm, như muốn chảy ra nước. Thiếu gia, bây giờ nên làm gì? Một vị áo xám lao giả chậm rãi hiện ra thân hình, nhẹ giọng hỏi. Ai, lúc này đây thua, nhưng tiếp theo, ta muốn thắng trở lại. Hắn hàm răng dùng sức khẽ cắn, phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm, như thế nào nghe đều có vài phần lạnh như băng hương vị. Thiếu gia có chi khí, tin tưởng một ngày này không xa lão giả khen một câu. Đi thôi. Hắn lắc đầu. Thất tinh tháp, tổng cộng 9 tầng, Phượng Thiên đứng tại lan can bên cạnh, túi nhìn thấy đại địa. Ánh mắt thâm thúy, thần sắc không giận tự uy. Phụ thân, hài nhi thua. Phượng Tâm Tiêu dẫm phải thang lầu, đi tới, mặc dù trong thanh âm hề vài ý tứ hàm xúc tàng được rất sâu, lại như cũng bị Phượng Thiên nghe xong đi ra. Người tâm ma dần dần sinh. Phượng Thiên nhìn chằm chằm Phượng Tâm Tiêu con mắt, đi thẳng vào vấn đề đạo. Phượng Tâm Tiêu không biết nên trả lời thế nào, không đến thanh sắc mà đem đầu thấp xuống dưới. Xem ta. Phượng Thiên thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ pháp tắc lực lượng, lại để cho Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Hắn chỉ cảm thấy, một thanh có thể chặt đứt muôn đời tiên kiếm chính huyền tại đỉnh đầu của mình, tùy thời khả năng rớt xuống, lại để cho hắn sinh tử hồn tiêu. Gần cây một sát na, phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh xuống nước, như bị ngâm tại băng trong nước, cái trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Có thể hắn liền đưa tay trà lau cũng không dám, hoàng cảnh cứng, giả, tại thời khắc này, như con sâu cái kiến đồng dạng yêu đớt. Ngay tại hắn liền hấp khí đều cảm thấy khó khăn, trước mắt càng ngày càng đen, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư thời điểm. Phượng Thiên chậm rãi đưa ánh mắt rời. Ống tay áo của hắn hất lên, thanh âm lạnh như băng vô cùng, Thiên còn có tính sai thời điểm, huống chi là tu sĩ. Ta cả đời này, đặt chân hoàng giả trước khi, thắng được nhiều, bị bại thêm nữa. Trải qua gặp chắc trở, cuối cùng thành hoàng giả. Mà ngươi thì sao? Liên nhìn thẳng vào thất bại dũng khí đều không có, đây mới là để cho ta trái tim băng giá. Học hội theo trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, mới có thể tiến bộ. Ta dạy cho ngươi, ngươi đều quên sao? Loại sự tình này nhi, phát sinh lần nữa một lần, ngươi liền từ cái kia trên vị trí xuống đây đi. Thanh âm này không lớn, lại cùng không gian phát sinh cộng minh, chấn đắc Phượng Tâm Tiêu trong cơ thể khí huyết sôi trào. Ta đã biết Phượng Tâm Tiêu dùng sức gật đầu. Những lời này nói xong, trên lầu các liền yên lặng xuống. Đã qua tầm 10 tức, Phượng Thiên chủ động mở miệng, thanh âm nhu hòa vài phần, trầm giọng nói, Thiết Tiến, thỉnh Âu Dương Minh. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, lại không mở miệng phản bác, nhẹ nhàng gật đầu. Do dự một lát, vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, ngài muốn tự mình xem hắn. Phượng Thiên không đáp, nói câu không hiểu thấu lời nói, trên thế giới này chỉ có hai loại người, địch nhân, bằng hữu, tự xem hắn như thế nào lựa chọn. Ban đêm, sân thượng trung ương, Âu Dương Minh bị giảng hòa nhất phái Phượng tộc cường giả tụm quanh cùng một chỗ, liền thoát thân đều khó khăn, những cường giả này, trong mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Xác thực là Âu Dương Minh lần này thi đấu biểu hiện quá mức kinh diễm. Gen pháp bảo. Luyện chế trường sinh đan, đương nhiên mấu chốt nhất hay là Phượng tộc huyết mạch nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Loại sự tình này, cho dù là một kiện đều đủ để khiến cho hoành động. Huống chi, Âu Dương Minh một hơi hoàn thành ba kiện, hơn nữa, còn đem ngày thường vinh váo tự đắc chủ chiến nhất phái dọa chạy, hung hăng vẽ mặt. Phượng tướng nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, háng giọng một cái, ho khan một tiếng, lập tức, vượt qua bảy thành ánh mắt đều xem đi qua. Hắn trầm ngâm một lát, nói khẽ, hôm nay xác thực là đáng giá ghi khắc thời gian, bởi vì chúng ta hướng phía hòa bình cùng phồn vinh bước ra một bước, đây là mọi người cộng đồng cố gắng. Đương nhiên, công lao đều là Âu Đại Sư, ai cũng đoạt không đi. Lập tức, trong tràng một hồi cười vang, lẫn nhau ở giữa khoảng cách thiếu đi rất nhiều, ôm đoàn cũng chặt hơn rất nhiều, cái này là Phượng Tường đích nhân cách mị lực. Hắn đi đến Âu Dương Minh trước người, chắp tay cúi đầu. Nhưng Âu Dương Minh thân thể uốn éo, tránh khỏi. Phượng Tường cũng không thèm để ý, cởi mở cười cười, Âu Đại Sư, thỉnh. Nói xong, tay phải về phía trước một dẫn. Gió lạnh thổi đến, đem trên mặt đất khô diệp thổi bay, một đám người thân ảnh dần dần tiêu tán tại dưới ánh trăng, thân ảnh càng kéo càng dài. Đình nghỉ mát ở trong, Âu Dương Minh cùng Phượng Tường ngồi đối diện nhau. Trước người xếp đặt một cái bếp lò, lửa than cháy rừng rực, trên lò lửa bày biện một bầu rượu, đây là Phượng tộc chỉ môi hăn có một loại rượu, thần tiên túy. Loại rượu này tại đại thiên thế giới bên trong giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiêu tính toán tại Phượng tộc ở trong, đều sẽ không dễ dàng xuất ra đái khách, đương nhiên, dùng Âu Dương Minh hiện tại thân phận, tự nhiên có thể uống đến. Đình nghỉ mát kiến tại hồ nước trung ương, chính trực mùa hạ, khai vô số phấn nộn hoa sen. Hoặc vũ mị mềm mại, hoặc dáng vẻ thướt tha mềm mại, hoặc thuần mị trắng đoán, tóm lại tiểu là một câu, ganh đua sắc đẹp. Đến, nếm thử rượu này, thần tiên túy, ngày thường ta đều không nỡ uống. Nói xong, Phượng Tường đứng dậy cho Âu Dương Minh tràn đầy địa châm một ly, cho mình cũng châm một ly. Tại Phượng tộc bên trong, có thể làm cho Phượng Tường rót rượu người không nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, cộng lại không cao hơn 20 số lượng, nhưng hiện tại lại nhiều thêm một vị Âu Dương Minh. Nghe Phượng Tường nói như vậy, Âu Dương Minh cũng có chút ý động. Mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng hắn đem Phượng Tường tính tình thăm dò hơn phân nửa. Mặc dù hắn kiêu ngạo, tự phụ, nhưng có sao nói vậy, làm việc thực sự cầu thị. Đoạn thời gian này, đối với Âu Dương Minh càng là cẩn thận, mặc dù nhưng cái này từ dùng ở chỗ này có chút mập mờ, có thể sự thật tiểu là như thế. Mà bây giờ, loại rượu này, liền hắn đều cực lực tôn sùng. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, thần tiên túy thực không đơn giản. Âu Dương Minh nhìn xem rượu trong chén, màu xanh nhạt, tán lấy bảng bạc linh lực. Hắn liếm liếm môi, bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hớp lớn thần tiên túy, một loại thuần hậu hương khí theo đầu lưỡi lan tràn, thẳng thấu đáy lòng. Trước mắt hắn vậy mà hiện hiện qua lại đủ loại, lao tượng đầu, nghe anh hùng. Thậm chí một ít hắn nhớ không nổi danh tự tiểu nhân vật, một thời gian uống cạn chung trà, hắn như ở ngoài đứng xem thị giác xem xong rồi hết thảy. Nhẹ nhàng thở dài, người A, muốn sống tại lập tức, quý trọng trước mắt ta. Những lời này là hắn tùy tâm mà phát, nhìn thấy qua hướng đủ loại, càng phát quý trọng hiện tại. Phượng Tường sâu nhìn hắn một cái, không hiểu thấu nói, đây là hảo tiểu. Âu Dương Minh hiểu ý của hắn, gật đầu nói, trong rượu này linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, giống như tia nước nhỏ tẩm bổ thân thể. Đây cũng không phải là rượu rồi, so với kia tiên dịch còn muốn chân quý. Ngươi là Phượng Tường, Phượng tộc hoàng cảnh cường giả xuất ra rượu như thế nào cũng sẽ không chênh lệch. Ta biết do ngươi muốn cho ta làm cái gì. Làm giống vậy cái này thần tiên túy đồng dạng, toàn bộ Phượng tộc có thể uống có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cùng ta uống, chỉ sợ việc này cũng rất khó. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này thể ngộ. Phượng Tường tán dương một câu. Mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ cần không mất phương hướng bản tâm, cũng có thể thấy được bản chất. Âu Dương Minh nói, có thể dạy ra Âu Huynh bực này thiên tài, xem ra Âu Huynh sư tôn nhất định là cao nhân rồi. Phượng Tường mím môi, nhìn về phía mặt hồ, ba đảo bằng phẳng, gợn sóng không sợ hãi. Xem như thế đi, dù sao đối với ta mà nói rất cao. Hắn nghĩ một lát, nói tiếp đi, vài tầng lầu cao cái chủng loại kia. Nói xong, Âu Dương Minh trong đầu quanh quẩn khởi lão tượng đầu bộ dạng, con mắt đều cong rồi. Cái kia xác thực rất cao. Phượng Tường như có chuyện lạ địa gật đầu. Rượu uống xong, nên nói lời có thể nói, Phượng Tường mặt sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, Âu lão đệ, lúc này đây ngươi phá hủy chủ chiến nhất phái kế hoạch, có thể phải cẩn thận một ít. Tại Phượng tộc tổ địa, nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào, bọn hắn không dám vọng động a. Huống hồ, ta cũng không phải mặc người đắn đo chủ. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không lo lắng, thấp giọng nói ra. Tại Phượng tộc tổ địa mặc dù an toàn, nhưng nên có tâm phòng bị người. Phượng Thiên người này tâm nhãn xấu, sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa, tại lãnh đạo của hắn phía dưới, chủ chiến nhất phái đều dính một cỗ khát máu chi ý, không thể khinh thường. Phượng Tương uống một ngụm thần tiên túy, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Phượng Tâm Tiêu xem như chủ chiến nhất phái một viên đại tướng, tâm tình đã thua, khó thành châu đáo, ngươi còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Âu Dương Minh nhìn xem hoa sen, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Là ta quá mức chấp nhất rồi. Phượng Tường nhăn lại lông mày giãn ra. Nhanh gió bắt đầu thổi rồi, ta phải trở về. Âu Dương Minh chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, Phượng Tường đem câu nói sau cùng nói ra, "Gia gia muốn gặp ngươi." Âu Dương Minh sợ run 2-3 giây, gật đầu nói tốt. Trở lại trong viện, cót két một tiếng, Âu Dương Minh đem cửa phòng đẩy ra. Đi vào giữa phòng, khoanh chân mà ngồi, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đem tâm tư chìm vào tinh thần thế giới bên trong. Tinh thần thế giới bên trong gió lạnh nức nở nghẹn ngào, băng thiên tuyết địa, tuyết sơn càng phát nguy nga bằng bạc, mỗi thời mỗi khắc đều tại cất cao, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cùng tại linh giả thời điểm, quả thực không thể so sánh. Mà ở hắn quan tưởng tuyết sơn thời điểm, mà ngay cả trong phòng nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh chậm rãi theo trong nhập định rời khỏi. Hai mắt đóng mở, ánh mắt thâm thúy, tựu như một mảnh tang thương xa xưa tinh không, bình thản rồi lại an nhàn, phong cách cổ xưa và tang thương. Còn thật sự có một điểm di thế độc lập ý tứ. Dù sao tu vi đến nơi này loại cấp độ, khí chất vậy khẳng định là đỉnh tiêm. Chương 1063, Viễn cổ chiến tranh. Một luân minh nguyệt ung dung điệu thăng lên thiên không, cái kia sáng tỏ ánh trăng huy sái mà xuống, cho phượng tộc tổ địa bịt kín một tầng thần bí mà trắng loãng quang xa. Âu Dương Minh chậm rãi mà đi, đi tới tiểu viện tử ở trong. Ở chỗ này, Phượng Mục chính mỉm cười mà trông, cặp kia giả nuôi trong đôi mắt mang theo nhìn thấu hết thệ cơ trí. Âu Dương Minh ngẩng đầu, đón nhận cái này một đôi trong mắt, cước bộ của hắn không khỏi có chút dừng lại. Chẳng biết tại sao, đương đôi mắt này xem qua thời điểm, hắn mặc dù có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, nhưng sâu trong đáy lòng, lại sửng sốt tiểu không cách nào cao hứng chút nào không khỏe cùng nghịch phản ý niệm trong đầu. Tựa hồ tại đây một đôi trong mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, hắn có thể bung ra sở hữu ý niệm, mà ngay cả tâm tình cũng có thể trở nên bình tĩnh không có sóng. Đây là một loại hạng gì cường hãn mà không thể tưởng tượng nổi năng lực a. Một khi đã nhận ra điểm này, Âu Dương Minh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì cái gọi là không chiến mà khuất người chi binh, vị này đã sống không biết bao nhiêu năm phượng tộc lão giả, đã là vô thanh vô tức bên trong địa làm được. Mà so sánh dưới, phượng tộc còn lại hoàng giả nhóm mặc dù cũng có được cường đại sức chiến đấu, thế nhưng mà tại thân thể khí chất phía trên, lại tựa hồ như là hơn một chút. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh tâm tình dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Vị lão nhân này tiểu tính toán có được lấy lại thâm bất khả trắc thực lực, nhưng muốn lặng yên im ắng địa cho Âu Dương Minh cực lớn ảnh hưởng, đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Chậm rãi tiến lên, đi tới lão giả bên người, Âu Dương Minh thật sâu thi lễ một cái, nói, bái kiến tiền bối. Vô luận là xem tại đối phương niên kỷ phân thượng, hay là xem tại tiểu hồng phân thượng, cái này thi lễ đều là phải. Cho nên hắn hành lễ thời điểm tất cung tất kính, không thấy nửa điểm miễn cưỡng. Mà trên thực tế, cho dù là tại phượng tộc bên trong, có thể mặt đối mặt tiếp nhận vị lão nhân này chỉ điểm, cũng là giải rác không có mấy. Phượng Mục chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi. Rất tốt. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Mặc dù lần này đến đây là đã bị Phượng Mục tướng mời, nhưng hắn vẫn không hề không đề cập tới việc này. Hai người này như phảng phất là một đôi tầm thường chủ nhân cùng khách nhân giống như, tại đây một mảnh cảnh sắc mỹ lệ vờn quanh địa phương rảnh rỗi hàn huyên. Phượng Mục trong đôi mắt vui vẻ càng ngày càng đậm, đối với Âu Dương Minh biểu hiện cũng là càng phát đã hài lòng. Hắn mặc dù biểu hiện được bình dị gần gũi, nhưng trên người cái kia như có như không khí chất cùng áp lực đối với bất luận cái gì phượng tộc hậu bối mà nói, đều là tương đương khó có thể thừa nhận. Nhưng Âu Dương Minh nhân tộc này, lại ở trước mặt của hắn biểu hiện nhẹ nhàng như thường, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng dấu hiệu. Tại Phượng Mục vị lão nhân này sâu trong đáy lòng, cũng là âm thầm cảm khái. Phượng tộc đế vương huyết mạch, quả nhiên không giống bình thường a. Âu tiểu hữu, ngươi tới đến phượng tộc tổ địa về sau, cảm giác như thế nào? Phượng Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, hắn lập tức minh bạch, vị lão nhân này rốt cục bắt đầu đảm và chính sự rồi. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, cường giả như mây. Đây đúng là hắn là khắc sâu nhất cảm xúc rồi, tại đi vào phượng tộc tổ địa trước khi, hắn theo không nghĩ tới qua, trong cái thế giới này, thậm chí có như thế phần đông cường giả tồn tại. Tại đây mỗi một vị hoàng giả đi vào linh giới bên trong, đều đủ để nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu rồi. Cho dù là yếu nhất hoàng giả đến, cũng đủ để quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Tựu như trước ngày Phượng Tường, dù là đã thu liễm bản thân uy thế, kết lực khắc chế chính mình, nhưng chỉ cần hắn tồn tại ở trên thế giới, cũng đủ để lại để cho một mảnh kia thế giới khó có thể đã nhận lấy. Âu Dương Minh vốn tưởng rằng, như là Phượng Tường bực này tồn tại, có lẽ chỉ là giải rác không có mấy. Nhưng là, tại đi vào Phượng tộc tổ địa về sau, hắn mới biết được, cái gì gọi là chính thức nội tình cùng cương đại. So sánh dưới, linh giới bên trong những cái gọi là kia siêu cấp tông môn, thật là không có ý nghĩa rồi. Ha ha. Phượng Mục nhạt cười một tiếng, nói, Âu tiểu hữu, cường giả như mây những lời này thế nhưng mà nói sai rồi. Trên mặt của hắn tràn ngập vui vẻ, nói, đại thiên thế giới, sao mà to lớn, ngươi chứng kiến đến, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hắn trầm tư một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, nói, vâng, văn bối thụ giáo. Tại bước vào đại thiên thế giới về sau, hắn mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là thế giới to lớn. Mà tại vị lão giả này dốc lòng chỉ điểm về sau, mới biết được cường giả chân chính lại có bao nhiêu. Phượng tộc tổ địa, mặc dù đã đủ để cho hắn cảm thấy không gì sánh kịp rung động, nhưng là so với việc toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, lại cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Dù sao, tại nơi này vô cùng tận đại thế giới ở bên trong, còn có long tộc cùng hắn chống lại, hơn nữa không chút thua kém đấy. Hai tộc tranh bá, cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu năm, nhưng lại chưa bao giờ chính thức phân ra qua thắng bại. Đã tại phượng tộc tổ địa có như thế phần đông cường giả, long tộc tối thiểu cũng sẽ không thiếu đi đến nơi nào. Hơn nữa, chính thức số lượng phần đông long phượng hai tộc cường giả, có lẽ đều tại đại thiên thế giới trung bình đãng hoặc chấn thủ mô địa, ở lại tổ địa cũng vẹn vẹn là trong đó một nắm mà thôi. Tại đây đại thiên thế giới bên trong, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả cùng bao nhiêu bí mật, chỉ cần suy nghĩ một chút, tự làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run rồi. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh tâm cảnh lại lần nữa đã xảy ra cực kỳ vi diệu cải biến. Trước kia tấn chức tôn giả, lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực, cảm thụ độc đan thế giới phát triển, cùng với có thể cùng hoàng giả giao phong chống lại chỗ sinh ra kiêu ngạo cảm xúc lập tức như là đã mọc cánh bình thường, lặng yên địa bay mất. Tại đại thiên thế giới ở bên trong, dùng hắn thực lực hôm nay, có lẽ đã cũng coi là nhân vật số má rồi. Nhưng thì ra là như thế, hắn còn xa xa làm không được có thể lực gáp quần hùng tình trạng. Đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể tự ngạo đây này? Phượng Mục trên mặt toát ra một tia nụ cười hài lòng, Âu Dương Minh biến hóa trong lòng đều bị hắn xem tại trong mắt. Có lẽ những người khác không cách nào theo những rất nhỏ kia chỗ nhìn ra manh mối gì, nhưng là Phượng Mục ánh mắt hạng gì nhạy cảm, kinh nghiệm hạng gì lao đạo, tự nhiên xa không có người thường có thể so sánh với. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu, ta Phượng tộc mặc dù cường giả như mây, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không cách nào chế bá đại thiên thế giới, ngươi cũng biết vì sao. Âu Dương Minh nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Long tộc. Tuy nói Phượng Mục tựa hồ đứng ở Phượng Tường cùng Tiểu Hồng bên này, lẽ ra là một vị chủ cùng phái mới lạ. Nhưng Âu Dương Minh dù sao không phải chân chính Phượng Hoàng, đối với những đại lão này tầm tư lại thì không cách nào cân nhắc được thấu. Bởi vì này vị đại lão tuyệt đối là Phượng tộc bên trong thế hệ trước cường giả, trải qua chính thức huyết tinh đại chiến, bên người đồng bọn cùng chiến hữu cũng không biết có bao nhiêu vẫn lạc tại Long tộc cường giả trào xuống. Cho nên Âu Dương Minh tại không cách nào nhìn thấu đối phương chính thức tâm tư dưới tình huống, cũng là không dám vọng có kết luận. Phượng Mục khẽ cười nói, Long tộc xác thực là lớn nhất nhân tố, nhưng là tại đại thiên thế giới ở bên trong, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, cũng có một ít chủng tộc có được lấy rất mạnh lực lượng, trong bọn họ cá biệt siêu phàm nhập thánh người, thậm chí còn có thể đạt tới tộc của ta cường giả tiêu chuẩn. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, Phượng tộc trong có thể được xưng là cường giả, tuyệt đối đều là hoàng giả tiêu chuẩn. Về phần lại hướng lên phải chăng có càng tiến một bước khả năng, cái kia cũng không phải là hắn có thể biết được rồi. Bất quá, ngoại trừ Long Phượng hai tộc bên ngoài, cho đến tận này, Âu Dương Minh xác thực chưa từng thấy qua chủng tộc khác bên trong hoàng giả. Nhưng nghe Phượng Mục lời nói, tại đại thiên thế giới ở bên trong, có được bực này tiêu chuẩn cường giả, chỉ sợ cũng số lượng cũng không ít rồi. Đương nhiên, những chủng tộc kia, kể cả nhân tộc ở bên trong, tiêu tính toán có vị nào có thể đột phá cực hạn, đạt tới hoàng giả cảnh giới. Số này lượng cũng nhất định là ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy được rồi. Bằng không mà nói, có thể có tư cách xưng bá đại thiên thế giới, tiêu không khả năng là Long Phượng tranh bá, mà sẽ là vạn tộc đại chiến. Phượng Mục ngữ điệu tiếp tục chậm dần, nói, Long Phượng hai tộc tử đấu nhiều năm, vì riêng phần mình lợi ích, cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu vì thế vẫn lạc. Ha ha, đương hai tộc chiến đấu quy mô không ngừng mở rộng, rốt cục lan đến gần toàn bộ đại thiên thế giới, hơn nữa đem sở hữu cường đại chủng tộc nhóm đều liên lụy tiến đến. Hắn thật dài điệu thán lấy khí, nói, hai chúng ta tộc đã từng buộc phát qua một lần tai nạn tính chiến tranh, trận chiến ấy, được xưng viễn cổ cuộc chiến. Mà sau trận chiến ấy, các tộc người mạnh nhất cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha, người hôm nay chứng kiến đến Long Phượng hai tộc, trên cơ bản đều là trẻ tuổi một đời rồi. Trong miệng hắn nói xong, cái kia trong đôi mắt vậy mà đã hiện lên một tia nhàn nhạt bi ai chi sắc. Rất hiển nhiên, trận chiến ấy cho hắn mang đến trí nhớ là bực nào khắc sâu. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thì không cách nào quên. Âu Dương Minh do dự một chút, khẽ gật đầu, nhưng là trầm mặc không nói, bởi vì hắn không biết, ứng nên như thế nào đi ứng đối. Phượng Mục nhớ lại sau nửa ngày, lại lần nữa mở miệng, nói, hôm nay, Long Phượng hai tộc lực lượng có chỗ khôi phục, mặc dù còn chưa từng đạt tới ngày xưa đỉnh phong, nhưng cũng đã có chút tiếp cận. mà còn lại chủng tộc siêu cấp cường giả cũng là chậm rãi hiện lên, bọn hắn hoặc là thiên hướng long tộc, hoặc là thiên hướng phượng tộc, hôm nay kết quả mặt, vậy mà cùng viễn cổ thời điểm có chút tương tự rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm dáng vẻ run sợ mà kinh, nói, tiền bối, ý của ngài là, long phượng hai tộc đại chiến. Phượng Mục thần sắc nghiêm nghị, nói, như là cục diện như vậy tiếp tục xuống dưới, cái kia một trận chiến này có lẽ tiểu là tất không thể miễn đi. Hắn than dài một tiếng, nói, viễn cổ đánh một trận xong, long phượng lưỡng bại câu thương, cơ hồ diệt sạch truyền thừa. Mà lần này nếu là đại chiến lại lần nữa bộc phát, lại có cái đó nhất tộc dám nói chi tất thắng. Âu Dương Minh trầm tư một lát, nói, ta hiểu được, tiền bối ngài là muốn chủ hòa. Nghe Phượng Mục lời tâm huyết, hắn rốt cuộc hiểu rõ vị này cường giả ý đồ chân chính. Chỉ có tại trải qua cái loại này khủng bố cơ hồ diệt sạch chiến tranh về sau, mới có thể đối với như vậy chiến tranh trong lòng còn có kính sợ. Phượng Mục chủ trương hòa bình, hẳn là phát ra từ tại nội tâm. Đương nhiên, đây cũng là tại Long Phượng hai tộc thực lực tương đương dưới tình huống, hắn mới có thể tổn lấy phần này tâm tư. Nếu là có một loại tộc thực lực lấy được tính áp đảo tăng trưởng, nên là như vậy một cái khác tộc tai nạn rồi. Phượng Mục túi đầu, cái kia tràn đầy trí tuệ ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người, nói, Âu Tiểu Hữu, ta biết rõ trên người của ngươi có lẽ có Long Phượng chi cơ duyên. Loại này cơ duyên, ước ước vạn sinh linh trong có lẽ cũng chỉ vẹn vẹn có một vị, mà có được như cơ duyên này, hơn nữa còn có thể tu luyện ra, thì càng thêm hiếm thấy. Tại trong trí nhớ của ta, cũng chỉ vẹn vẹn có một vị, hơn nữa cũng là các ngươi nhân tộc. Âu Dương Minh trong đầu lập tức đã hiện lên một đạo nhân ảnh. Phượng Mục đứng lên, hắn chậm rãi mà đi, dần dần đi xa, chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm lúc này quanh quẩn. Sự xuất hiện của ngươi, có lẽ là hai tộc hòa bình kỳ ngộ, thỉnh tiểu hữu. Quý trọng rồi. Chương 1064, không chết không ngất. Nhìn xem vị lão giả này thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt, Âu Dương Minh tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Long Phượng hai tộc viễn cổ đại chiến, chuyện này hôm nay nghe cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác, bởi vì không từng trải qua, cho nên không biết hắn chân tướng. Nhưng là, nghe tới cái danh từ này thời điểm, lại cũng đủ làm cho người miên man bất định rồi. Đó là một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc sợ run, đặc biệt là tại Phượng Mục trên người, càng là cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức. Phảng phất chỉ chớp mắt gian, là có thể thể nghiệm đến cái loại nầy hài cốt khắp nơi trên đất, hết thể quy về tử vong hủy diệt chi nhật. Âu Dương Minh có thể để xác định một việc, cái kia chính là Phượng Mục thiệt tình không muốn phải nhìn cái loại nầy nữa bi thảm tràng cảnh lại lần nữa phát sinh. Cho nên, hắn là thật tâm muốn hóa giải Long Phượng hai tộc ở giữa ân oán, tối thiểu nhất, tại nhất định cơ hồ chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục bên ngoài, tìm ra lại để cho hai tộc đều có thể sinh tồn một con đường sống. Đương nhiên, con đường này đến tột cùng là hay không đi được thông, lại không phải một loại người có thể quyết định. Chỉ là, Âu Dương Minh tin tưởng, vô luận là tại Phượng tộc ở trong, hay là tại trong Long tộc, có được như thế tâm tư chi nhân, cũng sẽ không là số ít. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Phượng tường sức một mình, cũng không cách nào chống khởi chủ cùng phái bầu trời rồi. Ân, Long tộc. Tại trong Long tộc, có lẽ cũng có dạng này cách nghĩ cường giả. Chỉ là, Âu Dương Minh cũng không biết ứng nên như thế nào cùng bọn họ liên hệ. Dù sao, dùng Long Phượng hai tộc hôm nay đối chọi gây gắt tình huống, coi như là có thức chi sĩ, cũng không dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, cùng đối phương lén câu thông A. Chậm rãi mà đi, Âu Dương Minh trong đầu không ngừng mà chớp động lên các loại ý niệm trong đầu. Chẳng biết tại sao, hắn tại biết được trong đó tình huống về sau, tiêu tập trung tinh thần mà nghĩ lấy, phải như thế nào trợ giúp Phượng Tường, lại để cho chủ cùng phái tại Phượng tộc trong đạt được quyền nói chuyện cùng thượng phong. Mà chưa bao giờ nghĩ tới, phải như thế nào mượn nhờ tại hai tộc đại chiến kỳ ngộ đến để thăng lực lượng của mình. Cái này, có lẽ cùng hắn cái kia đặc thù thể chất cùng kỳ ngộ có quan hệ A có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, so bất luận kẻ nào đều không muốn xem đến một màn kia phát sinh. Đột nhiên, Âu Dương Minh đi về phía trước bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu, hướng phía mỗ một cái phương hướng nhìn lại. Một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên ra hiện tại tiền phương của hắn. Nơi này là Phượng tộc tổ địa, chứng kiến một loại vị Phượng tộc cường giả, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là, nếu có một vị cường giả lặng yên không phát ra hơi thở địa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi, hơn nữa dùng đến sáng ngời ánh mắt chết chằm chằm vào ngươi, cái kia tiểu bất thường rồi. Hơn nữa, đương vị này cường giả hay là chủ chiến trong phái số một đại lao thời điểm, cái kia tình hình tiểu càng phát bất đồng. Phượng Tâm Tiêu. Âu Dương Minh từng chữ nói ra nói. Hắn lông mày nhẹ nhàng mà nhíu lại, bởi vì hắn thật sự không rõ, vị này chủ chiến phái cường giả tìm kiếm mình, đến tột cùng là muốn làm gì. Theo lý mà nói, hắn là Phượng Tường khách nhân, cùng Phượng Tâm Tiêu thế nhưng mà lẫn nhau đối địch. Nhưng muốn nói Phượng Tâm Tiêu muốn tại Phượng Hoàng Tổ Địa đối với chính mình bất lợi. Âu Dương Minh mặc dù đối với phượng tộc rất hiểu rõ không sâu, nhưng cũng sẽ không tin tưởng, hắn hội ở chỗ này làm ra như thế vụng về sự tình đến. Phượng Tâm Tiêu lạnh lùng mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, gia phụ cho mời, các hạ có thể có đảm lượng gặp gỡ. Âu Dương Minh khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên, nói, có thể bái kiến Phượng Thiên tiền bối, thế nhưng mà cầu còn không được đại hảo sự a. Phượng Tâm Tiêu đôi lông mày nhíu lại, nói, tốt, đi. Hắn quay người, đi đầu đi nhanh mà đi. Chỉ là, tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, nhưng lại có một tia như thế nào cũng khó có thể che giấu đấu kỵ chi sắc. Bởi vì hắn thập phần tin tưởng, Phượng Thiên muốn gặp Âu Dương Minh, cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn đem chi mời chào. Dù sao, cái nhân loại này trong thân thể, thế nhưng mà chạy xuôi theo Phượng Hoàng Đế Vương huyết mạch. Phượng Thiên mặc dù là chủ chiến phái đứng đầu, nhưng hắn dù sao vẫn là Phượng tộc bên trong một thành viên, chỉ cần có thể lại để cho Âu Dương Minh quy phụ tại chủ chiến phái, Phượng Thiên tuyệt sẽ không keo kiệt. Chỉ là, Phượng Tâm Tiêu cũng không muốn như thế. Cũng không lâu lắm, Phượng Tâm Tiêu tại một chỗ hoa lệ phòng lớn trước ngừng lại, hắn cất cao giọng nói, phụ thân, Âu Dương Minh đã đến. Mời đến. Tràn đầy thanh âm uy nghiêm theo trong phòng vang lên. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lướt qua Phượng Tâm Tiêu, giống như là không đếm xỉa tới tựa như tiến vào trong đó. Lưỡng tầm mắt của người lập tức tại trong hư không gặp nhau, trong lòng có chút ngại dự. Âu Dương Minh cảm nhận được một loại khó có thể hình dung khủng bố uy áp. Áp lực này, đến từ chính Phượng Thiên bản thân, cái kia áp lực cường đại, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Cùng Phượng Mục cùng một chỗ thời điểm, vị lao nhân kia cho người cảm giác cực kỳ bình thản, đặc biệt là một đôi trong mắt, càng là ôn nhuận như ngọc, thâm thúy như biển, làm cho không người nào có thể suy đoán hắn nông sâu. Thế nhưng mà, Phượng Thiên lại bất động, trên người của hắn tràn đầy mãnh liệt không thể chống cự khí thế. Khí thế kia lại để cho hắn cao cao tại thượng. Tựa hồ trong cái thế giới này, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại sở hữu sinh linh tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều phải cúi đầu xưng thần. Hai vị này phượng tộc bên trong cương giả, một cái bình thản như nước, một cái xâm lược như hỏa, có lấy khác hẳn bất đồng hai chủng phong cách. Bất quá, thật muốn lại để cho Âu Dương Minh đến đánh giá lời nói, hắn còn thì không cách nào nói ra, đến tột cùng vị nào có được càng thêm lực lượng cường đại. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh chắp tay nói, kính đã lâu tiền bối đại danh. Phượng Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ là trên người hắn uy nghiêm, cũng không có theo dáng tươi cười mà có chỗ biến mất. Bởi vì này uy nghiêm đã sáp nhập vào thân thể của hắn bản năng, chỉ cần hắn chân thân nơi ở, chính là uy nghiêm tràn ngập chi địa. Là khác sinh linh câm như hến, không cách nào chống cự chi địa. Âu Dương Minh, nhân tộc, đạt được ta phượng tộc đế vương huyết mạch truyền thừa. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, tiền bối, vạn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha, đã có thể có được ta phượng tộc đế vương huyết mạch, cái kia chính là người hữu duyên. Phượng Thiên ánh mắt chớp động, trên người khí thế phảng phất càng phát lăng lệ ác liệt thêm vài phần. Khổng lồ kia khí thế không có ý tràn ngập, nhưng chính là giống như là ngọn núi nghiền áp mà xuống, lại để cho Âu Dương Minh hô hấp đều là chịu trì trệ. Phượng Thiên thực lực, tuyệt đối so với Phượng Tâm Tiêu cùng Phượng Tường muốn cường đại hơn rất nhiều. Đây là Âu Dương Minh giờ phút này trong đầu chỗ chớp động duy nhất ý niệm trong đầu, nhưng là, hắn đến tuột cùng cường đại đến hạng gì tình trạng, cái kia cũng không phải là hắn hiện tại có thể suy đoán được rồi. Phượng Thiên dừng ở Âu Dương Minh, thản nhiên nói, người hữu duyên, ngươi tới đến đại thiên thế giới về sau, trận chiến đầu tiên tiểu còn hơn long tộc hoàng giả, cái này. Rất tốt. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ một tiếng, hắn mặc dù trợ giúp Phượng Tường đánh bại long tộc cường giả, nhưng nói thật, khi đó nhưng hắn là thân bất do kỷ A dù sao, hắn tổng không có khả năng trợ giúp không biết long tộc để đối phó Phượng Tường A, nhưng là, tại Phượng Thiên trong miệng, lại phảng phất trở nên hắn tận lực chịu rồi. Phượng Thiên tiếp tục nói. Ngươi đã đối với long tộc ra tay, tựu chứng minh ngươi trong thân thể huyết mạch thuần khiết không rảnh. Âu Dương Minh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tiền bối, chỉ giáo cho. Ta phượng tộc cùng long tộc chính là chọn đời chi thủ, bất cộng đái thiên. Phàm là ta phượng tộc thuần khiết huyết mạch, trời sinh tựu có được đối với long tộc chán ghét chi tình. Ngươi tuân theo huyết mạch bản năng làm việc, lại để cho bổn tọa thật là vui mừng. Phượng Thiên chậm rãi gật đầu, tựa hồ đối với hắn có chút thưởng thức. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân trối, thầm nghĩ trong lòng. Ta chẳng qua là trợ giúp Phượng Tường đánh bại một con rồng tộc cường giả mà thôi, làm sao lại liên lụy đến huyết mạch phía trên. Bất quá, đến trình độ này, hắn cũng chỉ có kiên trì, cười khổ tiếp tục nghe tiếp. Phượng Thiên ánh mắt một chuyện, đột nhiên nói, Phượng Mục tìm ngươi, thế nhưng mà nói gì đó. Âu Dương Minh khẽ giật mình, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm nét mặt nói, Phượng Mục tiền bối nói cho văn bối, viễn cổ Long Phượng cuộc chiến. Hắn dừng một chút, lại nói, Phượng Mục tiền bối nói, hôm nay Long Phượng hai tộc. Thực lực dần dần khôi phục đỉnh phong, càng là có thêm tiếp tục chém giết dấu hiệu. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ sẽ chuyện xưa tái diễn. Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phượng Thiên, muốn từ nơi này vị đại lao trên mặt tìm kiếm một tia dấu hiệu. Nhưng mà, Phượng Thiên biểu lộ nhưng lại không có chút nào biến hóa. Hắn lãnh đạm nói, hử, cái gì gọi là chuyện xưa tái diễn? Đại thiên thế giới tuy lớn, nhưng lại cho không dưới hai cái trí cường chủng tộc. Thanh âm của hắn trong lúc đó thêm cao một bậc, lạnh lùng nói, Phượng tộc, Long tộc, cả hai chỉ có thể tồn một. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đương Phượng Thiên tức giận thời điểm, cái kia khí thế cường đại có tăng không giảm, áp bách biết dùng người cơ hồ muốn phủ phục tại. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh thân hình nhưng lại thẳng tắp, hắn tiểu là đỉnh thiên lập địa chi nhân, vô luận kinh khủng kia khí thế như thế nào bắt đầu khởi động, đều là hào không sợ hãi cùng khuất phục. Xa xa, Phượng Tâm Tiêu nhìn xem lưng thẳng tắp như núi Âu Dương Minh, tại đấu kỵ thời điểm, trong đôi mắt vậy mà cũng chớp động lên một tia bội phục chi sắc. Đừng nói là một nhân loại rồi, coi như là phượng tộc bên trong, có thực lực có dũng khí, dám chính diện đứng tại tức giận Phượng Thiên trước khi, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu nhất, coi như là hắn, cũng không có thể có này đảm lượng. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì Âu Dương Minh không biết Phượng Thiên khủng bố, cho nên người không biết không sợ à. Đây là Phượng Tâm Tiêu mình an ủi một câu. Tiền bối. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, xin hỏi đại thiên thế giới, sao mà to lớn? Phượng Thiên lãnh đạm nói, không có cuối cùng. Xin hỏi Phượng tộc, có thể không thăm dò hoàn tất? Tuyệt không khả năng. Đã như vậy, vì sao cái kia đại thiên thế giới, không thể để cho hai tộc cùng tồn tại? Âu Dương Minh nghiêm nghị hỏi. Phượng Thiên khỏe miệng có chút giật ra, hắn như là đã nghe được buồn cười nhất lời nói bình thường, nói, ngươi muốn hỏi hai tộc vì sao không thể hòa giải a? Là... Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, nếu như đại thiên thế giới đã cho không giới nhiều như vậy cường giả, vì chủng tộc lợi ích, hai tộc chém giết vãn bối ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là, các ngươi đã đều chưa từng đem đại thiên thế giới thăm dò hoàn tất, còn có rất nhiều khu vực lại để cho hai tộc phát triển, lại vì sao không thể hòa giải đâu. Phượng Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia trong đôi mắt mang theo một vẻ trào phúng, nói, những lời này, ngươi có lẽ đến hỏi những long tộc kia mới đúng. Ha ha, trung thực nói cho ngươi biết. Tiêu tính toán chúng ta Phượng tộc nguyện ý hòa giải, ngươi cho rằng Long tộc có thể tiếp nhận sao? Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, một chữ địa tái diễn, ngươi nhớ kỹ, Long Phượng hai tộc, nhiều thế hệ huyết cửu, đã sáp nhập vào trong xương, rốt cuộc. Trở về không được. Thanh âm của hắn âm lãnh quanh quẩn, đây là chủng tộc cuộc chiến, ngươi chết, ta mất mạng. Kẻ bại diệt tộc, người thắng dục hỏa trùng sinh, xương bá đại thiên thế giới. Cứu hận, kết xuống thời điểm tương đương dễ dàng, nhưng là muốn hóa giải, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Âu Dương Minh tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên tại nghe được câu này thời điểm, không khỏi thực sự một loại á khẩu không trả lời được cảm giác rồi. Long Phượng huyết cửu, có lẽ thật sự đã thẩm thấu đến tận xương thủy, muốn hóa giải, ở đâu là như vậy dễ dàng một việc a? Phượng Mục tiền bối, ngài nguyện vọng, thật sự có thể thực hiện sao? Chương 1065, Bổn Nguyên Chi Tâm. Phượng Thiên ngẩng đầu, cái kia mang theo vô hạn uy nghiêm ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người, hắn trầm giọng nói ra, ngươi... Mặc dù là một nhân loại, nhưng lại đã nhận được Phượng tộc đế vương huyết mạch chi truyền thừa. Ngươi bây giờ, cũng là ta Phượng tộc hàng thật giá thật một thành viên. Như vậy, bay ở trước mặt ngươi con đường, ngươi lại sẽ như thế nào tuyển chọn đâu? Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn há to miệng, trên mặt toát ra một tia do dự. Đã Phượng Thiên tự mình thấy hắn, cái kia chính là tại biểu lộ cuối cùng nhất thái độ. Âu Dương Minh biết rõ, một khi chính mình cự tuyệt hảo ý của hắn, hoặc là nói là mời chào, do đó đứng tại phản đối lập trường. Như vậy Phượng Thiên tuyệt sẽ không rất dễ nói chuyện. Khi đó, hắn chỗ nên đón, có lẽ tiểu là vị này Phượng tộc đại lao vẫn còn như lôi đỉnh như mưa to đả kích ra. Đối mặt Phượng Tường chờ chính thức Phượng tộc hậu bối, Phượng Thiên sẽ có kiên kỵ, không dám tự ý hạ tử thủ. Nhưng là, đối với chính mình nhân tộc này, hắn lại tuyệt sẽ không có chút thương cảm chi tâm. Tương đối mà nói, vị này Phượng Thiên xa so Phượng Mục muốn nguy hiểm nhiều. Như vậy, chính mình lại đương lựa chọn như thế nào đâu? Âu Dương Minh trầm mặc. Tựa hồ đang suy nghĩ lấy tình cảnh của mình. Thật lâu về sau, trên mặt của hắn toát ra một tia nhàn nhạt kiên định chi sắc. Hắn sờ lên ngực, chính mình quả nhiên hay là làm không xuất ra cái loại lời vi phạm chính mình tâm nguyện sự tình a. Nếu là lúc trước, thực lực nhỏ yếu thời điểm, hắn cũng không ngại lá mặt lá trái, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng là hiện tại, hắn đã có được thực lực cường đại, mặc dù không thể nói tung hoành đại thiên thế giới, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng mà, thân là tôn giả, cũng đã có được có thể lực kháng hoàng giả lực lượng. Môn tự vấn lòng, nếu là giờ phút này còn muốn khuất phục tại dưới dâm uy, như vậy tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, sẽ sinh ra đời một tòa tâm ma cự địa, hơn nữa còn là cái loại này chọn đời đều không thể trèo càng chứng ngại. Nói một cách khác, hắn cuộc đời này tu vi liền đem dừng ở đây, rốt cuộc mơ tưởng càng tiến một bước rồi. Lưỡng so sánh với, Âu Dương Minh tự nhiên minh bạch phải làm ra như thế nào lựa chọn. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, dũng cảm địa đón nhận cặp kia lại để cho vô số cường giả đều sợ run ánh mắt. Hắn mặc dù cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng đã thông qua loại phương thức này, đem ý của mình rõ ràng biểu đạt đi ra. Ai? Phượng Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, nói, vì cái gì? Âu Dương Minh lắc đầu, nói, thực xin lỗi. Dứt lời, hắn hướng phía vị này phượng tộc đại lão thật sâu không người, quay người rời đi. Tuy nói lúc này hai người bọn họ đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng là, Phượng Thiên xác thực là một lòng vì phượng tộc, cái gọi là lo lắng hết lòng, không gì hơn cái này. Tuy nói hắn và Phượng Mục lựa chọn phương hướng bất đồng, có thể coi là vì cái này một mảnh thiệt tình, có được lấy phượng tộc chi lực Âu Dương Minh, cũng là cực kỳ kính nể. Nhìn xem Âu Dương Minh đi nhanh bóng lưng rời đi, Phượng Thiên trong ánh mắt có chút phức tạp cùng khó hiểu, hắn chậm rãi nói, không có lẽ à. Âu Dương Minh trên người chỗ chạy xuôi đế vương huyết mạch hàng thật giá thật, nếu không cũng không cách nào khiến cho tổ địa cộng minh. Theo lý mà nói, đã có được cường đại như thế huyết mạch, như vậy đối với long tộc cửu hận nên là như vậy phát ra từ tại thực chất bên trong, rốt cuộc không cách nào lao đi. Dù là Âu Dương Minh là một nhân loại, nhưng là đã có được bực này huyết mạch, tiểu đồng dạng không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên, Phượng Thiên mặc dù biết rõ Âu Dương Minh cùng Phượng Tường bọn người giao hảo, nhưng như cũng là có thêm lòng tin tuyệt đối, có thể đưa hắn đảo tới. Phượng tộc huyết mạch, trời sinh tiểu có được lấy vô cùng cao quý thuộc tính, có thể đem hết thể đều áp chế xuống dưới. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. Nét. Nhưng là, Âu Dương Minh lựa chọn, nhưng vẫn là lại để cho hắn đại gia dự kiến. Phụ thân. Phượng Tâm Tiêu tiến lên, thấp giọng kêu lên. Phượng Thiên trầm tư thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng mà phẩy tay, nói, đã kẻ này không muốn, vậy thì. Đi thôi. Là. Phượng Tâm Tiêu nhẹ nhàng mà lên tiếng, quay người mà đi. Phượng Thiên ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa, cái kia trong đôi mắt chớp động lên, cũng không biết là tiếc nuối, hay là tiếc hận. Nhưng chỉ là sau một lát, sắc mặt của hắn tiểu triệt để bình tĩnh cùng khôi phục. Âu Dương Minh chậm rãi về tới phòng của mình, trong lòng của hắn rất có điểm cảm khái, chính mình đi vào phượng tộc về sau, hay là lẫn vào tiến vào phe phái chi tranh. Thu liễm tâm thần, hắn chậm rãi ngồi xuống, đem tâm thần xa vào tại ý thức hải ở trong, không ngừng mà ngưng tụ lấy cái kia vô tận cao phong. Lúc này, đáy lòng của hắn có một loại vi diệu cảm giác nguy cơ, đặc biệt là tại theo Phượng Thiên Châu ấy sau khi rời khỏi, loại cảm giác này tiểu càng phát mãnh liệt. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực của chính mình cơ hội, cố gắng tu luyện. Mặc dù tiến độ có thể sẽ chỉ hoãn chậm một chút, nhưng nếu là không có cái này thiên truy bách luyện ngày thường khổ tu, lại nơi nào đến được đột phá cùng tấn trước đấy. Một cỗ mãnh liệt lực lượng tinh thần dùng thân thể của hắn làm trung tâm mà khuyết tán đi ra ngoài, cái kia lực lượng cường hãn, mặc dù còn cực hạn tại tôn giả cực hạn, nhưng bên trong lại thai nghén lấy không thể tưởng tượng nổi chi khủng bố uy năng. Giống như là bình tĩnh dưới mặt biển, có thể phá vỡ hết thể lực lượng, nếu như đem cố lực lượng này phóng thích lời nói, đủ để hủy thiên diệt địa. Đương hắn hết sức chuyên chú địa xa vào tại lúc tu luyện, cũng không cảm giác đến thời gian rất nhanh trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức thấy được Tiểu Hồng thân ảnh. Người tu luyện, thật đúng là hết sức chú tâm a. Tiểu Hồng kêu lên. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, nơi này chính là phượng tộc tổ địa a. Nếu như ở chỗ này vẫn không thể yên tâm, ta muốn đại thiên thế giới ở bên trong, cũng không có cái gì địa phương có thể để cho ta an tâm tu luyện rồi. Tiểu Hồng ngẩng lên đầu, kiêu ngạo mà nói, đúng vậy, tại phượng tộc tổ địa, ngươi xác thực không cần lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Ở chỗ này, thế nhưng mà phượng tộc đại bản doanh, tuy nói có phe phái chi tranh, nhưng vô luận phương nào đều là có lấy điểm mấu chốt. Tối thiểu nhất, ở chỗ này, tuyệt không có khả năng phát sinh một vị phượng tộc bị ám sát cùng ám hại sự tình. Nếu quả thật có vị nào đuôi mù làm như vậy, chắc chắn sẽ trở thành vì tất cả phượng tộc công địch, ngay cả là phượng thiên lớn như vậy lão, chỉ sợ cũng muốn chạy trời không khỏi nắng. Chủ nhân, Kim Cương cùng Thương Ưng lần lượt tiến vào, bọn hắn cùng đại hoàng một đạo, nhìn xem Âu Dương Minh trong đôi mắt đều mang theo một tia lo lắng. Âu Dương Minh liền giật mình, bật cười nói, các ngươi cũng biết. Đại hoàng gật đầu, nói, vâng, mấy ngày nay phượng tộc đã truyền khắp, ngươi đã làm ra lựa chọn, hơn nữa cự tuyệt phượng thiên mời chào. Âu Dương Minh quay đầu, nhìn phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không chút do dự nói, đúng vậy, là ta truyền đi. Hừ hừ, chỉ cần xem Phượng Tâm Tiêu cái kia phó bộ dáng, ta biết ngay hắn nhất định là đã thất bại. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, nói, Tiểu Hồng, ngươi không cần đa tưởng, ta là không thể nào cải biến chủ ý. Tiểu Hồng cùng Phượng Tường sở dĩ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, tự nhiên là muốn ngồi thực việc này, lại để cho sở hữu tộc nhân đều biết rõ, vị này có được lấy đế vương huyết mạch nhân tộc thiên tài, là đứng tại chủ cùng phái bên này. Tiểu Hồng trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, ta chính là có chút bận tâm nha. Cái gì? Hừ, không có gì. Tiểu Hồng trong mắt quay tròn địa một chuyện, nói, đúng rồi, ta hôm nay tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết một việc. Đôi mắt của hắn lóe lên, nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, tại bổn nguyên chi tâm, đột nhiên có dị biến phát sinh. Bổn nguyên chi tâm. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, tin tức có thể là thật. Bổn nguyên chi tâm, là đại thiên thế giới trung tâm chỗ, là một cái bình thường sinh linh căn bản là không cách nào đến cùng tưởng tượng địa phương. Trong truyền thuyết, chỗ đó thậm chí là không gian cùng thời gian giao hội chỗ, có lấy toàn bộ đại thiên thế giới bổn nguyên chi lực. Tuy nói Âu Dương Minh hôm nay bắt đầu ở nghiên cứu bổn nguyên chi lực rồi, nhưng hắn cũng chỉ là tiếp xúc một chút da lông mà thôi. Cho nên, hắn đối với bổn nguyên chi tâm chỗ, thế nhưng mà tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Hơn nữa, càng là hiểu rõ nhiều lắm, hắn đối với cái này dạng địa phương tiểu càng phát tràn đầy kính ý. Bởi vì hắn biết rõ bổn nguyên chi lực đáng sợ, nếu như cái kia bổn nguyên chi tâm xảy ra chuyện gì dị biến, dù là chỉ vẹn vẹn có một tia không có ý nghĩa biến hóa, cũng sẽ đối với toàn bộ đại thiên thế giới sinh ra không thể tưởng tượng nổi cực lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, muốn làm được giam khống bổn nguyên chi tâm, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phóng nhãn đại thiên thế giới, có tư cách làm như vậy, sợ là cũng chỉ có Long Phượng cái này hai tộc cường giả. Tiểu Hồng nghiêm nghị nói, ta như thế nào hội cầm chuyện này hay nói dẫn đâu. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, lần này bổn nguyên chi tâm biến hóa ở bên trong, tựa hồ tuân gia hiện ra chúng ta Phượng tộc đế vương chi sắc. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt càng là chớp động lên khó có thể áp lực sợ hãi lẫn vui mừng. Đế vương chi sắc, hơn nữa còn là Phượng tộc sát thái, cái kia nói rõ cái gì? Nếu là có cơ duyên tiến vào trong đó thăm dò lời nói, đối với hắn mà nói, có lẽ tiểu là lớn nhất cơ duyên rồi. Rất hiển nhiên, Tiểu Hồng chờ đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, nếu không tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cáo chi việc này. Tiểu Hồng, các ngươi là muốn an bài ta tiến vào sao? Âu Dương Minh dùng đến chờ mong ánh mắt hỏi. Điểm nhỏ màu đỏ lấy đầu, nói, đúng vậy, đã xuất hiện tộc của ta đế vương chi sắc, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua. Hắn nháy động lên linh hoạt con mắt, nói, chúng ta đã mở ra đặc thù thông đạo, giấu giếm được Phượng Thiên bọn hắn, tiểu đợi đến đem ngươi đưa qua đấy. Ta cũng muốn đi. Đại Hoàng kêu lên. Nhưng mà, Tiểu Hồng nhưng lại khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn, nói, hừ, Tiểu Minh tử đi, là thăm dò huyền bí, tìm kiếm cơ duyên, ngươi đi theo đi à, sợ là đi chịu chết. Đừng quên, nơi này chính là Phượng tộc tổ địa. Đại Hoàng nhe răng trợn mắt, nhưng là không phản bác được. Âu Dương Minh cười nói, đi, bọn hắn lưu lại, muốn xin nhờ ngươi chiếu cố. Đứng dậy, hắn không thể chờ đợi được mà nói, chúng ta đi thôi, việc này không thể kéo dài. Bọn họ đều là lôi lệ phong hành chi nhân, một khi quyết định, tự nhiên không có bất luận cái gì lười biếng rồi. Bất quá một lát, tại Tiểu Hồng dưới sự dẫn dắt, Âu Dương Minh liền đi tới một chỗ che giấu truyền tống trận bên trong. Ở chỗ này, chỉ có Phượng Tường một người đóng ở. Song phương gặp mặt, cũng không có nói chuyện với nhau, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, việc này kỳ ngộ khó được, vì không cho chủ chiến phái phát giác mà nhúng tay. Biện pháp tốt nhất, tự là không kinh động bất luận kẻ nào. Trên truyền tống trận, một đạo cự đại hào quang chớp động, đem Âu Dương Minh thân hình bao phủ trong đó. Chỉ là thoáng chớp mắt, đương hào quang tiêu tán thời điểm, hắn đã biến mất không thấy. Tiểu Hồng ánh mắt thoáng có chút tạm đạm, Phượng Tường khẽ cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ bình an trở lại. Trung trung điệp điệp gật đầu, Tiểu Hồng nói, đúng vậy, bình an trở lại. Chương 1066, âm thầm tập kích. Trong hư không trong lúc đó tạo nên từng đạo quỷ dị mà thần bí rung động. Đương cái này rung động dùng một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng phía ngoại giới lan tràn khuyết trương thời điểm, Âu Dương Minh sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Hắn hôm nay, đã là một vị cường giả chân chính, nhưng lại có được lấy độc đan thế giới, lĩnh ngộ bộ phận bổn nguyên lực lượng. Cho nên, lúc này vừa thấy phía dưới, hắn liền lập tức minh bạch, đây là không gian không ổn định kết quả. Không gian, nếu như có thể dùng một loại thứ đồ vật để hình dung lời của nó. Như vậy nó nhưng thật ra là trong thế giới này nhất hư vô mở mịt thứ đồ vật, nhưng đồng thời cũng là nhất ổn định cùng chắc chắn thứ đồ vật. Muốn phá vỡ không gian, đối với không gian hình thành chấn động, làm như vậy nhìn như đơn giản, nhưng trong đó độ khó to lớn, nhưng lại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, đối với Long Phượng hai tộc mà nói, phá vỡ không gian tiến hành truyền tống, cái kia chính là cùng đùa giỡn giống nhau. Nhưng là, giờ phút này Âu Dương Minh thân ở địa phương nhưng lại khác hẳn bất đồng a. Giờ phút này hắn, chính là tại Phượng tộc cường giả sở kiến tạo trong truyền tống trận tiến hành truyền tống A. Ở đây, vốn phải là trên thế giới nhất ổn định địa phương. Dù sao, dùng phượng tộc thực lực cường đại mà nói, là tuyệt không có khả năng lại để cho không gian ngoài ý muốn nổi lên chấn động. Nhưng giờ phút này, loại này chuyện không thể nào lại ngạnh xanh xanh địa phát sinh ở Âu Dương Minh trước mắt. Trong nháy mắt đó, một lượng cường đại không hiểu ác ý lập tức xâm nhập mà đến, lại để cho lòng của hắn cao cao địa nhấc lên. Vâng! Phảng phất là xác minh ý nghĩ của hắn bình thường, cái kia quỷ dị rung động dùng không gì sánh kịp tốc độ lan tràn đã đến đập vào mắt chỗ có không gian, hơn nữa đã tạo thành cực lớn bạo tạc, lại để cho hắn vị trí mảnh không gian này triệt để vỡ vụn. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, hai tay khẽ run lên, một cổ lực lượng vô hình theo trong thân thể phóng xuất ra, đem thân thể của mình một mực hộ vệ. Đồng thời, cái kia viễn cổ long thuẫn cũng bị lấy trong tay, một cỗ năng lượng cường đại từ đó phóng thích, tạo thành một cái tuyệt đối thủ hộ không gian. Cái này long thuẫn uy năng cường hãn vô cùng, trước đây Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng không cách nào đem nó chính thức lực lượng kích phát ra đến. Thế nhưng mà, đương hắn tấn chức tôn giả, hơn nữa lĩnh ngộ đã đến long phượng lực lượng chân tủy về sau, cái này viễn cổ long thuẫn tại trong tay của hắn, mới xem như chính thức vật tận kỳ dụng. Xì xì xì. Âu Dương Minh quanh người vang lên liên tiếp, phảng phất là vĩnh viễn không chừng mực điện từ âm thanh. Cái kia mỗi một mảnh nghiền nát không gian đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng to lớn năng lượng của bọn nó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, muốn đem ở trong đó đầy đủ mọi thứ đều mất đi. Như vậy sức mạnh to lớn, đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng cực hạn, coi như là linh giới bên trong những cường đại kia tôn giả nhóm lúc này, giờ phút này cũng không có khả năng có bất kỳ sống sót khả năng. Nhưng mà, Âu Dương Minh sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không thấy chút nào bối rối chi sắc. Hắn chậm rãi mua bắt tay vào làm bên trong viễn cổ long thuẫn, từng đạo không thể phá vỡ hào quang từ trong tay của hắn kích xạ mà ra, tại quanh thân hắn đốt sáng lên lần lượt tiết điểm. Đúng vậy, ở đằng kia hư không chỗ, trong lúc đó nhiều ra hơn 10 cái điểm sáng, những điểm sáng này là như vậy đột ngột cùng lập lòe. Đương những điểm sáng này toàn bộ hiện lên thời điểm, mỗi một cái điểm sáng cũng bắt đầu phóng thích năng lượng, hơn nữa lẫn nhau câu thông liên tiếp, tại qua trong giây lát tạo thành một trường vô hình lưới lớn, đem Âu Dương Minh toàn bộ thân hình đều bao khỏa đi vào. Ngoại giới không gian tiếp tục vỡ vụn, nhưng là vô luận cái kia to lớn năng lượng như thế nào cường hãn, có thể vừa tiếp xúc với cái này trương ánh sáng lưới lớn, lập tức tiểu trở nên tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Âu Dương Minh, vậy mà dùng sức một mình, sinh sinh địa khiêng rơi xuống cái kia đến từ chính bổn nguyên năng lượng trùng kích. Giờ phút này hắn, tiêu thật giống một căn khởi động cả phiến thế giới kình thiên trụ, vô luận cái kia ba đảo mãnh liệt thủy triều như thế nào trùng kích, đều là ngật đứng không ngã. Tại quang trong vòng, Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, cái kia trong đôi mắt thậm chí còn chớp động lên một tia kỳ dị kim sắc ánh sáng chói lọi. Mặc dù chung quanh không gian năng lượng tạo thành từng đạo quỷ dị mà cường đại vòng xoáy, đem hết thể đều che đậy, nhưng là tại ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, bất kỳ vật gì đều là không chỗ nào ẩn trốn. Trong lúc đó, Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, thân thể của hắn rốt cục động, tại nơi này nguy cơ tứ phía vỡ vụn trong không gian tiểu thật giống một tòa cự đại ngọn núi giống như, man không nói đạo lý địa hướng phía một chỗ trùng kích mà đi. Chỗ đó, rõ ràng là không có vật gì, nhưng là chẳng biết tại sao, đương khe hở vọt tới chỗ ấy thời điểm, cả phiến không gian nhưng lại phát ra càng thêm cực lớn run rẩy. Phảng phất không có bất kỳ thanh âm phát ra, nhưng hoặc như là cái kia đạo âm sóng trùng kích lấy toàn bộ thế giới, cái này vỡ vụn không gian trở nên càng thêm rách nát rồi, mà cái kia phiến tại vô tận vỡ vụn trong không gian chói mắt vầng sáng nhưng lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không gian tiếp tục nghiền nát, cũng không quá đáng bao lâu, mới một chút địa dần dần bình phục xuống, cả phiến thế giới lại lần nữa khôi phục thành một mảnh âm lãnh hắc ám. Nhưng mà, ngay tại sau một lát, một đạo ánh sáng nhưng lại từ trong bóng tối một loại điểm chậm rãi sáng lên. Hai đầu quái vật khổng lồ theo trong hư không hiện ra đến, đúng là trong long tộc hoàng cấp cường giả sân rồng cùng rồng ngâm. Ánh mắt của bọn hắn lập lòe, ở đằng kia trong không gian hắc ám tuần tra lấy, nhưng là thời gian dần trôi qua, cái kia đôi mắt ở chỗ sâu trong tuy nhiên cũng hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Rồng ngâm, tiểu tử kia. Chết rồi sao? Có lẽ chết đi à nha? Rồng ngâm có chút không xác định nói, chúng ta dẫn động. Thế nhưng mà không gian vỡ vụn cấp bậc tai nạn, coi như là chúng ta, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng là chạy trời không khỏi nắng a. Sân rồng do dự một chút, chậm rãi gật đầu, nói không sai, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của ta tiểu là có chút bất an. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, cái kia nhân tộc tiểu tử mặc dù có chút cổ quái, tại tôn giả cấp bậc có thể cùng ngươi ta chống lại. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là một cái tôn giả, tiêu tính toán có vượt cấp mà chiến lực lượng. Thế nhưng mà tại ứng đối tai nạn thời điểm, so không được chúng ta a. Rồng ngâm dữ tợn vừa cười vừa nói. Đôi mắt của hắn trong chớp động lên một tia nồng đậm hận ý, ngày xưa cùng Âu Dương Minh một trận chiến, hắn vậy mà thất bại một chiêu, đây chính là suốt đời sỉ nhục a. Cho dù là đem Âu Dương Minh nghiền xương thành tro, cũng không cách nào đánh tan trong lòng của hắn mối hận. Sân Rồng xem xét hắn liếc, phi thường lý giải tâm tình của hắn, bởi vì nếu là dị mà ở chung, hắn cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Đột nhiên, hai vị này Long tộc Hoàng tộc sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn đồng thời quay đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Ở đằng kia nhi, lại là hai đạo vầng sáng phát sáng lên, khủng bố mà cường đại khí tức bắt đầu ở này tràn ngập. Cảm nhận được cái này lưỡng cỗ hơi thở về sau, Sân Rồng cùng Rồng Ngâm thần sắc đều trở nên dữ tợn. Phượng tộc tập trung. Đương hào quang ổn định thời điểm, quả nhiên xuất hiện hai vị phượng tộc cường giả. Hai vị này phượng tộc cường giả trên người phóng thích ra so với bọn hắn không chút thua kém khổng lồ khí tức, ánh mắt càng là lạnh như băng rét thấu xương, không có chút nào tình cảm ấm áp. Nhị Long hai phượng tương kiến, giống như là kiếp trước cửu nhân vô tình gặp được, vô luận là ánh mắt hay là khí tức, đều trở nên sắc bén như đao. Ha ha, Phượng Nghi, Phượng, dĩ nhiên là các ngươi hai người này. Rồng Ngâm ánh mắt lóe sáng, nói, các ngươi giết chúng ta Long tộc vô số hậu duệ, hôm nay đã ở chỗ này gặp được, cái kia cũng đừng nghĩ đi nha. Phượng tộc ở bên trong, tại cực kỳ hiếm thấy dưới tình huống, cũng sẽ sinh ra huynh đệ sinh đôi các loại tình huống, mà Phượng Nghi cùng Phượng. Tự là như thế. Bọn họ là Phượng tộc chủ chiến trong phái tinh anh cường giả, đối với Long tộc càng là căm thù đến tận xương thủy, trên tay dính đầy Long tộc máu tươi, cho nên khi Rồng Ngâm cùng Sân Rồng nhìn thấy bọn hắn thời điểm, thậm chí còn so nhìn thấy Âu Dương Minh càng thêm thống hận. Phượng Nghi nhàn nhạt địa xem xét bọn hắn liếc, cái kia trong đôi mắt hận ý cũng là không chút nào thiếu. Nhưng là, hắn cũng không có lập tức ý tứ động thủ, mà là cười lạnh nói, hừ, Long tộc Hoàng tộc Rồng Ngâm cùng Sân Rồng, thật sự là thật lớn tên tuổi, lại cũng không gì hơn cái này. Hai vị Long tộc Hoàng tộc kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là Long Phượng hai tộc trong chủ chiến nhất phái, ngày thường một khi gặp nhau, vậy thì thật là phải chết đấu một hồi. Mặc dù muốn giết chết đối phương rất khó, nhưng đánh một cái mình đầy thương tích, lưỡng bại câu thương cái gì, nhưng lại chuyện thường. Nhưng là, lúc này cái này hai huynh đệ biểu hiện ra ngoài thái độ, lại tựa hồ như cũng chưa chết đấu ý tứ, không khỏi lại để cho bọn hắn có chút khó hiểu. Chỉ là, mặc kệ Phượng Nghi huynh đệ như thế nào muốn, đã tao ngộ, bọn hắn lại tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sân Rồng quanh người hung lệ khí tức càng phát lăng lệ ác liệt, hắn nghe răng cười nói, thực lực của chúng ta thế nào, các ngươi lại thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Ha ha, lại để cho hai người chúng ta nhìn xem, các ngươi cái này hai cái kinh sợ hàng có hay không tiến bộ. Nhưng mà, tiểu tại hai người bọn họ muốn ra tay thời điểm, Phượng Nghi nhưng lại đột nhiên nói, Sân Rồng, các ngươi tập kích chính là cái người kia loại, đã bị chết sao. Sân Rồng khẽ giật mình, cùng tiếu nói, nguyên lai các ngươi là muốn cứu tiểu tử kia, ha ha, nói cho các ngươi biết, chúng ta dẫn động thiên thai cấp không gian vỡ vụn, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể làm cho Phượng tộc cảm thấy bi thương sự tình, hai người bọn họ tuyệt đối nguyện ý đi làm, hơn nữa cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Phượng Nghi nhướng mày, nói, phong tử, giống, muốn chết. Sân Rồng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân lập tức tăng lên đến cực điểm. Phượng, đột nhiên mở miệng, nói, không đúng, hắn không có chết, đã trốn đi nha. Đôi mắt của hắn chớp động, nói, Long tộc ngu xuẩn, chúng ta đem như thế minh xác tin tức cung cấp cho các người, lại vẫn không thể giết được Âu Dương Minh, thật sự là càng sống càng ngu xuẩn. Sân Rồng khí thế chịu trì trệ, nói, cái gì, tin tức này là các ngươi cung cấp hay sao? Phượng, hư lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải chúng ta cố ý tiết lộ, ngươi thực cho rằng Long tộc có thể đạt được như thế tinh chuẩn tình báo. Long tộc hai vị hoàng giả nhìn nhau, đều cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Các ngươi, vì sao phải làm như vậy? Bọn hắn ẩn ẩn địa cảm thấy, sự tình sợ là không hề đơn giản. Hừ, Long tộc ngu xuẩn, các ngươi còn nhớ rõ cái kia khủng bố nhân loại sao? Phượng Nghi chỉ hoan vừa nói đạo. Khủng bố nhân loại Sân Rồng thân thể cao lớn rồi đột nhiên run lên, nói, ngươi nói là, từ người kia. Phượng Nghi lạnh lùng mà nhìn xem hắn, nói, đối đãi chúng ta giết cái nhân loại kia về sau, lại tới thu thập tánh mạng của các ngươi. Nói đi, hai vị này phượng tộc hoàng giả đối với cái này hai cái đối thủ một mất một còn không hề để ý tới, mà là cẩn thận địa phân biệt không gian, thân hình chấp động tầm đó, đã phá vỡ không gian biến mất không thấy. Hai vị Long tộc hoàng giả hai mặt nhìn nhau, sau một lát, Sân Rồng đột nhiên nói, làm sao bây giờ? Rồng Ngâm ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói, cái nhân loại kia, có thể tại tôn giả cảnh giới cùng ta chống lại, có lẽ. Sân Rồng từng chữ nói ra mà nói, giết hắn đi. Đúng vậy, giết hắn đi, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục còn sống. Hai vị Long tộc cường giả thân hình rung rung, bọn hắn men theo Phượng Nghi lưu lại khí tức, cũng xinh xinh xé rách không gian, biến mất không thấy. Chương 1067, Long Phượng chém giết. Quanh người rung động chấn động dần dần thở bình thường lại, Âu Dương Minh thân hình rốt cục thoát ly một mảnh kia cực đoan nguy hiểm vỡ vụn không gian, đi tới một cái không biết tên chỗ. Tại đây, là một mảnh cuồng phong gào thét từ địa, không khí cực kỳ mỏng manh. Mà ở vô cùng vô tận trong cuồng phong, càng là xen lẫn rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ loạn thạch. Những loạn thạch này mang theo lực lượng khổng lồ trên không trung bay múa, phảng phất có thể đem hết thảy toàn bộ nghiền nát. Hô! Một khỏa loạn thạch rơi xuống Âu Dương Minh bên người, lập tức một vòng ánh sáng hiện ra, cái kia viễn cổ long thuẫn dâng lên hiện ra một cỗ bành trướng lực lượng, hung hăng địa cùng loạn thạch đụng vào cùng một chỗ. Lập tức, cái này khỏa trong gió gào thét, mạnh mẽ đâm tới loạn thạch tiểu biến thành trong hư không bột mịn, theo cương phong lưu chuyển mà tiêu tán ra. Âu Dương Minh thở ơ lạnh nhạt, cái kia trong gió loạn thạch bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng là tại lúc này trong mắt của hắn, lại cũng đã là không quan trọng gì rồi. Dù là hắn cũng không có tận lực đối phó, chỉ là nương tựa theo viễn cổ long thuẫn lực lượng, cũng đã dễ dàng địa đem chi phá hủy rồi. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn không hề đem nơi đây cái kia ác liệt hoàn cảnh để ở trong lòng, ngược lại là có chút lo lắng, chính mình đến tột cùng là đi tới phương nào. Không gian truyền tống trên đường đã phát sinh quỷ dị biến hóa, đã lại để cho hắn đã có đầy đủ cảnh giác. Mặc dù hắn cũng không biết trong đó nguyên nhân, nhưng thực sự minh bạch, tuyệt không có khả năng này là cái gì ngoài ý muốn, tại phượng tộc bên trong, có như vậy một ít tồn tại, ước gì muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết ta. Thả tinh thần ý niệm, Âu Dương Minh không ngừng mà tham dò lấy, muốn từ nơi này không giới hạn trong hư không tìm kiếm đến một ít vật hữu dụng. Hôm nay hắn đã biết rõ, tại đại thiên thế giới bên trong, có vô số tinh thể, một khi mất phương hướng trong đó, lại muốn tìm được đường trở về, cái kia cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng rồi. Bất quá, đã hắn là tại truyền tống trên đường ra ngoài ý muốn, như vậy Phượng Tường cùng Tiểu Hồng bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dung Phượng tộc vốn có bí pháp mà nói, nếu như quyết tâm muốn tìm kiếm mình, nhất định là có dấu vết mà lần theo. Thời gian dần qua, đương cái kia tinh thần ý niệm khuyết tán đến một loại trình độ thời điểm, Âu Dương Minh lông mày nhưng lại đột ngột địa nhíu lại. Của hắn tinh thần lực lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, nhưng như cũng là không có ý nghĩa. Lúc này hắn thả lực lượng thăm dò, cũng chỉ là tại phụ cận đã tốt hơn muốn phải tìm một ít lại để cho chính mình cảm thấy hứng thú thứ đồ vật mà thôi. Cho nên, hắn vậy mà phát hiện, tại chính mình tiến vào cái thế giới này địa phương, vậy mà tràn ngập một tia kỳ dị mà lực lượng cường đại. Cố lực lượng này, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì đó là thuộc về long tộc khí tức. Mặc dù cái này một đám khí tức cực độ che giấu, thế nhưng mà tinh thần thế giới trong cái kia thốt nhiên mà khởi viên cầu, lại làm cho hắn rõ ràng địa đem chi công nhận đi ra. Âu Dương Minh trong lòng dâng lên vô hạn nghi vấn, chính mình có thể là thông qua phượng tộc truyền tống trận A, nhưng như thế nào lại xuất hiện long tộc khí tức đâu? Tuy nói phượng tường chờ đều là cầu hòa phái, nhưng là tại hai tộc chính thức buông can qua trước khi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua long tộc tồn tại a. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm trong đầu dũng manh vào trong nội tâm, lại để cho Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa thất thường. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ trên quán đại phiền toái rồi. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm sinh ra một tia cảm ứng, hắn quay đầu, hướng phía cực xa phương nhìn lại. Tại tầm mắt đạt tới cuối cùng, đột ngột sáng lên một đoàn cực lớn ánh sáng chói lọi, cái kia ánh sáng chói lọi như là thái dương bình thường chói mắt. Phảng phất có thể làm cho sở hữu nhìn thẳng chi nhân toàn bộ hai mắt mù. Âu Dương Minh có chút địa nheo lại con mắt, mặc dù đường xa cực kỳ xa xôi, nhưng hắn vẫn như trước cảm ứng được hai cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Phượng tộc, đây tuyệt đối là phượng tộc cường giả khí tức, kinh khủng kia mà nóng rực áp lực, tuyệt đối sẽ không có sai. Nếu như cái này hai cỗ xuất hiện được lại sớm một ít, Âu Dương Minh có lẽ tiểu sẽ chủ động nên đón đi qua. Nhưng giờ phút này, hắn lại là có chút do dự. Bởi vì tại phượng tộc trong truyền tống trận vậy mà xuất hiện một tia cực kỳ che giấu long tộc khí tức, chỉ cần là hơi có chi nhân, là có thể ý thức được trong đó không được bình thường. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, lập tức đã có quyết định, hắn hít một hơi dài, thân thể lập tức hướng phía dưới đáp xuống. Đường hắn sau khi rơi xuống đất, thủ đoạn run lên, rút ra một căn nhánh dây. Vật ấy không thể tầm thường so sánh, chính là ngô đồng một nhánh dây, hơn nữa đã bị hắn luyện chế thành có được chết thay chi năng trang bị. Âu Dương Minh ngón tay có chút vẽ một cái, tại khe hở chỗ cô ra một giọt máu tươi, nhỏ tại nhánh dây phía trên. Sau đó, hắn ngón tay hư hoa vài cái kia nhánh dây một hồi rung rung, tại sau một khắc biến thành như là bản thân của hắn bình thường bộ dáng. Âu Dương Minh đem nhánh dây sở biến hóa người bỏ vào trên mặt đất, hơn nữa tại nhánh dây phía trên bố trí một tầng phòng hộ chi lực. Nếu là từ thiên không trong xem tiếp đi, tiểu sẽ phát hiện một cái đã hôn mê chi nhân. Mặc dù này nhân khí tức còn tồn, hơn nữa có lực lượng thần bí thủ hộ. Nhưng là tại nơi này ác liệt trong hoàn cảnh, có trời mới biết có thể kiên trì bao lâu. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương Minh thân hình chớp động, đã là lặng yên không phát ra hơi thở địa ẩn nấp đã đến trăm trượng bên ngoài. Ngay tại hắn vừa mới bố trí tốt đây hết thảy thời điểm, cái kia phương xa khí tức đã là giống như bay đi nhanh mà đến. Cảm ứng đến cái kia không che giấu chút nào khủng bố khí tức, ẩn nấp đang âm thầm Âu Dương Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối phương lại có thể dễ dàng như thế địa tập trung phương vị của mình, nhất định là có lấy đặc thù thủ đoạn, mà không hề nghi ngờ chính là, đây nhất định là phượng tộc bí pháp một trong. Bất quá, đương cái này cố kinh khủng khí tức dần dần tới gần thời điểm, Âu Dương Minh trong mắt nhưng lại đã hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn vốn cho là, này khí tức chỉ là một vị, nhưng không nghĩ tới thậm chí có hai vị cường giả. Nhưng bọn hắn rõ ràng là hai người, có thể khí tức trên thân nhưng lại độc nhất vô nhị, làm cho người căn bản là không cách nào phân biệt. Âu Dương Minh híp mắt, đem bản thân khí tức thu liễm gần không, híp mắt nhìn của bọn hắn. Đương hắn hết sức chuyên chú địa làm lấy chuyện này thời điểm, mà ngay cả phượng tộc bên trong hoàng giả cũng không từng phát giác. Hừ, hắn quả nhiên theo vỡ vụn trong không gian trốn tới rồi. Trong hư không, Phượng Nghi nhìn phía dưới nằm vùng nằm vật xuống Âu Dương Minh, cười lạnh nói, Long tộc quả nhiên là nhất không có tác dụng chủng tộc, liền như vậy phế vật cũng không cách nào diệt sát. Phượng, khoe miệng kéo lên một tia kỳ dị độ cong, nói, bọn hắn vẫn có chút dùng, tối thiểu nhất đã thương nặng tiểu tử này, cũng tránh khỏi phiền phức của chúng ta rồi. Hắn giơ tay lên, cái kia trong lòng bàn tay chỗ ngưng tụ lấy một đoàn liệt diễm ánh sáng chói lọi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem cái này một đoàn đại biểu hủy diệt khủng bố lực lượng phóng thích thời điểm, Phượng Nghi nhưng lại đột nhiên khẽ vươn tay, nói, chậm đã. Như thế nào? Phượng liền giật mình, kinh ngạc hỏi. Phượng Nghi hai mắt sáng ngời, nói, ngươi đã quên, tại huyết mạch kiểm tra đo lường thời điểm, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ cũng không có tham gia cái kia một hồi đại hội, nhưng là việc này tại phượng tộc bên trong, đã là không người không biết, không người không hiểu rồi. Sắc mặt hơi đổi, Phượng trầm giọng nói, đế vương huyết mạch. Đúng vậy, tại cái nhân loại này trên người, có chúng ta phượng tộc thủy tổ huyết mạch truyền thừa. Phượng Nghi trong đôi mắt chớp động lên một tia tham lam, nói, mặc dù ta không biết, hắn là thông qua cái gì thủ đoạn hèn hạ đạt được, nhưng là, cái này huyết mạch tuyệt không có thể như vậy đoạn tuyệt. Phượng trung trung điệp điệp gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Cái nhân loại này nhất định phải chết, nhưng là tại hắn trước khi chết, trên người huyết mạch lại không thể lãng phí mất ta. Âm thầm Âu Dương Minh hai đấm có chút túng nhanh, phượng tộc, quả nhiên là phượng tộc dở trò quỷ. Mặc dù hắn tin tưởng, phượng tường cùng tiểu hồng, tuyệt đối sẽ không đối với chính mình bất lợi. Nhưng là, phượng tộc bên trong khác cường giả, vậy thì cũng không phải như vậy một sự việc rồi. Đặc biệt là hắn cùng với chủ chiến phái quan hệ trong đó, cho dù là dùng thế như nước với lửa để hình dung, cũng là hào không đủ. Chỉ là, cảm ứng đến hai vị này phượng tộc hoàng giả trên người kinh khủng kia khí tức, Âu Dương Minh cũng không có chiến thắng nắm chắc, cho nên như trước lặng lặng yên ẩn núp lấy. A, phượng tộc đế vương huyết mạch sao? Đồng nhiên, một đạo cuồng ngạo thanh âm theo một phương khác vang lên, hai đạo so phượng tộc hoàng giả không chút thua kém khí tức đột ngột địa hiện lên mà ra. Rồng ngâm cùng sân rồng thân hình rồi đột nhiên xuất hiện, trên mặt của bọn hắn đều có được không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Không thể tưởng được kiên nhẫn địa đuổi giết Âu Dương Minh, vậy mà sẽ để cho bọn hắn đạt được như thế quý giá tin tức. Phượng tộc đế vương huyết mạch A, đây chính là một cái xa xôi truyền thuyết rồi. Tuy nói Long Phượng hai tộc thế bất lưỡng lập, đối chọi gay gắt, nhưng bực này đẳng cấp huyết mạch có thể là có thêm không gì sánh kịp diệu dụng, bất kể là rơi xuống cái đó nhất tộc trong tay, đều là như thế. Không tốt. Phượng Nghi sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, bắt lấy hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã là nhanh chóng trầm xuống, thủ đoạn run lên, hóa thành một chỉ cực lớn móng vuốt, hướng xuống đất bên trên Âu Dương Minh chụp tới. Nhưng mà, hắn vừa mới có chỗ động tác thời điểm, rồng ngâm cũng là tùy theo mà động, hắn bạo giống một tiếng, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ, lấp kín như là cao sơn trùng điệp giống như màu đen vách tường tại trong hư không đột ngột xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa đem Phượng Nghi một chảo này chặn. Bất quá, Phượng Nghi danh tiếng có thể hưởng dự hai tộc, cũng không phải không hề có đạo lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái kia hư ảo trên bàn tay rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng chói lọi, cứ như vậy hướng phía dưới nghiền áp, đem cái kia màu đen vách tường hung hăng địa đè ép xuống dưới. Song Phương thân thể vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy ở chỗ này cầm cự được rồi. Phượng thân hình nhoáng một cái, như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía dưới nhào tới. Thế nhưng mà, sân rồng sớm có chuẩn bị, cũng là hướng phía đồng nhất phương hướng đánh tới. Thực lực của bọn hắn tương đương, đều là hoàng giả tu vi, chủng tộc cũng là ai cũng có sở trường riêng. Một khi ra tay, tự nhiên là long trời lở đất. Nhưng là, cái này bốn vị hoàng giả giờ phút này giao thủ thời điểm, nhưng đều là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù đối với lẫn nhau đều là sát thủ xuất hiện nhiều lần. nhưng là đương cái kia uy năng tới gần mặt đất Âu Dương Minh thời điểm, lại thường thường hội tiêu tán không thấy. Không chỉ có phượng tộc hai vị như thế, mà ngay cả long tộc hai vị cũng không từng ngoại lệ. Bọn hắn tới đây mục đích, kỳ thật chỉ có một, cái kia chính là muốn đem Âu Dương Minh cái nhân loại này diệt sát. Nhưng là, đương phát hiện Âu Dương Minh đã mất đi năng lực phản kháng, hơn nữa trên người có được lấy làm cho người thèm chảy nước miếng phượng tộc đế vương huyết mạch thời điểm, tâm tư của bọn hắn lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần đem Âu Dương Minh trảo tới trong tay, như vậy cái này chân quý huyết mạch liền đem là dễ như trở bàn tay chi vật ta, không ai có thể chống cự được như vậy hấp dẫn. Bốn vị hoàng giả ở chỗ này đem bản thân uy có thể khống chế được vừa đúng, đều mơ tưởng đoạt trước một bước bắt lấy Âu Dương Minh, bởi vì bọn họ biết rõ, vô luận ai trước đắc thủ, liền đem chiếm cứ ưu thế thật lớn. Dù là cuối cùng nhất không cách nào đem hắn mang đi, cũng sẽ không lưu cho người khác. Chương 1068, các ngươi tiếp tục. Vâng, vâng, vâng. Cái kia như là cuồng phong như mưa rào tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, từng đạo cực lớn tiếng oanh minh liên tục không ngừng mà vang lên. Trong hư không, cái kia vốn là tàn sát bừa bãi lấy cuồng phong vậy mà quỷ dị địa ngừng lại, cái này phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới bạo phong, vậy mà tại đây bốn vị hoàng giả lực lượng phía dưới trở nên không có ý nghĩa rồi. Đây là tại Long Phượng hai tộc hoàng giả đã tận khả năng địa thu liễm chính mình lực lượng kết quả, nếu là bọn họ không kiêng nể gì cả địa chém giết, chỗ tạo thành phá hư sẽ so giờ phút này càng lớn trăm ngàn lần. Âu Dương Minh tại phía dưới yên lặng mà nhìn xem, hắn rốt cục minh bạch. Vì sao linh giới không hy vọng long tộc hai tộc cường giả đến rồi? Đó là bởi vì cái này hai tộc thực lực quá cường đại, bọn hắn chỗ phóng thích uy năng, xa không phải tôn giả có thể so sánh với. Tôn giả toàn lực làm phía dưới, cũng sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành cực lớn phá hư, nhưng là cái loại này phá hư vẫn có lấy nhất định được điểm mấu chốt, là đại thiên thế giới có thể thừa nhận được. Chỉ cần cho thời gian nhất định, có thể chậm rãi tiến hành chữa trị. Nhưng là, đương long phượng hai tộc hoàng giả phát sinh chiến tranh thời điểm, chỗ phá hư kết quả là khác hẳn bất đồng. Lực lượng của bọn hắn càng tốt hơn nữa cũng đã ẩn ẩn địa tiếp xúc đến bổn nguyên lực lượng chỗ, cho nên bọn hắn thậm chí còn có khả năng đối với một loại khu vực bổn nguyên tạo thành căn bản tính phá hư. Một khi đã xảy ra loại chuyện này, phiến khu vực này cũng tiểu tương đương với biến thành tử địa. Linh giới đại khư, không thể nghi ngờ chính là như vậy một mảnh tử địa, ở đằng kia nhi mặc dù vẫn có lấy sinh linh tồn tại, nhưng hoàn cảnh chi gian khổ, cũng đã là khó có thể tưởng tượng được rồi. Cái kia còn là vì đại khư trong ẩn chứa năng lượng cường đại, Long Phượng chi lực không thể đem chi diệt sạch nguyên nhân. Bằng không mà nói, đại khư ở trong, chắc chắn không có một ngọn cỏ. Hai mắt khép hờ, Âu Dương Minh yên lặng địa cảm ứng đến cái này bốn vị hoàng giả chiến đấu dư ba, hắn tại trong lòng yên lặng địa tính toán, nếu là đổi lại chính mình, lại nên như thế nào cùng bọn họ chiến đấu. Tuy nói lúc này cái này bốn vị cũng không có chính thức toàn lực ra tay, hơn nữa hắn cùng với Long Khiếu cũng từng đã giao thủ. Nhưng có cơ hội thể nghiệm hoàng giả cấp tồn tại hôn chiến, cũng là một loại cơ hội khó được a. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt của hắn khẽ biến, thầm kêu một tiếng, không tốt. Hắn chỗ bố trí chính là cái kia chết thay nhánh dây mặc dù lây dính máu tươi của hắn, do đó trở nên giống như lúc. Nhưng là, cái kia dù sao không phải chân thân, dù là có nhất định được lực lượng phòng hộ. Thế nhưng mà, tại loại này cấp bậc công kích phía dưới, lại thì như thế nào có thể kiên trì thời gian quá dài đấy? Cái này bốn vị hoàng giả coi như là trong lòng còn có kiêng kỵ, ra tay thời điểm tận khả năng thu liễm bản thân lực lượng, để bảo toàn không đụng chạm một mảnh kia khu vực. Nhưng là, mỗi một lần công kích thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định được dư ba sinh ra, tiêu tính toán bọn hắn tận lực địa khống chế cùng chặn bộ phận, nhưng vẫn là có một ít không thể tránh né địa đụng phải thủ hộ. Rốt cục, cái kia thủ hộ lực lượng đã suy yếu đã đến cực hạn. 3. Một tiếng giòn vang. Vờn quanh tại nhánh dây thế thân quanh người thủ hộ chi lực rốt cục không chịu nổi phụ trọng, quang vinh hy sinh địa bạo liệt rồi. Long Phượng bốn vị hoàng giả mặc dù đánh túi bụi, nhưng chú ý của bọn hắn lực tối thiểu có một nửa vẫn còn đặt ở đây. Vừa thấy được thủ hộ chi lực vỡ tan, bọn hắn không hẹn mà cùng địa thu tay lại. Đây cũng không phải là bọn hắn thương tiếc Âu Dương Minh, mà là sợ tiếp tục tranh đấu xuống dưới, làm cho Phượng tộc đế vương huyết mạch như vậy biến mất. Trong mắt bọn họ xem ra, cái kia thủ hộ chi lực mặc dù vỡ tan, nhưng Âu Dương Minh tốt xấu còn là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Chỉ cần người khác ở chỗ này, cái kia như vậy đủ rồi. Phượng Nghi chầm chầm vào Long tộc hai vị hoàng giả, trong mắt của hắn có nồng đậm lửa giận, nói, Long Khiếu, Long Đình, các ngươi cái này hai cái không biết cảm thấy thẹn ra hỏa. Long Khiếu cười to nói, phi, cái gì không biết cảm thấy thẹn, nếu không phải là chúng ta hai cái dẫn để nổ rồi không gian, trọng thương người này, các ngươi còn muốn đạt được đế vương huyết mạch. Nằm mơ đi thôi. Hừ, Long Khiếu, nếu như không có chúng ta cung cấp tin tức, ngươi có thể như thế chính xác nắm chắc đến vậy người phương vị. Phượng Nghi nổi giận đùng đùng mà nói, các ngươi Long tộc, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía dưới Âu Dương Minh nghe được là giận không kèm được, thì ra là thế, chắc không được Phượng tộc truyền tống trận đều hội ngoại ý muốn nổi lên, nhưng lại có Long tộc khí tức trộn lẫn trong đó. Nguyên lai nguyên nhân chân chính là Phượng tộc trong có cường giả để lộ tin tức, hơn nữa đưa tới Long tộc công kích ta. Đây chính là mượn đao giết người thủ đoạn, Phượng tộc chủ chiến phái khiến cho rất trừ ta. Ha ha, được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Đình lớn tiếng nói, bổn tọa hận không thể đem bọn ngươi toàn bộ diệt sạch đấy. Hắn rồi đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, một ngụm đầm đặc mà chỉ môi hắn có Long tộc hơi thở lập tức cuồng bắn ra. Cái kia hơi thở hóa thành vô cùng màu đen sương mù dày đặc, trong đó càng là mang theo kịch liệt độc tính. Chỉ cần hơi có một chút nhiễm, tựu là sinh cơ diệt sạch. Nhưng mà, Phượng Nghi nhưng lại hào không e ngại. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người dâng lên vô cùng hỏa diễm, ngọn lửa này có thể đốt sạch thiên hạ, có thể hủy diệt hết thảy. Phượng tộc thánh hỏa, Long tộc hơi thở, hai chủng khác hẳn bất đồng, nhưng đều là trên thế giới cao cấp nhất lực lượng tại sau một khắc lại lần nữa đánh tới cùng một chỗ. Lúc này đây, bọn hắn mặc dù lẫn nhau khắc chế, nhưng này phóng lên trời va chạm dư ba nhưng vẫn là hóa thành mắt thường có thể thấy được chi rung động. Một tầng tầng nhộn nhạo ra. Phượng cùng Long Khiếu nhướng mày, riêng phần mình vung tay lên, đem lực lượng phóng thích, lại để cho cái này dư ba trùng kích trình độ suy yếu đến mức tận cùng. Nhưng mà, như cũng là có một đạo đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa dư ba trùng kích mà xuống, rơi xuống đất thay trên khuôn mặt. 3. Cái kia cây mây thế thân có chút cứng đờ, sau đó lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành vô số bột phấn, theo gió rồi biến mất. Trên bầu trời bốn vị hoàng giả đều hơi hơi sợ run. Hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy hết thảy. Phượng Nghi cùng Phượng. Mặc dù không có tận mắt thấy qua Âu Dương Minh, nhưng là đối với cái nhân loại này tại tộc đàn trong khiến cho hoành động nhưng lại biết chi quá sâu. Vị lao gia kia dặn dò bọn hắn thời điểm, đã từng liên tục đã thông báo, cái nhân loại này xa so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Mà Long Khiếu chờ tiểu càng không cần phải nói, cùng Âu Dương Minh giao thủ, là hắn trung thân khó có thể quên được sỉ nhục. Cho nên, Long tộc đối với Âu Dương Minh kiêng kỵ, kỳ thật hay là tại Phượng tộc phía trên. Đã bọn hắn đều minh bạch Âu Dương Minh đáng sợ, cho nên tại động thủ thời điểm, mặc dù cảm nhận được một tia dư ba hạ lạc, cũng không có thái quá mức để ý. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, mặc dù Âu Dương Minh tại không gian nổ lớn trong bị trọng thương, nhưng là dùng loại này cấp bậc cường giả, như thế nào cũng không có khả năng chịu không được cái kia một chút dư ba trùng kích. Coi như là hiện tại hôn mê bất tỉnh, cái kia dư ba muốn thương tổn đến hắn, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà, sự thật bày tại trước mặt của bọn hắn. Cái này có chút một đạo dư ba trùng kích về sau, Âu Dương Minh thân thể vậy mà cả người đều hóa thành cho tàn. Không phải văng tung tóe, mà là triệt để địa hóa thành cho tàn. Cái này, đây không phải tiểu tử kia. Long Khiếu đột ngột địa mở to hai mắt, giận dữ hét, Phượng Nghi, Phượng, các ngươi dám trêu chọc bổn tọa. Phượng tộc hai vị hoàng giả nhìn nhau liếc, cũng là không hiểu chút nào. Bọn hắn phá vỡ không gian, men theo bí pháp truy tung mà đến. Tại nhìn thấy trên mặt đất Âu Dương Minh, hơn nữa cảm ứng được hắn khí huyết trên người lực lượng về sau, tiểu đã cho rằng thân phận của đối phương. Nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến, cái này cô thân thể, cũng chỉ là một cái nho nhỏ thế thân mà thôi. Hừ, trêu đùa hí lộng các ngươi thì sao? Phượng, cả giận nói, các ngươi lặng yên đi theo bổn tọa, tiểu là tự tìm đường chết. Long Khiếu giận tím mặt, trên người khí tức bắt đầu khởi động, cực lớn móng vuốt vung vẩy tầm đó, cả phiến không gian đều tùy theo đang run rẩy. Long Phượng hai tộc vốn là tử địch, bốn người bọn họ thực lực tương đương, trước còn có điều cố kỵ, không dám toàn lực phát huy, giờ phút này ở đâu còn nhịn được. Phượng, không cam lòng yếu thế, cũng là lấn thân mà lên. Cả hai thân thể cao lớn hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ, phát ra nổ mạnh lại để cho toàn bộ thế giới đều tựa hồ rung chuyển lên. Lúc này đây chỗ sản sinh va chạm dư ba, xa không phải trước mấy lần có thể so sánh với. Một đạo khổng lồ vòi rồng phảng phất từ trong hư không xuất hiện. Treo ngược lấy hướng phía bên ngoài mang tất cả mà đi. Cái này vòi rồng trong hội tụ Long Phượng hai vị cường giả lực lượng, vô luận gặp cái gì đó đều muốn hắn cuốn khỏa trong đó, hơn nữa nghiền vi nát bấy. Long Đình cùng Phượng Nghi ở một bên nhìn chằm chằm, thân thể của bọn hắn chu tạo nên một vòng hào quang rung động, đem sở hữu cương phong đều cự chi môn bên ngoài. Cũng chỉ có bọn hắn loại trình độ này cường giả, mới có thể tại bực này quy mô bên trong chiến đấu cam đoan không bị ảnh hưởng. Cái kia vòi rồng gió càng lúc càng lớn, phạm vi cũng là càng lúc càng rộng, không có chút nào ngừng ý tứ. Chỉ là một lát tầm đó, cái này vòi rồng cũng đã rơi xuống đất, xoáy lên vô tận bùn cát, thậm chí còn đi tới Âu Dương Minh ẩn nấp chi địa. Cái kia sức gió cường đại, vậy mà so tự nhiên làn gió càng thêm khoa trương cùng khủng bố, phảng phất muốn đem trọn phiến đại địa đều cho nhấc lên. Phía dưới ẩn nặc Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn mặc dù tàng được xảo diệu, nhưng cũng không có né tránh quá xa. Không nghĩ tới hai vị này một khi toàn lực ứng phó, chỗ buộc phát dư ba huy năng dĩ nhiên là như thế khoa trương. Lúc này, quanh thân hắn phảng phất bị vô số hai tay đại lực lôi kéo lấy, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này cương phong dư ba tự nhiên không cách nào chính thức bị thương hắn, nhưng là, muốn tại loại hoàn cảnh này tiếp tục bảo trì hành tung ẩn nấp, cũng đã là rất không có khả năng sự tình. Bất đắc dĩ điệu thở dài một tiếng, Âu Dương Minh hai tay nhẹ nhàng huy vũ thoáng một phát. Vì vậy, tại quanh thân hắn tạo nên một vòng khe hở, cái kia khe hở nhan sắc cực kỳ ảm đạm, người bình thường coi như là cuối cùng thị lực, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác. Nhưng chỉ có cái này như có như không khe hở, lại sinh ra đời cực kỳ lực lượng khổng lồ, đem sở hữu cương phong đều sinh sinh địa ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, hắn một khi phóng thích lực lượng, thì như thế nào lại có thể che giấu xuống dưới đâu? Lập tức, bốn đạo ẩn chứa không đồng ý vị ánh mắt cơ hồ đồng thời đưa mắt nhìn tới, cái kia mỗi một đạo trong ánh mắt ẩn chứa lấy thần sắc đều là khác hẳn bất đồng. Kinh ngạc, oán hận, vui sướng, cùng với tham lam. Âu Dương Minh. Long Khiếu rồi đột nhiên dừng tay, dừng ở Âu Dương Minh, từng chữ nói ra kêu lên. Mà ngay cả Phượng, đều là vô ý thức địa ngừng lại, ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn xem Âu Dương Minh, cái kia tràn đầy tham lam ánh mắt, tựa hồ là muốn đưa hắn một ngụm nuốt vào. Âu Dương Minh khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ địa một đứng thẳng hai vai, nói, tại hạ Âu Dương Minh, bái kiến bốn vị tiền bối. Hắn bồi lấy khuôn mặt tươi cười, phảng phất là cười đến cực kỳ vui vẻ, nói, tại hạ chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, cũng không có quấy rầy các vị tiền bối ý tứ. Các ngươi tiếp tục a. Ánh mắt của hắn một chuyện, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, khúc khục. Các vị, ta trước tiên có thể cáo từ sao? Chương 1069, cơ hội. Tuyệt địa phía trên, ánh mặt trời hoang vu được có chút mê người, nghiêng nghiêng chiếu vào đại địa. Âu Dương Minh cảm thụ được cái này kịch liệt linh khí chấn động, nhìn xem trong không gian ngũ thải tân phân tản ra linh quang, con mắt chuyển hai vòng, không chút tâm cơ nào địa khẽ cười một tiếng. Người đùa bỡn ta. Long Khiếu cùng Long Đỉnh từng chữ nói ra, lạnh giọng mở miệng. Trong mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Loại sự tình này nếu chuyển đi ra ngoài, bọn hắn bốn vị hoàng giả, nhất định sẽ bị đại thiên thế giới bên trong cường giả chế nhạo. Bốn vị hoàng giả, lại bị một vị tôn giả đùa nghịch rồi, thông minh này được có nhiều náo tàn à. Bọn hắn thế nhưng mà hoàng giả, đại thiên thế giới đứng tại kim tự tháp đỉnh phong cái kia một nắm người à. Thế nhưng mà hôm nay, nhìn phía dưới cười hì hì Âu Dương Minh thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy, trên mặt của mình nóng rát đau nhức. Cái này, thông minh này, rốt cuộc là như thế nào bước vào hoàng giả hay sao? Đơn cử ví dụ, trong tử quán, một vị gã sai vật bưng rượu nắm, xoay người thấp giọng nói, nghe nói không? Long Phượng hai tộc bốn vị hoàng cảnh cường giả, lại bị một vị tôn giả đùa nghịch rồi. Cái này, không thể a. Một vị thực khách đem trong miệng hành tây. Mớm, mùi mười phần đạo. Chậc chậc, như thế nào sẽ không? Ngươi là không biết, ta đã nói với ngươi nói. Nhìn xem, trang diện này có đủ hay không kinh bạo? Có đủ hay không nóng bỏng? Hơn nữa, loại sự tình này nhi nếu truyền ra, đó là nhất định có thể hỏa. Tôn giả đem hoàng giả đùa nghịch nữa à? Đây là bao nhiêu vạn năm mới có thể ra một lần hiếm có công việc, hay là một đùa nghịch tiểu đùa nghịch bốn cái này đặc sao quả thực rồi. Cho nên, giờ khắc này, cái này bốn vị hoàng giả tâm tình thật không tốt. Cái này Âu Dương Minh có thể không xen vào, hắn tâm tình bây giờ rất tốt, cười đến cả người lẫn vật vô hại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lặp lại một lần. Tại hạ chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, cũng không có quấy rầy các vị tiền bối ý tứ, các ngươi tiếp tục à. Nói xong, còn giang tay ra. Đáng hận. Cái này bốn vị cường giả đồng thời cắn răng, những lời này không thể nghi ngờ cùng lửa cháy đổ thêm dầu. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt hàng nghĩa. Cái kia là ý nói, chuyện này, ai cũng không thể nói, đều đem hắn nát trong lòng. Dù sao, loại này chuyện mất mặt tình, tự nhiên là cảm kích người càng ít càng tốt rồi. Nếu như không phải bọn hắn song phương thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được lời của đối phương, tuyệt đối sẽ đem đối thủ giết diệt khẩu. Gió lạnh nước nở nghẹn ngào, như khóc như tố, đại địa một mảnh hoang vu, đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là cát vàng. Cái này bốn vị cường giả, lẫn nhau ngăn được, vậy mà đều ngừng lại, ai cũng không có lại ra tay. Nhưng trong mắt hào quang, cũng đã cực nóng đã đến cực hạn, giống như có thể thiêu đốt vạn vật. Trước mắt Âu Dương Minh biểu hiện được càng là bất phàm. Càng nói Minh Phượng tộc đế vương huyết mạch chân quý, cái kia đạt được về sau chỗ tốt, tự nhiên khó nói lên lời. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T Âu Dương Minh tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn song phương cừu hận sâu đậm, hơn nữa, thậm chí nghĩ đạt được trên người của ta huyết mạch chi lực, chỉ có lợi dụng tốt điểm ấy, ta mới có cơ hội đào thoát. Sự thật cũng là như thế này, cái này bốn vị hoàng giả đã vì cái này huyết mạch chi lực ngừng lại, đều tại huấn nhưỡng tiếp theo càng thêm công kích mãnh liệt, nhưng bọn hắn rất lớn một bộ phận tâm thần, một mực đặt ở Âu Dương Minh trên người, chỉ cần hắn hơi có dị động, nhất định sẽ không chút do dự trước đem hắn chế phục. Cho nên, Âu Dương Minh cũng không có dị động, ngược lại biểu hiện được rất phối hợp. Hoàng cảnh cương giả, đều là đã sống hơn 1.000 năm láo quái vật. Không nói bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, nhưng 100 dặm như thế nào đều có. Lúc này, song phương mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Long Đình hướng Long Khiếu ném đi một cái mịt mờ ánh mắt, truyền âm nói, xem Phượng Nghi bộ dạng như vậy, đã nhanh nhịn không được. Mặc dù tiểu tử này, tu vi chỉ là tôn giả, lại cũng không phải tốt vuốt ve chủ. Phượng Nghi nếu không phải toàn diện bộc phát, muốn bắt lấy hắn, căn bản không có khả năng. Lúc nói lời này, trong đầu hắn lại nghĩ tới cái kia một bức quỷ mị âm dương ngư, giống như thực giống như huyễn, giống như hư giống như thực. Ta biết rõ, ta đây nên làm như thế nào? Long Khiếu truyền âm trả lời một câu. Chỉ cần Phượng Nghi ra tay, lần thứ nhất công kích tuyệt đối sẽ bị tiểu tử này ngăn trở. Đến lúc đó ngươi tìm đúng cơ hội, thừa dịp Âu Dương Minh điều chỉnh khí cơ thời điểm, đem hắn bắt đi. Ta ngăn chặn Phượng Nghi cùng Phượng, lại thừa cơ bỏ chạy. Cái này đế vương huyết mạch thì ra là người ta hai người vật trong túi. Đến lúc đó không thể nói trước cũng có thể tranh thoáng một phát cái này đại thiên thế giới quyền khống chế. Thanh âm này hơi có vẻ rồn rập, tại Long Khiếu tâm thần bên trong nổ tung. Long Khiếu không đến thanh sắc địa ném vào một ánh mắt. Chính ở thời điểm này, Phượng Nghi hét lớn một tiếng, ra tay. Thanh âm này nhấc lên khôn cùng nổ vang, phương viên ngàn trượng ở trong không gian tất cả đều nổ tung, vô số không gian loạn lưu kích động mà lên. Như trường giang lao nhanh nhập biển, hào hùng khí thế. Chỉ là thanh âm thì có loại này uy thế. Có thể nghĩ, thực lực của hắn đến tột cùng cường đến loại nào cấp độ. Cái này là hoàng giả, mỗi một lần công kích đều nhiễm một tia rất nhỏ pháp tắc chi lực, đại đạo 3.000. Tất cả không có cùng, nhưng thực sự có một cái cộng đồng điểm, cái kia chính là uy lực cường hoành vô cùng, đều có được độc đoán thế giới lực lượng. Thanh âm này vừa dứt, Phượng Nghi cùng Phượng An Ý tiểu biểu hiện ra ngoài rồi, hai người là song bào thai, An Ý trình độ khó có thể tưởng tượng. Một ánh mắt, một động tác, đối phương muốn làm gì nhất thanh nhị sở. Thậm chí lần này, hai người bọn họ đều không có đối mặt, càng không truyền âm, nhưng y nguyên minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng. Cái kia chính là dùng lôi đỉnh có tư thế bắt đi Âu Dương Minh, thôn phệ hắn huyết mạch. Đế vương huyết mạch, gần kề suy nghĩ một chút, đều bị hai người nhiệt huyết sôi trào. Có thể chứng kiến, hai người bọn họ tay phải đồng thời nâng lên, tay phải cách không hư điểm ba cái. Mỗi một lần điểm ra, bầu trời đều là chấn động, như đặt tại tọa độ không gian bên trên đồng dạng. Cái này hoang vu tĩnh mịch chi địa lại tràn ra vô số khói đen, trong nháy mắt, tầm đó tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hai người không có bất kỳ trao đổi. Năm ngón tay đồng thời hướng trong ngưng tụ, vồn bực quát, ngừng. Động tác của bọn hắn không có sai biệt, giống như lúc. Một sát na phía dưới, cả phiến bên trên bầu trời sương mù tất cả đều ngưng tụ, như tơ như sợi, lại hóa thành hai cái sương mù bàn tay khổng lồ, tản ra một cỗ bàng bạc chấn động. Cái này bàn tay khổng lồ chừng ngàn trượng lớn nhỏ, hắn bên trên đường vân rõ ràng, thậm chí có thể chứng kiến, một cây đứng thẳng bộ lông. Hàn mang bốn phía, sắc bén như đao, nhưng nhất kỳ dị hay là lòng bàn tay huyết sắc chữ to, phong. Đây là Phượng tộc cựu sát phong ấn chi pháp. Cái này được hai vị hoàng cảnh cao thủ phối hợp mới có thể hoàn thành, là tối trọng yếu nhất một điểm, được cực kỳ ăn ý. Động tác mượt mà như một, bởi như vậy, mới có thể đem trong đó phong ấn chi lực phát huy đến mạnh nhất. Gia đại Phượng tộc, có thể thi triển loại này phong ấn cường giả, không siêu hai trưởng chi thuật. Không phải cái này phong ấn chi thuật lại nhiều khó, mà là được tâm ý tương thông, kể từ đó, có thể tu luyện chi nhân liền thiếu đi rất nhiều. Đến rồi. Long Đình cùng Long Khiếu trao đổi cái ánh mắt. Cái này bàn tay vẹn vẹn hướng trong co rút lại, hào quang càng phát ngưng thực, nhất là lòng bàn tay chữa bằng máu, giống như tùy thời đều nhỏ ra huyết. Âu Dương Minh ánh mắt tuần tra một vòng, tùy ý lườm qua Long Đình, trong nội tâm cười lạnh nói, ta còn không tin, ngươi thực hội không ra tay. Đơn giản như vậy tiểu muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trong đầu hắn thoáng suy nghĩ, sẽ hiểu Long Đình cùng Long Khiếu ý định. Đương nhiên, biết được là một sự việc, tiếp được. Liều đúng là sự can đảm cùng tim đập rồi. Long tộc chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn bị Phượng tộc bắt đi, như vậy đồng dạng đế vương huyết mạch tiểu đã bay, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Âu Dương Minh hiển nhiên rất rõ ràng này một ít, trong nội tâm biết rõ, đây mới là hắn cơ hội đào tẩu, nếu không, muốn tại bốn vị hoàng cảnh cường giả giáp công bên trong đào tẩu, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Hoàng cảnh cường giả, mỗi một vị, đều phi thường khó chơi. Bàn tay lớn càng ngày càng gần, hóa thành một đạo nóng bỏng quang điểm. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Long Khiếu trên người tràn ra mồ hôi lạnh, truyền âm nói, làm sao bây giờ? Long Đình ánh mắt có chút trầm xuống, truyền âm trả lời, tôn giả này tại bốn vị hoàng cảnh cường giả trọng áp phía dưới, lại vẫn hiểu được lẫn nhau ngăn được, loại này tâm tính, thật sự đáng sợ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đều sinh ra nồng đậm kiên kỵ, đã đem Âu Dương Minh trở thành cùng một cái cảnh giới cường giả đến đối đãi. Âu Dương Minh hiện tại làm những chuyện như vậy nhi mặc dù đơn giản, nhưng đại nghị lực, đại tâm tính, đại dũng khí thiếu một thứ cũng không được, cho nên Long Đình cái này đánh giá, cũng không quá phận. Tốc độ ánh sáng tầm đó, liền đã làm quyết định, âm thanh lạnh lùng nói, ra tay. Lúc này, cái này bàn tay lớn cách Âu Dương Minh bất quá 3 trượng, loại này khoảng cách, đối với những lục địa thần tiên này mà nói, trong nháy mắt liền đến. Thanh âm này vừa dứt, Long Đình vỗ túi không gian, một cỗ viễn cổ khí tức tùy theo rung động. Ngay sau đó, một chương họa quyển từ đó bay ra, đây là Long tộc chí bảo, Sơn Hà Đồ. Đồ trong vẽ lấy Sơn Hà, có chân áp thế giới chi lực. Chỉ thấy Long Đình ngón tay lâm không một điểm, Sơn Hà Đồ bên trên hào quang lóe lên, cái kia hùng hồn kéo đại giang, cái kia nguy nga bảng bạc sơn mạch, bầu trời, đại địa, tinh thần, Sơn Hà Đồ trong hết thảy tất cả cũng như sống lại bình thường, một cỗ trầm trọng chi ý truyền ra. Long Đình con mắt quang cũng trương cuồng, giống lớn nói, Sơn Hà Đồ xuống, ai dám nói phong. Ta nói giải, ai dám phong? Thanh âm này vô cùng bá khí, cùng Lôi Đình cùng một chỗ truyền khắp tứ phương thời điểm, cái này bàn tay lớn như bị vô số trật tự thần liên quân lấy đồng dạng, lại cứ như vậy đứng ở giữa không trung, mà ngay cả chút nào đều khó tiến thêm nữa, sau đó trực tiếp bị đẩy vào Sơn Hà Đồ bên trong. Sơn Hà Đồ, có bên trên phong thanh thiên, hạ phong điệu thâm nguyên thần quỷ chi lực. Cái này, điều này sao có thể? Phượng, nhìn về phía Phượng Nghi, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm được đáp án. Phượng Nghi cũng hô hấp dồn dập, trầm mặc không nói, cựu sát phong ấn chi pháp theo bọn hắn xuất đạo bắt đầu, không có gì không phong, nhưng là bây giờ lại đã tao ngộ thất bại. Cơ hội. Đây là Âu Dương Minh một mực đang đợi cơ hội, hắn não như hiện lên một đạo hồ quang điện. Sớm đã chuẩn bị đã lâu huyết độn yêu đái huyết quang lóe lên, khí cơ mượt mà như một, trong đan điền linh khí sôi trào, cả người như bóng da đồng dạng bành trướng. Bàng bạc linh lực dũng mãnh vào huyết độn yêu đái bên trong. Toàn bộ đai lưng lại chuyển ra như xào đậu bình thường giòn vang thanh âm, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều sụp đổ. Âu Dương Minh trong nội tâm cười khổ, cái này trang bị đã không chịu nổi loại lực lượng này nữa à? Sự thật cũng là như thế, hiện tại, Âu Dương Minh tu vi đã đạt tôn giả đỉnh phong, hơn nữa còn có không thua hoàng giả thực lực, huyết độn yêu đái chỉ là pháp khí, như thế nào chịu đựng được ở? Âu Dương Minh đem rót vào linh khí chậm lại rất nhiều, trong nội tâm buồn bực thanh âm nói, huyết độn. Vừa mới nói xong, liền hóa thành một đạo tiêu máu, chỉ lên trời bên cạnh bay nhanh mà đi, một sát na tiểu là trăm giảm. Nhưng thấy đến cái này hình ảnh, Long Đình cũng không lo lắng, hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, thật sự là si tâm vọng tưởng, cái này muốn cho ngươi chạy thoát, ta hoàng giả mặt mũi hương, cái đó đạt. Chỉ thấy Long Đình trong mắt cái bóng rời núi Hà Đồ bộ dạng, một cỗ khó có thể nói nên lời khí tức theo trên người hắn truyền ra, Sơn Hà Đồ đón gió mà trường, lại cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Đồ trung sơn dòng sông quang dị sắc, hào quang vạn trượng. Chương 1070, đào thoát. Cái này một chỗ tĩnh mịch chi địa nhiều đến bao nhiêu? Khó có ti khó tố. Giờ khắc này Sơn Hà Đồ nhiều đến bao nhiêu? Đồng dạng khó có ti khó tố. Chỉ thấy cả phiến thiên không đều bị che khuất, từ xa nhìn lại, tựu như một cái nguyên vẹn thế giới, đổi chiều tại trên bầu trời. Một màn này mang đến rung động, khó có thể hình dung. Long Đình đưa tay nhấn một cái, Sơn Hà Đồ rất nhanh cuốn, tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền đem mình cùng Âu Dương Minh ở giữa khoảng cách cưỡng ép san bằng, hướng Âu Dương Minh bao phủ mà đi. Long Đình có lòng tin, một cách này, nhất định đem Âu Dương Minh phong nhập Sơn Hà Đồ bên trong. Bởi vì hắn là hoàng giả, trong tay hắn bảo vật là Sơn Hà Đồ. Hơn nữa còn là tại Long tộc ở trong, cũng là có danh tiếng trí bảo một trong. Một màn này lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Theo Âu Dương Minh thúc giục huyết độn yêu đái, lại đến Sơn Hà Đồ đổi tới, tổng thời gian cộng lại còn chưa vượt qua một hơi. Hoàng cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, đã là như thế, vừa nhanh lại hung ác, tràn đầy vô cùng biến hóa. Coi như là Phượng Nghi cùng Phượng. Trước tiên đều không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sơn Hà Đồ lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Nhưng lập tức, tâm thần bên trong lập tức bị tức giận nhồi vào, giận dữ hét, Long tộc tạp chủng, các ngươi cái này là muốn chết. Thân ảnh mở ra, như côn bằng hướng Long Đình đánh giết mà đi. Sơn Hà Đồ hình như có bao phủ càn khôn chi lực. Tại Âu Dương Minh trong mắt càng biến càng lớn, trong mắt của hắn vẻ băng lãnh hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, đã lui không được, cái kia dứt khoát không lùi, cái kia liền chiến, cái kia liền đối chiến. Hắn trong mạch máu máu tươi sôi trào lên, trong thân thể lưu động như thế nham tương. Thủ đoạn một phen, huyết thương long đồ đã bị hắn nắm trong tay, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức theo trên người hắn truyền ra. Đây là một loại vạn vật khó ngăn sắc bén. Giống như tại một phát này phía dưới liền bản thân mệnh lý, gông xiềng đều lập tức nghiền nát. Hắn nắm bắt trường thương, một con mắt biến thành đen, một con mắt biến bạch, hai mắt đồng thời xoay tròn, hắc bạch giao thoa, bạch trong có hắc, hắc trong có bạch, cho người một loại mâu thuẫn và thống nhất cảm giác. Cái này lập tức, hắn như khủng bố hắc ám, có thể thôn phệ hết thảy, lại như ánh sáng mặt trời hạ quang minh, chiếu sáng vạn vật. Loại này lúc tốt lúc xấu, lúc hư lúc thực cảm giác, làm cho người nổi điên, chỉ thấy hắn tay trái hướng phía dưới nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, âm dương điên đảo. Thời gian, không gian đều có vi lẽ thường dừng lại, sơn hà đồ cũng bị đốn trên không trung, đây là pháp tắc chi lực. Long đình là lòng có tĩnh khí cường giả, nhưng nhìn thấy một màn này hai mắt vẫn đang nhỏ không thể thấy địa co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, âm dương đại đạo, tam thiên đại đạo bên trong, cao cấp nhất vài loại đại đạo. Mà ngay cả Phượng Nghi cùng Phượng, tiến công động tác đều chậm lại. Hít một hơi thật sâu, Long đình nhìn về phía Long Khiếu, con mắt quang thâm thúy, nói, ngươi thua không an. Ngôn ngữ không rơi, ánh mắt trở nên trương cuồng, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cái này thì như thế nào? Như ngươi bước vào Hoàng Giả Sơn Hà Đồ khả năng phong không được ngươi, nhưng ngươi chỉ là tôn giả, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể Phật hôm nay? Ngay tại lúc đó, Âu Dương Minh thừa dịp pháp tắc chi lực tranh thủ đến một hơi thời gian. Trong tay trường thương không ngừng đâm ra, hoặc như băng sơn tuyết nguyên hàn khí nghiêm nghị, hoặc như núi lửa phun trào vạn vật cuồng bạo vạn phần, hoặc như sương mù hàn đảm khó có thể đo lường được. Thương mang xuyên không, như là lúc rơi dung trong lò, rót thành một thương, đủ loại phong cách khác lạ thương mang rất nhanh dung hợp. Có được muôn vàn biến hóa, đống nhiên đối với cái này sơn hà đồ một hoành, phương viên ngàn trượng ở trong đều bị thương mang tràn ngập, rậm rạp chẳng chịt. Âu Dương Minh thương đạo tu vi, nghiễm nhiên đã đến hóa hư là thật tình trạng, từng chiêu từng thức đều có lưu chỗ trống, có thể biến đổi có thể thu, có thể mũi nhọn giấu giếm cũng có thể cuồng bạo bá đạo. Nhưng thấy đến cái này diệt sạch sinh cơ một chiêu, Long Đình y nguyên vẻ mặt ăn cười nhạo, âm thanh lạnh lùng nói, kéo dài thời gian mà thôi, có thể có làm gì dùng. Phảng phất là xác minh những lời này đồng dạng, sơn hà đồ hào quang đại cái gì, đem chọn cái không gian chiếu lên sáng ngời vô cùng. Trong khoảnh khắc, như hóa thành một cái sâu hắc động không thấy đáy, rất nhanh đem thương mang thôn phệ. Cũng chính là cái lúc này, một cái cự đại đầu lâu đem thương mang xé mở, nó ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hàm răng vừa mịn lại tiêm, há mồm khẽ hấp, vô số cụ phong lăng không ngưng tụ, quấy hư vô. Như chín đầu cự long mở ra miệng rộng khẽ hấp, bàng bạc hấp lực theo hắn trong miệng tán phát ra. Đồng thời phát ra một đạo cổ quái thanh âm, sơn hà đồ giống bị một cổ lực lượng vô hình quấn quanh, hướng đầu lâu trong miệng bay đi. Sơn hà, thảo mục, bầu trời, đại địa, đồ trong hết thảy tất cả đều bị đầu lâu thôn phệ. Cái này, điều đó không có khả năng. Long đỉnh tâm thần đều run rẩy lên, hắn gặp được cái gì? Long tộc chí bảo lại bị một cái cổ quái đầu lâu nuốt xuống, hơn nữa, quái vật kia còn không có chút nào khác thường, cái này đặc sao chính là đang nằm mơ a? Đây là một cái tôn giả có thể thi triển thủ đoạn. Lúc này thời điểm, trong lòng của hắn, sinh ra một loại xúc động mà chửi thề. Long đình không biết, cái này đầu lâu chính là thao thiết đầu lâu biến thành, thôn phệ lực lượng chi bá đạo, căn bản không phải sơn hà đồ có thể so sánh nghĩ. Huống hồ, đầu lâu tại Âu Dương Minh là linh giả trung giai thời điểm, có thể thôn phệ tôn giả công kích. Hiện tại, Âu Dương Minh tu vi đi nhanh về phía trước, đầu lâu lực cắn nuốt cũng đi theo nước lên thì thuyền lên rồi. Lui một bước nói, đầu lâu thôn phệ lực lượng, đối với Long Phượng hai tộc là hoàn mỹ nhất khắc chế. Nếu không, tiêu tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng, nhẹ nhàng như vậy thôn phệ. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, Âu Dương Minh thân thể mở ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nhưng thanh âm của hắn lại thật lâu không tiêu tan, một mực tại bốn vị cường giả bên thai quanh quẩn. Bốn vị tiền bối tiếp tục, khục khục, ta tiểu đi trước rồi, đừng tiễn, ngàn vạn đừng tiễn. Nếu như nói trước khi trốn ở cắt vàng bên trong trêu đùa hoàng giả, vậy bây giờ, tựu là dùng sức quất vào bốn người trên mặt, liền khoe miệng đều đánh chảy máu nước động, còn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thụ lấy. Một cỗ chưa bao giờ có khuất nhục cảm giác, đồng thời tại trong lòng bốn người lan tràn. Như đối phương cũng là hoàng giả còn sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng này đặc sao đó là một tôn giả a, tiêu tính toán lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, y nguyên không thể cải biến hắn là tôn giả sự thật. Như vậy cũng tốt so một đầu cự long bị một chỉ con sâu cái kiến nhảy đến đỉnh đầu giẫm một cước, sau đó đối phương phiêu nhiên mà đi, thân hình tiêu sái ưu nhã. Ngươi có thể tưởng tượng loại này hình ảnh? Có thể chịu được loại khuất nhục này sao? Không thể, đương nhiên không thể. Cái này bốn vị cường giả cũng không thể, trong nội tâm cái kia gọi một cái khuất nhục, cái kia gọi một cái không cam lòng. liếc nhau, hư lạnh một tiếng về sau, hóa thành bốn đạo cầu vồng, truy thân đổi tới. Bên trên bầu trời, Long Khiếu nhìn về phía Long Đỉnh, nhẹ giọng hỏi, bây giờ nên làm gì? Truy. Từ khi ta bước vào hoàng giả chi cảnh về sau, còn chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Hắn lạnh giọng mở miệng, đến cái lúc này, hắn rốt cục lý giải Long Khiếu trước tức giận từ đâu mà đến. Bị tôn giả hung hăng quạt một cái tát, còn không có biện pháp đánh trở về, loại này biệt khuất cảm giác, quả thực rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ. Ân. Long Khiếu gật đầu. Hai người bọn họ tầm đó, nhiều hơn một loại vinh nhục cùng ăn ý. Long Khiếu chân đạp hư không, thân hình cưỡi gió mà đi. Tầm nửa ngày sau, đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là một mảnh hoang vu tử địa, cắt vàng đầy trời, gió lạnh như đao, khói đen bao phủ đại mảnh thổ địa, cái này trong tuyệt địa không có một điểm sinh mệnh khí tức, ở đâu có Âu Dương Minh bóng dáng. Chạy trốn thực vui vẻ. Long Khiếu thân hình dừng lại, lắc lắc cổ, nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Xác thực, một vị tôn giả, có thể tại bốn vị hoàng cảnh cường giả nhất kích phía dưới che giấu, loại này bổn sự thực không đơn giản. Long Đình mắt lộ ra trầm ngâm, lạnh giọng mở miệng. Cái này, hẳn là âm dương đại đạo tác dụng, loại này pháp tắc, có thể thân hóa âm dương, giấu ở càn khôn ở trong. Long Khiếu giải thích nói. Ân, lời nói mặc dù như thế, nhưng cũng là bản lãnh của hắn. Bất quá cũng không sao, hắn tàng không được bao lâu, làm như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian, cá trong chậu mà thôi. Phượng tộc đế vương huyết mạch, chúng ta như thế nào đều tốt đến. Hắn nhìn xem phương xa, trong mắt hồng mang lòng lánh. Đoán một lát, ánh mắt dừng ở Long Khiếu nói, cái này chết tiệt địa quá lớn, chúng ta tách ra tìm, nhất định phải tại phượng tộc cường giả phía trước tìm được người này. Long Khiếu do dự, lời nói đến trong miệng, lại nuốt trở vào. Đừng có rông dài, có cái gì tự nói. Long Đình thanh âm đề cao vài lần, giống như có vài phần không thích. Long Khiếu cắn răng một cái, bất đắc dĩ nói, nếu là ta một mình gặp được hắn mà nói, khả năng đánh không lại. Hắn nói được cực kỳ hàm xúc, thật muốn nói lời, lúc này Âu Dương Minh thực lực tốn bình thường hoàng giả, nếu sách lược an bài được phù hợp, lại thừa cơ bắt lấy mấy cái sơ hở, vẫn có đánh chết khả năng. Long Đình giống như cười mà không phải cười địa nhìn hắn một cái, đem trong lồng ngực chọc khí một miệng phun ra, chỉ cần cuốn lấy là được. Tái sử dụng Long tộc bí pháp đem ngươi vị trí cáo chi ta, không xuất ra thời gian uống cạn chung trà, ta định có thể đổi tới. Long Khiếu chăm chú suy tư một hồi, gặp Long Đình vẻ mặt chắc chắc, dùng sức gật đầu. Lưỡng đạo trường hồng vạch phá phía chân trời, đem vốn là đục ngầu không chịu nổi bầu trời quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Phượng Nghi cùng Phượng không có lựa chọn dùng thân thể phi hành, mà là đem cường hoành lực lượng tinh thần bùng ra, hướng bốn phương tám hướng thăm dò, có được tinh thần thế giới, tu vi lại đạt tới hoàng giả. Tinh thần lực mạnh cỡ bao nhiêu? Nói như thế nào đây, ít nhất có thể bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Nếu như đem tinh thần lực ngưng là thật chất, hướng một cái phương hướng thăm dò, cái kia có khả năng tìm kiếm khoảng cách càng vượt quá tưởng tượng, có thể đạt tới mấy trăm dặm. Đã đến loại tình trạng này, đã bước vào lục địa thần tiên cấp độ, một thân bổn sự thực sự thông thiên chi năng. Hoàng cảnh cương giả, vốn là đã tiếp cận đạo bản chất, nắm giữ bộ phận pháp tắc. Hai người ánh mắt ngưng trọng, Phượng Nghi xoay người nhặt lên một hạt cát vàng. Ngón trỏ ngón giữa tương giao, dùng sức nghiền một cái, cắt vàng liền hóa thành một đám thanh niên. Hắn tay háo vung lên, thanh niên tứ tán, hư lạnh nói, thật là một cái khó chơi ra hỏa, khó trách thi đấu bên trong có thể đại phóng dị sắc. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lại không quá để ở trong lòng, dù sao, bọn hắn thế nhưng mà hai vị hoàng giả, nếu là chính diện đối chiến, còn thất bại, vậy bọn họ cũng không mặt mũi thấy người. Phượng, lông mi dùng sức lách vào cùng một chỗ, gật đầu nói, không hổ là Phượng Thiên Đại Nhân vừa ý nhân vật, đáng tiếc thì phải chết rồi. Âu Dương Minh đùa nghịch hai người bọn họ lần, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Húng chi trên người hắn còn có đế vương huyết mạch, cái này đối với Phượng tộc hấp dẫn thật sự quá lớn. Phong xa càng lúc càng lớn, hàn gió càng mạnh lạnh lùng. Nhưng bọn họ đều là hoàng cảnh cường giả, loại này cấp độ phong bạo căn bản không bị hắn sao để ở trong lòng. Bọn hắn một trước một sau, tại trong báo cắt đi vội, lực lượng tinh thần không ngừng thò ra, tìm kiếm Âu Dương Minh tung tích. Nhưng tên ghê tởm này như trống không tan biến mất bình thường, mà ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại, tựa hồ hắn thường xuyên bị người đuổi giết đồng dạng, làm việc cực kỳ lão luyện. Chương 1071, ngươi bị ta. Khói đen bao phủ đại địa, đen kịt tinh mịch, tử khí lạnh lạnh, như một đầu tử viễn cổ kéo dài qua mà đến, nhắm người mà phệ hung thú. Cuồng phong xoáy lên bao cát, từng hột, từng khỏa, nối thành một mảnh, cả phiến thiên địa như đắp lên một tầng mỏng như cánh ve mở nhạt lụa mỏng, cùng khói đen đan vào bên trong. Hình thành một bức cực kỳ đặc thù hình ảnh. Chỗ này tuyệt địa, so đại khư sinh tồn hoàn cảnh ác liệt vô số lần. Cái kia đại khư chỗ, mặc dù cũng bởi vì Long Phượng cuộc chiến mà biến thành một phương tử địa, nhưng bên trong tốt xấu vẫn có lấy sinh linh tồn tại. Không chỉ có Long Phượng hai tộc còn sót lại chi huyết mạch, mà ngay cả nhân tộc đều có được không ít. Nhưng là nơi đây, nhưng lại như thế tĩnh mịch. Khói đen bên trong, Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, trong nội tâm gầm nhẹ nói, âm dương chi đạo, dùng dương hóa âm. Thanh âm này tại trong đầu hắn tràn ngập thời điểm, làm cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy thân thể của hắn từng điểm trở tối, cổ quái không rõ. Trong lỗ chân lông tràn ra khói đen, đem cả người hắn bao phủ, lập tức trên người bộ lông, ngón tay, cánh tay, vậy mà toàn bộ hóa thành một đoàn khói đen, lại không có chút tánh mạng chấn động. Cùng gió thổi tới, khói đen theo gió phiên cuộn, hướng về phía trước phiêu đãng. Cái này một sát na, Âu Dương Minh tiến nhập một loại vô cùng huyền diệu trong trạng thái, tâm thần theo khói đen lan tràn, trực tiếp bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Đương nhiên, đây là bởi vì có được phượng tộc tinh thần thế giới, tinh thần lực cực kỳ cường hành. Nhưng quan trọng nhất là sinh mệnh cấp độ bất đồng, Long tộc, Phượng tộc, Thượng kiếp nhất tộc, huyết mạch dung hợp, lại để cho hắn đạt đến hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Đây cũng là hắn có thể vượt cấp mà chiến nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu không, chỉ bằng vào pháp tắc chi lực, muốn vượt cấp, tuyệt không khả năng. Âu Dương Minh hóa thành khói đen, vô hỉ vô bi, triệt để sáp nhập vào cái này phương thế giới bên trong. Hắn nhìn xem không trung mây trắng, thầm nghĩ trong lòng, mây trắng tản ra là chết, phiến lá rơi xuống là chết, đóa hoa tàn lụi là chết, mây tụ là sinh, cành khô nảy mầm là sinh, đóa hoa sáng lạn nở rộ là sinh, sinh trong có chết, chết trong có sinh, sinh tử giao hòa, như một cái không có một điểm khuyết điểm vòng tròn, đây là luân hồi, càng là số mệnh, vạn vật sinh linh, cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều trốn không khai luân hồi không chỗ nào không có. Nhìn xem Vân Dương Vân Thư, nhìn xem Sơn Hà sụp đổ, Âu Dương Minh lại đụng chạm đến một điểm luân hồi chi đạo bản chất. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh ra hiện tại hắn cảm giác bên trong, mặc dù cách hơn 10 dặm, lại như cũ rõ ràng vô cùng. Long Khiếu. Âu Dương Minh thoáng suy nghĩ sẽ hiểu bọn hắn ý nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói, trước tiên đem ngươi làm thịt lúc này, hắn che giấu âm thầm, nếu như nắm bắt thời cơ được tốt, xác thực có cơ hội đem Long Khiếu trọng thương. Cái này nhi nếu truyền đi, toàn bộ đại thiên thế giới nhất định sẽ chấn động. Tôn giả đỉnh phong bị bốn vị hoàng giả đuổi giết chạy mất cũng là mà thôi, lại vẫn dám vọng động sát tâm, âm thầm ra tay đánh lén, đây không phải đầm rồng hang hổ là cái gì. Ngươi muốn đánh lén thế nhưng mà hoàng cảnh cường giả a, một quyền oanh ra có thể lại để cho thiên địa biến sắc, hơn 10 dặm sinh cơ đoạn tuyệt tồn tại. Tiêu tính toán tại cường giả phần đông Long Phượng hai tộc, hoàng giả đều là tiếp cận đỉnh phong trí cường giả. Phong bạo thi hành hạ, khói đen hướng xa xa bay tới. Long Khiếu cũng không biết một hồi đại nguy cơ hướng hắn bao phủ mà đến, lúc này, hắn cường hoành tinh thần lực dò xét đi ra ngoài, bao phủ dùng hắn làm trung tâm hơn 10 dặm phạm vi, tựa như một cái hành tẩu ra đa, bất luận cái gì một điểm rất nhỏ biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hừ, hại ta phí hết nhiều như vậy công phu, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng hít một hơi không khí. Hoàng cảnh cường giả tại tôn giả trong tay thất bại một chiều, đây quả thực là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, ngay sau đó, còn bị Âu Dương Minh nhục nhã hai lần. Lòng của hắn ngực vốn là cho không dưới hạt gạo, mảnh như lỗ kim, thậm chí có thể nói có thù tất báo, loại này hận càng chồng chất càng sâu, đậm đặc đến trong lòng của hắn chứa không nổi tình trạng. Thiên địa vô cùng lờ mờ, đồng nhiên, một đoàn hắc vân theo cuồng phong hướng hắn bay tới. Long Khiếu trong nội tâm bản năng một tóm, thủ đoạn vừa nhất, linh lực cẩn chứa trong đó, trực tiếp hoành tán. Thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Một đoàn hắc vân như thế nào cho ta nguy cơ cảm giác? Đã đến hắn loại này cấp độ, mỗi một lần bản năng cảm ứng tất có nhân quả, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn không do dự, đưa tay đem hắc vân hoành tán. Không hổ là hoàng cảnh cường giả. Âu Dương Minh cảm giác đến một màn này, trong nội tâm cảm khái một câu. Trước khi hắn vẹn vẹn là đem một tia ý niệm dung nhập hắc vân, còn không có tới gần, đã bị Long Khiếu hoành tán. Trong lòng của hắn biết rõ, không thể lại đánh rắn động cỏ rồi, nếu là loại tình huống này tái xuất hiện một lần, loại chuyện lặt vặt này ngàn năm quái vật, trong nội tâm nhất định sẽ cảnh giác, còn muốn đánh lén tiêu khó khăn. Trên thực tế, Long Khiếu lòng cảnh giác hiện tại đã để tới cực điểm. Hắn mặc dù không có dung người chi lượng, nhưng lòng hắn mảnh nhập vi, huống hồ hắn biết rõ sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên loại tình huống này chỉ cần tái xuất hiện một lần, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự thông chi Long Đỉnh. Tầm nửa ngày sau, trời đã tối rồi xuống. Tinh quang bị khói đen cách trở, như ẩn như hiện. Long Khiếu hướng phương xa lướt qua, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong nội tâm thầm nói, chẳng lẽ thật sự là ta quá nhạy cảm. Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể hắn ý nguyên vô cùng thận trọng, đem tâm nâng lên cổ họng. Ban đêm, khói đen phiên cuộn, một tầng áp cùng một chỗ, vẹn vẹn run lên, lại rũ ra một đầu ngàn trượng sương mù hàng dài, sinh động vô cùng. Cả phiến thiên không đều tùy theo chấn động lên, vầng sáng tách ra hình như có lay trời có tư thế. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, cái này sương mù hàng dài liền triệt để tàn lụi, đó cũng không phải nào đó pháp thuật thần thông, mà là tự nhiên quỷ phủ thần công, loại này huyền liền diệu, không thể nói nói. Âu Dương Minh đem cái này hình ảnh chứng kiến trong đầu, trong nội tâm hiện lên một vòng mờ mịt, sau một lúc lâu, một giọng nói tại trong đầu hắn vang lên. Sương mù ngưng là sinh, sương mù tán là chết. Thanh âm này vừa mới bắt đầu cực kỳ nhỏ, nhưng sau một lát giống như trùng cổ hợp minh, cùng trận trận lôi đỉnh đồng thời oanh xuống, thanh âm càng lúc càng lớn, nhấc lên kinh thiên gọn sóng, thành Âu Dương Minh tâm thần trong thế giới duy nhất thanh âm. Sương mù tán là chết. Hắn trong lòng không linh. Tâm niệm vừa động, cái này một đám khói đen liền triệt để tiêu tán. Tán chính là sương mù, ngưng chính là ý, Âu Dương Minh tiểu lấy loại này biến hóa kỳ lạ khó tả hình thái chậm rãi tới gần. Trăm trượng, mười trượng, càng ngày càng gần, vừa đúng lúc này, một đám khói đen từ phía trên bên cạnh xoắn tới. Đột nhiên, một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ xuất hiện tại Long Khiếu tâm thần bên trong. Cái này nguy cơ mạnh liệt, đã đến cực hạn. Có thể làm cho hắn thân thể cùng huyết dịch đồng thời khô héo, linh hồn cùng tinh thần đồng thời mất đi, chỉ cần hơi không cẩn thận, cái này hàng trăm năm khổ tu có được đạo quả sẽ tan thành mây khói, thành vì người khác chứng đạo lộ bên trong đá đặt chân. Hắn hú lên quái dị, cái lúc này, hoàn cảnh cường giả cường hành chỗ tiểu biểu hiện ra ngoài rồi. Chỉ thấy hắn tay phải vỗ túi không gian, một đạo bạch quang sáng lên, một đạo thất thải màn sáng rất nhanh thành hình. Nhưng là Long Khiếu nhanh, Âu Dương Minh nhanh hơn. Một thanh hàn mang bốn phía trường thương một hoành, cái này khói đen ầm ầm vừa vỡ, thân hình của hắn không biết tại khi nào ngưng tụ, nắm chặt long đồ, nhắm ngay địa phương, đúng là Long Khiếu ngực. Một cái bước lướt, trực tiếp đem giữa hai người khoảng cách san bằng. Tại màn sáng còn chưa thành hình lập tức, một thương đâm ra. Một kích này, hắn đem thao thiết lực cắn nuốt ẩn chứa trong đó, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt âm thầm còn cất giấu duy niệm quyết xé rách chi lực, chỉ cần đâm vào Long Khiếu trong cơ thể, sẽ gặp triệt để nổ tung. Khẽ hấp sắp vỡ, cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều nhất định bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp bị mất mạng. Tu vi đạt tới tôn giả đỉnh phong về sau, Âu Dương Minh có thể đem trô nắm giữ các loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa, chính thức làm được phản phát quy chân tình trạng. Trong nháy mắt, Long Khiếu trong nội tâm tinh tường tại, bố trí lại phòng hộ, khẳng định không còn kịp rồi. Khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, một cấu ngoan lệ quyết tuyệt chi ý theo trên người hắn phát ra. Không thấy hắn bất luận cái gì động tác, cái này còn vẫn chưa xong màn sáng trực tiếp vỡ vụn. Một thanh trường đao theo trong tay háo trượt ra, cái này trường đao đủ dài 3 xích, 2 chỉ rộng, đen kịt tinh mịch, quỷ mị diêm rúa lẳng lơ. Thượng diện văn có khắc một đầu huyết long, song mắt đỏ bừng. Trường đao nhẹ nhàng run lên, đao trước không khí kịch liệt áp xúc, hóa thành một đạo điểm trắng, ầm ầm nổ tung, đây là một kiện pháp bảo. Long Khiếu năm ngón tay nắm chặt trường đao, hàn mang lóe lên, đối với Âu Dương Minh ngực đâm tới. Đã trốn không thoát, tránh không hết, vậy thì đối chiến, vậy thì dùng thương đổi thương, hướng chết mà sinh. Trong mắt của hắn như bao phủ một đoàn huyết vụ, không lùi mà tiến tới, âm thanh lạnh lùng nói, lại dám cùng bản tôn so hung ác, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai ác hơn. Âu Dương Minh cũng không trả lời, nhưng trong mắt của hắn huyết quang đại cái gì, trên chân tốc độ nhanh hơn, cùng lúc đó, đem viễn cổ long thuận dấu ở trong tay áo. Oanh huyết thương long đổ mũi thương hồng mang bắt đầu khởi động, hắn bên trên phủ văn tất cả đều nhảy lên, không có một hào trở ngại, trực tiếp đâm vào Long Khiếu trong thân thể, thoáng một phát nổ tung. Cương hành thôn phệ lực lượng cùng sắc bén xé rách chi đồng lúc bộc phát, trong nháy mắt, Long Khiếu ngũ tạng lục phủ đã bị lập tức cắn nát, nhưng hắn vẫn ngưng tụ nhe răng cười, chằm chằm vào cái kia rời khỏi tay trường đao, chỉ thấy một đạo hắc mang lao thẳng tới Âu Dương Minh ngực. Trong miệng thì thào tự nói, cùng bản tôn so hung ác, ngươi cái này là muốn chết. Hắn làm như vậy đương nhiên là có đạo lý, bởi vì Âu Dương Minh tu vi vẹn vẹn là tôn giả, chỉ cần trái tim hóa thành phân cháo, tiểu tính toán không chết, cũng không tiếp tục chiến lược. Mà hắn nhưng lại hoàng giả, tự lành năng lực mạnh hơn nhiều lắm, đến hắn loại này cấp độ, tiêu tính toán thân thể bị hủy, cũng có cải tạo khả năng. Hơn nữa, nếu có thể thừa cơ đoạt xá Âu Dương Minh thân thể, tu luyện nữa bách niên, ai có thể địch. Cho nên, hắn nguyện ý đánh bạc. Hắc mang xuyên không, như một đạo màu đen tia chớp. Thành, thành. Long Khiếu nhìn thấy một màn này, tại trong đầu gầm nhẹ. Có thể đang lúc trường đao sắp chui vào Âu Dương Minh huyết đục thời điểm. Một cái lớn cỡ bàn tay mai rùa hào quang lóe lên, mai rùa bên trên đường vân lập tức sáng rõ, trực tiếp ngăn tại trường đao trước khi. Một cỗ trầm trọng chi ý bạo phát đi ra, trường đao như bị vô hình sợi tơ cuốn lấy đồng dạng, khó tiến thêm nữa chút nào. Không Long Khiếu thê lương quát to một tiếng, đáy mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, trong mắt chảy ra một vòi máu tươi. Thanh âm như theo trong địa ngục truyền ra đồng dạng, hàn ý lạnh lạnh, Ngươi bị ta. Âu Dương Minh ống tay háo một cuốn, bình lấy thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh ưu tú lý niệm, huyết thương long đổ quét ngang mà khai, trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại biểu lộ, thở dài, là ngươi muốn cùng ta so hung ác hay sao? Nói chuyện đồng thời, thân thể lóe lên, đánh giết mà đi. Long khiếu ngũ tạng sợ hủy, từ khi hắn bước vào hoàng giả, chưa từng có chật vật như vậy qua. Cưỡng ép tụ khí, điều chỉnh khí cơ, kéo lấy thân thể hướng về sau vừa lui. Lúc này, trên người của hắn, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, đan vào thành lưới, như một cái tùy thời khả năng nghiền nát đồ sứ. Hơn nữa, huyết thương long đổ như giỏi trong xương, mờ mịt linh động, quỷ dị khó dò, lại để cho hắn khó có thể thoát khỏi. Lập tức, hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh trong đất, như tại mũi đao trong biển lửa hành tẩu.